vĩnh viễn cũng không thể tin tưởng nữ nhân sẽ rất hào phóng, nhất là tại chính mình nam nhân điểm ấy phía trên, không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân yêu thích cùng chung chính mình nam nhân, bao gồm thân muội muội của mình. Trương Dương chậm rãi lắc lắc đầu, loại thời điểm này phạm sai lầm đại trí sẽ rất lớn đầu, loại nguy hiểm này hắn vẫn là người được đi ra. Lúc này Trương Dương phải làm chỉ có một việc, thì phải là đem Hứa Đan Lộ nhấn lật, sau đó đem nàng cấp làm thích. Như vậy nàng ít nhất đầu óc ngắn ngủi quên mất sạch chuyện này, hoặc là loại bỏ rơi trong chốc lát. Nhưng sự thật là, lúc này hai người mới chiến thôi tắt lửa, Trương Dương lại bò cũng không có biện pháp bắn xong liền cứng rắn, tính là An Vĩ Ca cũng không có biện pháp, cho nên cái này ý đồ hiển nhiên thất bại, điểm này Hứa Đan Lộ hiển nhiên coi là tốt rồi, không cho hắn cơ hội, thắc ác độc. Hứa Đan Lộ không nói chuyện rồi, đem thân thể kết kết thật thật đặt ở Trương Dương thân thể phía trên, no đủ núi non đặt ở Trương Dương ngực phía trên, làm hắn đầy đủ cảm giác được nhục cảm. Lẫn nhau mũi dán vào mũi, hô hấp nhiệt khí phi thường rõ ràng. Chuyện này, trước đừng làm cho ba ta biết, nàng nói. Trương Dương không có hỏi vì sao, Hứa Đan Lộ chủ trương luôn luôn đều có đạo lý, đương nhiên, Trương Dương nghĩ nghĩ, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiện tại Hứa gia không phải là dĩ vãng Hứa gia. Ít nhất không công bố lời nói, hẳn là không muốn để cho người khác cho rằng Hứa gia ba tìm muội cộng sự một cái nam nhân, mới đổi lấy hôm nay vinh hoa phú quý. Thời điểm không đúng. Ngươi nói tính, chấm, Trương Dương kéo đi ôm nàng nói. Việc này tiểu muội còn không biết a? Hứa Đan Lộ thấp giọng hỏi nói. Trương Dương lắc lắc đầu cũng không biết chưa. Bất qua nói thật. Lòng hắn nhưng là một điểm để đều không có, dù sao Hứa Đan Oánh cũng không là tốt lắc lư chủ nhân. Hơn nữa nàng chính mắt nhìn thấy chính mình xông vào Hứa Đan đồng phòng thay đồ bên trong. Oánh oánh cả đầu đều là ngươi, ngươi tốt nhất là đừng làm cho nàng đã biết, nàng phải biết đồng đồng với ngươi cái kia rồi, khẳng định không để yên cho ngươi. Trương Dương nghe vậy, cô lại là một trận lạnh buốt, cô em vợ tính cách, kia còn thật khó mà nói. Nhìn đến, ngày mai hồi An Bình. Phải cẩn thận một chút mới là. Việc này, đều tại ta không nên đối với đồng đồng cái kia. Chấm, nhìn đến Hứa Đan Lộ sắc mặt chậm rãi chậm xuống, hắn mới bắt đầu gương mặt thành khẩn đạo khiểm. Được rồi, được tiện nghi còn khoe mã nói đúng là loại người như ngươi người, ngươi nếu là thật có cái này giác ngộ, heo mẹ đều có thể lên câu. Hứa Đan Lộ gương mặt khinh bỉ, nói tần tiểu manh a. Như thế nào nhắc tới nàng? Trương Dương lông mày giả trang nhíu một cái, nội tâm cũng là thở phào một hơi, dù sao tại tỷ tỷ trước mặt đàm như thế nào cùng chị vợ ba ba chi tiết thật sự có chút lúng túng khó xử, cái gì con thỏ ven hang ổ thao cái gì, chúng ta trình độ văn hóa không cao thật sự không hiểu. Đem lai lịch của nàng tra xét cơ hồ úp sấp rồi, trước mắt mới chỉ không có phát hiện vấn đề gì, vấn đề duy nhất là được. Nàng nhất chút vấn đề đều tìm không ra. Vậy không rất tốt sao? Trương Dương bóp nàng mềm mềm tràn ngập co giãn vĩ ngạn núi non nói. Đúng vậy à, tốt nhất ẩn núp chính là cái đó cũng không làm, vậy không sẽ lộ ra bất kỳ cái gì sơ hở. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói. Người cảm thấy nàng là ai phái đến Trương Dương hỏi. Không biết, bất quá giả thiết nàng thật sự là người khác xếp vào cái đinh, giống nàng có thể ẩn nhẫn đến chúng ta đều không phát hiện được bất cứ vấn đề gì, như vậy sau lưng người khẳng định đơn giản không đi nơi nào. Hứa Đan Lộ nói. Tiện đà nàng vi vi cười nói kỳ thật, nàng là ai phái đến, cũng không trọng yếu chính là nàng có khả năng hay không đối với ngươi tạo thành uy hiếp tính mạng, bằng không thân ngươi một bên lại có người nào là không có mục đích cùng tại bên cạnh thân ngươi. Trừ bỏ lão sư, Kiều Kiều cùng băng băng cũng không cần nói, mỗi cá nhân phía sau đều có gia tộc của mình lợi ích, cái khác liền oánh oánh, cao hiểu. Trần Mẫn Chân, Giảm Ảnh, Ninh Ninh, Tiểu Tiểu, Thi Thi, A Huân, Thuế Vụ, Quân Đội. Cảnh sát, quốc an, liên minh thần thánh, cảnh thủy hiên, hoa quốc quốc nhân ai không là sớm liền an cắm vào. Người chừng nào thì đem các nàng điều tra được rõ ràng như vậy rồi hả? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Hỏi người cô em vợ đi, thật phải cẩn thận tra được, bí mật cũng không phải là bí mật, nói cách khác, các nàng lại làm sao có thương tích hại quá tập đoàn lợi ích quá. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói. Người nên không có khả năng cũng là ai phái đến ẩn núp tại bên cạnh ta a. Trương Dương trợn to trong mắt tử nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, sau đó leo đến nàng trên người, thực cẩn thận kiểm tra lại nàng tuyết trắng thân thể, ví dụ như cặp kia no đủ núi non. Khi hắn nghiêm túc tách ra nàng tuyết trắng chân dài, gỡ mở màu đen rừng rậm, nghiên cứu nàng tiểu mỹ mi bên trong phải chăng có dấu đặt máy nghe lén thời điểm cuối cùng bị nàng đá một cước. Làm nhân A, đáng quý nhất chính là, muốn nan đắc hồ đồ. Trọng yếu nhất chính là, ta còn có hệ thống tiểu tinh linh. Thứ 1954 chương áo gấm về nhà. Nữ oa tập đoàn như vậy đại, tính là phân biệt hệ thống lại mạnh mẽ, nhưng người khác tùy tiện yếu tắc một hai nhân tiến đến chẳng phải là rất khó. Này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá nhân ra bỏ vào nhân tiến đến cũng không ý vị muốn đối với ngươi như thế nào. Sự thật phía trên, các nàng bối cảnh giám sát bộ môn trên cơ bản đã sớm tra được rất rõ ràng. Nói thí dụ như Kiều Hy Nhi, bài trừ nàng là người sáng lập bối cảnh, người hoàn toàn có thể nói nàng có quân đội bối cảnh. Sự thật thượng quả thật cũng thế, nàng lão ba bản thân chính là trang bị bộ. Nhưng là nàng nguy hại quá nữ oa tập đoàn sao? Cũng không có, tương phản, bởi vì sự tồn tại của nàng, nữ oa tập đoàn cùng Jun mới có thể càng thêm không có băn khoăn hợp tác. Lời nói khó nghe chút đó, Trương Dương này cho dù là quân đội con rể. Nói sao Cao hiểu, nàng kỳ thật cũng không đơn thuần chính là một tên chất lượng tốt tốt nghiệp đại học sinh mà thôi, nàng đã từng là thuế vụ bộ môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hiện tại tiến vào nữ oa tập đoàn phục vụ, cũng chưa từng nghe nói nàng tổn hại quá tập đoàn cái gì vậy. Lại điển hình một điểm, là Tố Tố. Nàng đến từ Liên minh Thần Thánh, thậm chí tính là hiện tại, Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn cùng nàng vẫn như cũ có đứt quãng một chút liên hệ, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Trương Dương tín nhiệm đối với nàng. Nữ oa tập đoàn trưởng thành đến bây giờ cái giai đoạn này, đã không phải là Trương Dương chính mình tài sản riêng. Nó quan hệ mười mấy vạn người sinh kế. Một khi xuất hiện kịch liệt thay đổi, đối với toàn bộ xã hội phát triển có khả năng tạo thành như thế nào ảnh hưởng khó có thể mong muốn, cho nên quốc gia phương diện thượng cần phải bố phòng phong khống, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Loại vật này ngươi muốn là hoàn toàn ngăn cản sạch, ngược lại mới có thể đem nữ oa tập đoàn đặt tình cảnh nguy hiểm. Trương Dương để ý chính là, các nàng đối với Trương Dương tác dụng cùng độ trung thành. Sự thật chứng minh, hệ thống tiểu tinh linh mới là duy nhất tin cậy phân biệt hệ thống. Trước mắt tập đoàn các ngành các nghề đại lý mọi người có, nhưng duy nhất bình phán tiêu chuẩn Trương Dương chỉ có thể tin tưởng hệ thống tiểu tinh linh. Cho nên, Tần Tiểu Manh vấn đề chẳng phải là nàng là ai phái đến, mà là nàng độ trung thành vấn đề. Về phần vì sao thấp như vậy, chỉ có một loại khả năng, ban đầu phái nàng đến người thực thành công đem nàng cấp tẩy não. Trương Dương lục lọi ra đến hệ thống tiểu tinh linh phán đoán độ trung thành tiêu chuẩn. Kỳ thật ý tứ đại khái chính là nàng đối với Trương Dương tình yêu cùng trung thành. Yêu nha, cùng một chỗ cuộc sống lâu, lúc nào cũng là có thể làm đi ra. Đường Thất Thất lúc trước khó khăn như vậy muốn làm, cuối cùng cũng không luôn hãm. Hiện tại Tần Tiểu Manh chỉ số cũng chậm chậm tăng lên, này chỉ có thể nói rõ lâu ngày sinh tình loại này đạo lý là sẽ không thay đổi. Đối phương thực tự tin cho phép cất cánh Tần Tiểu Manh, hẳn là quên mất cắt đứt quan hệ diều khó tìm hồi đạo lý A. Mỏi mắt mong chờ. Hồi An Bình thăm người thân chuyện này, Trương Dương là giao cho La Tố Tố đi an bài. Dù sao nàng là Mai Ninh người bản địa, An Bình cùng Mai Ninh tập tục không kém nhiều, nàng hoàn toàn khống chế được. Hồi An Bình quê nhà sự tình, vốn cũng không chuẩn bị lộ ra. Nhưng là thực lực không cho phép a. Tuổi trẻ muội tử nhiều, thích tham gia náo nhiệt thì càng nhiều. Lúc này công ty đang tại nghỉ, rất nhiều cũng chưa từng về nhà năm. Trực tiếp liền chuẩn bị đi Hứa ra ăn chùa ăn. Hơn nữa ý đồ ăn chùa người còn không thiếu, ví dụ như Chu Bích Giao, Mai Hân, Anh Tỉnh Huân, Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh, Thượng Quan Tuyết, Cao Hiểu, Trần Mẫn Chân, Lý Chân Ni vân vân. Tăng thêm Tần Tiểu Manh, là Tố Tố, Hứa ra ba tỷ muội, trên cơ bản dùng kín người hết chỗ không đủ để hình dung. Bất quá khi Trương Dương xoa lấy còn có điểm mơ hồ đôi mắt, chuẩn bị xuất phát thời điểm phát hiện sự thật so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn một điểm. Bởi vì trở về cũng không chỉ bọn hắn này mười mấy cái người. Trừ hắn ra nhóm ở ngoài, còn phải có hơn 40 nhân tạo thành an ninh nhân viên cùng hơn 40 danh công việc bên ngoài nhân viên, cùng với trước đi tới Hứa ra thu xếp cùng an bài mấy chục danh công việc bên ngoài nhân viên. Mặt khác, Hứa ra quê nhà bên kia còn chuyên môn phái một chút đến đây nghênh tiếp người, này thường xuyên qua lại. Về nhà lần này nhân số không sai biệt lắm mau 200 người. Tứ chiếc xe buýt, cộng thêm hơn 20 lượng xe hơi, xe chống đạn, chỉ kém không có xe cảnh sát mở đường rồi. Sự thật thượng đã an bài xe cảnh sát khai đảo, nhưng là bị Hứa Đan Lộ kiên quyết cự tuyệt. Nhưng là đã quên, đây là tại mùng 2. tốc độ cao còn miễn phí. Kết quả cuối cùng là, chậm rãi đoàn xe tại xa lộ phía trên trận hơn 2 giờ. Nguyên bản chừng 2 canh giờ đường xe cuối cùng cứng rắn đi 4 giờ. Đợi cho Hứa Thố Thôn, thời gian đều đã là buổi chiều mau 2 giờ, liền giờ cơm đều bỏ qua. Bất quá khi đoàn xe tiến vào Hứa Gia Thôn cửa thời điểm lại phát hiện trận kia mặt cơ hồ mất khống chế. Cứ việc qua giờ cơm, nhưng đến đây nghênh tiếp đội ngũ tràng diện thật sự có chút quá mức đại khổng lồ, cửa thôn người ta tấp nập, nhân số hẳn là vượt qua 3.000 người, hai bên đường phiêu đầy viết hoan nghênh nữ hoa tập đoàn đến chữ to khí cầu. Theo cửa thôn bắt đầu đã bày xong thật dày một tầng thảm đỏ hai bên tất cả đều là người, hơn nữa trong này còn có đại lượng ký giả truyền thông, toàn bộ thảm đỏ chiều dài có chừng hơn 100 thước, hai bên kéo ít nhất mấy chục đầu biểu ngữ. Cửa thôn ngừng mười mấy chiếc xe cảnh sát, trên trăm mặc lấy đặc cần đồng phục người viên tại kia duy trì trật tự. Trận này mặt, đã không là cái gì về nhà nhìn nhìn đơn giản như vậy. Tràng diện có thể so với một hồi long trọng nông thôn ngày hội hoạt động. Trương Dương nhìn đến Hứa Đan lộ mày liễu hơi túc, thật hiển nhiên, nàng đối với trước mắt loại này tràng diện có chút không quá vui vui mừng. Nguyên bản, nàng đối với Trương Dương đem kỵ sĩ 15 cấp lái về đến đều có điểm khó chịu đâu. Nhưng là Trương Dương hốt du nàng, cuối cùng vẫn là đem máy này khí phách kỵ sĩ 15 mở trở về. Hứa Đan lộ biết Trương Dương lần này trở về, kỳ thật vì cho nàng giữ thể diện, nhưng là kỳ thật căn bản liền không cần làm như vậy. Hiện tại Hứa Đan lộ trở về quê nhà, đã không cần nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi rồi, tương phản, người khác còn muốn nhìn nàng cấp không nể mặt. An Bình thị trần thư ký cùng nào thị trường cũng tới. Hứa Đan lộ nhìn một chút điện thoại về sau. Quay đầu đối với Trương Dương nói. Ân, Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới cũng chính là hồi một chút An Bình, bất quá là muốn nhìn một chút Hứa Đan lộ quê nhà xá dạng tử, kết quả biến thành như vậy, trận này trận giống như biến thành lộ lộ áo gấm về nhà ngày. Nói lên, Trương Dương chính mình cũng là An Bình tịch, cho nên có thể nói xem như chính mình quê nhà cha mẹ quan, mặt mũi này vẫn là muốn cấp. Vì thế xuống xe, lập tức một đám người liền vây quanh đi lên. An Bình thị một tay cùng nhị bà thủ, lại tăng thêm thị chiêu thương cục vệ sinh, cục công an, sau đó là địa phương khu bên trong một tay, nhị bà thủ cùng khu khác lãnh đạo người, An Bình thị một chút nổi danh đại xí nghiệp người phụ trách. Tổng cộng liền có hơn 40 người, về phần chấn thượng cùng trong thôn, thậm chí liền chen đều chen không lên. Hứa Đan Oánh vốn là đi theo Trương Dương cùng Hứa Đan lộ phía sau, đột nhiên liền tiến đến Trương Dương bên cạnh. Chỉ không xa một cái chính tại đám người bên trong lấn tới lấn lui, ý đồ chạy đi lên, mái tóc đã đột được trơn bóng hơn 50 tuổi mập mạp thấp giọng nói tỷ phu, cái kia chính là Hứa Ân Bình, hôm kia là cùng mẹ xả cái gì đem nhị tỷ gả cho hắn ai ai thân thích đâu. Gì, ngươi nhìn, tên khốn kiếp kia cư nhiên cũng tới. Hứa Đàn Oánh ngón tay đầu lại chỉ hướng kia ngốc đầu thôn bên cạnh, một cái nhìn có chút hơi suốt kính mắt nam. Ai, Trương Dương bất động thanh sắc ứng tiếng. Từ Chí Huy, Miêu Thắng Hữu. Trương Dương một trận không lời, này lưỡng hàng chỉ số thông minh tuy rằng thấp, nhưng là lá gan cũng không nhỏ. Hắn rõ ràng nhìn đến bên cạnh Hứa Đan đồng sắc mặt có chút khó coi. Bất quá trường hợp này, không phải là thực thích hợp làm chàng phát tác. Nếu trở về, trình tự phải đi vẫn là muốn. Hôm nay nhân vật chính cũng không là ta. Chấm, Trương Dương mỉm cười cùng Trần Thư Ký bắt tay, nhìn bên cạnh Hứa Đan lộ nói. Ta chỉ là trở về ăn trực một bữa. Nói xong tránh ra thân vị, làm Hứa Đan lộ đi ở đằng trước, Hứa Đan lộ tự nhiên rộng rãi đi ra phía trước Trần Thư Ký. Nào thị trường, về nhà một chuyến, đem hai vị quan phụ mẫu cấp kinh động, thật sự là quá thất lễ. Nơi nào, An Bình thị hoan nghênh Hứa Tổng bình thường về nhà nhìn. Trần Thư Ký mặt tươi cười nói. Nhất định, chấm, Hứa Đan lộ mỉm cười nói, này chính giữa trưa, như không ngại. Kính xin rời bước hàn xá ngồi một chút. Tránh ra, các ngươi đừng mắt chó coi thường người khác a, ta mà là ngươi nhóm Hứa Tổng thân thúc. Nhìn cho kỹ, vừa hàn huyên không vài câu, đám người đột nhiên tuôn ra một câu rất lớn tiếng tạp âm. Trương Dương theo tiếng nhìn lại, phát hiện Hứa Ân Bình đang cùng hai tên nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên xô đẩy, trong miệng không sạch sẽ mắng. Thứ 1955 chương trong bông có kim. Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, Hứa Đan lộ tắc nhìn tại kia bão nổi Hứa Ân yên ổn mắt, trên mặt nụ cười không khỏi hơi liễm chợt tắt. Bên kia Trần Thư Ký rõ ràng cũng chú ý tới, ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Hứa Đan lộ. Đây là, hắn hơi chậm một chút nghi ngờ hỏi. Ngượng ngùng, Trần thư ký, thất bồi một chút. Hứa Đan lộ cho một cái xin lỗi mỉm cười, sau đó chiều Hứa Ân Bình đi tới. Sau đó nhìn Hứa Ân Bình, lạnh nhạt nói buông hắn ra, hắn nói không sai, đây là tộc thúc của ta. Kia hai tên nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên nghe vậy, lập tức buông lỏng ra Hứa Ân Bình. Hứa Ân Bình nhìn đến Hứa Đan lộ, lập tức lộ ra lấy lòng nụ cười, mập mạp khuôn mặt trở nên tràn đầy nếp nhăn, chỉ lấy kia hai tên an ninh nhân viên nói lộ lộ, bọn hắn không tin ta và cha ngươi quan hệ, thật sự là mắt chó coi thường người khác, ngươi thật tốt tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Kia hai tên an ninh nhân viên sắc mặt lập tức biến đổi, cúi đầu không dám nhìn Hứa Đan lộ Hứa tổng, hắn. Nha, không, vị này đại bá vừa mới xông vào cảnh giới tuyến, chúng ta lo lắng hắn đối với ngài bất lợi. Hứa Đan lộ nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười nói được rồi, tiểu hạ, tiểu trầm các ngươi bận rộn cái khác đi thôi, này một vị xác thực tộc thúc của ta, cũng là chúng ta thôn trưởng thôn. Kia hai tên an ninh nhân viên đối diện liếc nhìn một cái, vội vàng hướng Hứa Ân Bình xin lỗi thực xin lỗi. Hừ, tùy tiện xin lỗi một chút tính là xong rồi. Vừa mới mà các ngươi lại là động thủ với ta nữa à, ta mà là ngươi nhóm Hứa tổng tộc thúc, này chút mặt mũi cũng không cấp. Làm người ta không nghĩ tới chính là, Hứa Ân Bình không buông tha. Kia hai tên an ninh nhân viên lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vừa rồi bất quá chính là thực hiện chức trách của mình thôi, ngược lại là Hứa Ân Bình vừa đi lên còn động thủ động cước. Thúc, ta đại hai người bọn họ hướng ngài xin lỗi. Chấm, Hứa Đan lộ gương mặt bình tĩnh cùng Hứa Ân Bình nói, cũng không đợi Hứa Ân Bình lên tiếng, nàng lại quay đầu nhìn kia hai tên an ninh nhân viên lạnh nhạt nói, còn ở chỗ này thì sao, bận rộn nên bận rộn đi. Hai người nghe vậy, lập tức nhanh như chớp liền chạy. Hứa Ân Bình chê miệng một cái, vừa muốn nói gì, Hứa Đan oánh đi đến, nhìn Hứa Ân yên ổn mắt, lớn tiếng nói Bình thúc, ngài như thế nào có rảnh tới đây a? Ba ta lúc trước sinh bệnh thời điểm nhưng là thỉnh đều thỉnh không đến ngài. Hứa Ân Bình nghe vậy, mặt lập tức phồng đến đỏ bừng, vội vàng khoát tay nói nơi nào có loại sự tình này, người tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta đó là thân thể vừa vặn cũng không tiện. Người nói như vậy người thúc liền không đúng, người bây giờ nhìn nhà ngươi, như vậy hai đại đống xa hoa biệt thự, kia một chút đều là ta giúp các ngươi làm. Theo sau đè thấp giọng nói ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, nguyên bản nhưng là đồng ruộng bảo hộ, ta đi quan hệ mới cấp đắp. Thúc, ngài nhân tình này, chúng ta cũng không dám lĩnh. Hứa Đan oánh nghe vậy lập tức trả lời. Hứa Đan lộ tắc kéo ra Hứa Đan oánh, nhìn Hứa Ân Bình khẽ mỉm cười một cái nói thúc, kia có thể thật phải cảm ơn ngươi, ta bên này còn muốn bận rộn, có rảnh ta lại thượng các ngài đi ngồi một chút. Đi, lộ lộ a, cũng là ngươi biết làm người, bất quá này Trần thư ký đều đến chúng ta thôn rồi, như thế nào cũng phải nhường ta làm cái này chủ. Ta cho các ngươi mang dẫn đường. Hứa Ân Bình nhìn phía sau Trần thư ký lớn tiếng nói. Hứa Đan lộ quay đầu nhìn Trần thư ký liếc nhìn một cái, theo sau quay đầu đến, nhìn Hứa Ân Bình, chậm rãi nói được a, vậy làm phiền Bình thúc ngài. Hứa Ân Bình nghe vậy mừng rỡ, lập tức hướng Trần thư ký đi tới. Trần thư ký nhìn Hứa Đan lộ đổ không nói gì. Vừa rồi đối thoại, Hứa Ân Bình cố ý rất lớn âm thanh, cho nên bọn hắn cũng nghe được. Nhất việc nhỏ xen giữa về sau, một đoàn người liền tại Hứa Ân Bình dẫn dắt phía dưới chiều Hứa ra đi tới. Trương Dương chân bước cố ý chậm vài bước, Hứa Đan lộ tâm lĩnh thần hội cũng chậm xuống. Này lão đầu ngược lại có một chút đạo hạnh a. Trương Dương lạnh nhạt nói, mặc kệ chúng ta nhận lấy không tiếp chiêu, con mắt của hắn đều đạt được đến. Hứa Đan lộ gương mặt xinh đẹp hơi hơi cười lạnh, nhìn chung quanh đám người, giấu giếm dấu vết đáp đúng vậy a, hai tướng cân nhắc. Chỉ có thể làm hắn trước phải ý đắc ý, này bốn phía không biết có bao nhiêu bọn hắn an bài phóng viên, hắn cố ý muốn chọc giận chúng ta, không mắc hắn mưu. Hắn hẳn là còn không có cái kia năng lực, không biết lần này là ai nghĩ nháo sự. Trương Dương vỗ vỗ trên người quần áo, chậm rãi nói. Hứa Ân Bình rõ ràng là giả ngây giả dại. Vừa rồi làm như vậy, nếu như Hứa Đan lộ làm bảo an đem hắn cái đi ra ngoài. Phỏng chừng ngày hôm sau Hứa Đan lộ cũng sẽ bị an thượng một cái cậy thế lấn đầu người hàm. Nhưng là nếu như thuận theo hắn, tiếp theo hắn lại có thể mượn Hứa Đan lộ danh tiếng, trang một phen ép. Trang bức không đáng sợ, vấn đề nếu là hắn làm ra chút gì chuyện hư hỏng đến, cuối cùng còn phải Hứa Đan lộ thanh toán. Hơn nữa cái kia câu, Hứa Gia Đắp biệt thự dùng nhưng là được bảo hộ đồng ruộng, nói cách khác, Hứa Gia Đắp nhưng là vi phạm luật lệ kiến trúc. Đây đã là xác thực gài bẫy Hứa Gia một phen. Dù sao lấy hiện tại Hứa Gia thực lực hoàn toàn không tất phải làm như vậy, chiếm như vậy điểm đầu dây tiểu lợi, phá hư cũng là thanh danh. Cho nên, Hứa Ân vừa sáng giống như là đang tại bang Hứa Gia, trên thực tế đây là tại hố Hứa Gia, hơn nữa còn là âm phải nhường Hứa Gia không nói có thể nói, cật khuy còn muốn cảm ơn nhân gia. Bất kể là ai, nếu như thật vi phạm luật lệ rồi, phòng này nhất định phải hủy đi. Hứa Đan Lộ nhìn chằm chằm không xa nhà mình cái kia hai ngôi biệt thự, cực kỳ kiên định nói. Trương Dương tiến lên, duỗi tay vỗ vỗ Hứa Đan Lộ bả vai, giao cho ta, về nhà trước. Hứa Đan Lộ không nói gì gật gật đầu, hướng phía trước đi đến. Trương Dương cố ý rơi ở phía sau, cùng Nào thị trưởng cũng bả vai đi tại cùng một chỗ. Nào thị trưởng, ta muốn hướng ngài cố vấn một vấn đề. Trương Tổng, người nói, ta chi vô bất ngôn. Nào thị trưởng đối với Trương Dương chủ động đáp lời đáp lại được rất nhiệt tình. Tuy rằng Trương Dương tuổi trẻ, nhưng là lúc này nữ hoa tập đoàn lực ảnh hưởng đã là quốc tế cấp được rồi. Hơn nữa Trương Dương cũng là An Bình người, như thế nào lợi dụng nữ hoa tập đoàn dẫn dắt An Bình phát triển kinh tế tự nhiên là chính phủ thành phố mục tiêu một trong. Lần trước, nữ hoa hàng không tập đoàn cuối cùng mụ lại Thượng Lâm thị đã để An Bình thị thất lạc đã lâu. Lúc này Trương Dương chủ động trở về quê nhà, thành phố một tay nhị bà thủ thả Tết âm lịch bất quá, đặc biệt chạy qua đến, vì muốn cùng Trương Dương kéo tốt cảm tình. Kim Phượng Hoàng dù sao xuất xứ từ gia A. Nếu như chúng ta tại nơi này chế tạo một cái điện tử vườn kỹ nghệ khu lời nói, không biết trinh trên mặt đất có khả năng hay không có vấn đề gì. Trương Dương hỏi, tại nơi này chế tạo điện tử vườn kỹ nghệ, Nào thị trường không khỏi sửng sốt một chút, nhìn xung quanh địa hình về sau, có chút do dự nói, Trương Tổng, ta biết đây là Hứa Tổng quê nhà, ngươi và Hứa Tổng đối với Hứa Thố rất cảm tình, muốn trợ giúp nơi này các hương thân phát triển. Bất quá nếu như muốn tại nơi này trinh, chế tạo vườn kỹ nghệ lời nói, trinh thôi cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng là muốn các loại kỹ nghệ vườn kiến tạo, chỉ sợ muốn phế thượng không ít thời gian, kỳ thật nếu như là muốn đánh tạo các ngươi dành riêng vườn kỹ nghệ khu lời nói. Tại Thanh Hà vườn kỹ nghệ khu, ngài tùy tiện chọn một khối, đều là có sẵn, hơn nữa bên kia nguyên bộ phi thường hoàn thiện. Thứ 1956 chương mắt to ngọt. Nào thị trường lời nói, ăn khớp thượng cơ bản không có bất kỳ vấn đề gì. Quả thật như hắn đang nói, Trương Dương nếu như là muốn tại An Bình thị chế tạo một cái chính mình dành riêng vườn kỹ nghệ khu lời nói, không chỉ là đem vòng lên đến, sau đó đem nhà xưởng dựng lên đến tính là xong việc nhi. Trên thực tế một cái vườn kỹ nghệ khu chế tạo lời nói, xa xa không có đơn giản như vậy. Người Hán khu xây đi lên, nhưng là công nhân viên đi nơi nào tìm. Vườn kỹ nghệ khu nguyên bộ điện lực, thủy tài nguyên, cuộc sống tài nguyên vừa muốn theo bên trong thế nào. Duy trì vườn kỹ nghệ vận hành cung ứng liên lại theo bên trong thế nào làm. Thật hiển nhiên, trước mắt Hứa Thố thôn cũng không thích hợp. Hứa Thố tuy rằng địa hình thượng coi như không tệ, nhưng dù sao rời xa An Bình thị nội thành, theo bên trong này đến An Bình thị nội thành ít nhất cũng phải mau 2 giờ đường xe, nói khó nghe điểm vốn chính là nông thôn. Nơi này trừ bỏ nói giá chỉ có thể tiện nghi một chút, cái khác, đối với muốn tại nơi này công tác người tới nói, khoảng cách thành thị quá mức xa xôi rồi, xung quanh không có đại hình thương trường, không có nguyên bộ bệnh viện, hậu cần vận chuyển phiền toái, khoảng cách vận chuyển hàng hóa bến cảng lại xa, nói ngắn lại. Nơi này nếu như là muốn kiến tạo một chút tại nội thành không thích hợp sinh sản, công nhân viên nhu cầu lượng không nhiều lắm công nghiệp nặng nhà xưởng khá tốt. Giống nữ hoa tập đoàn loại này cao tiêm bưng xí nghiệp, hoàn toàn không thích hợp. Thả thật tốt có thành thục nguyên bộ khu công nghiệp không đi, lại chạy đến loại này tiểu nông thôn trọng đầu dựng lên. Đợi cho vườn kỹ nghệ cùng xung quanh nguyên bộ phương tiện chuẩn bị xong, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên... Giống nữ hoa tập đoàn loại này xí nghiệp tại đây xây vườn kỹ nghệ, chỉ có một vấn đề, đầu óc có vấn đề. Mặt khác, rất nhiều địa phương di chính phủ chiêu thương, đều có khả năng cấp kia một chút tiến vào chiếm giữ xí nghiệp rất nhiều chính sách ưu đãi. Nữ hoa tập đoàn không thể nghi ngờ là cái siêu cấp chất lượng tốt xí nghiệp, tiến cử đến khẳng định cấp rất nhiều chính sách ưu đãi, thậm chí trực tiếp cấp miễn hơi thở cho vay, cách xù thuế giảm chính sách vân vân. Mà dùng tại nơi này lời nói. Liền có chút kỳ quái, gây chuyện không tốt, cái này không phải là một cái công trình tránh thích, mà là một cái thiên khanh. An Bình thì tuy rằng vội vàng muốn đem nữ hoa tập đoàn kéo trở về quê nhà, nhưng cũng không phải là không hề nguyên tắc. Nghe xong Nào thị trưởng nói sau đó, Trương Dương cười cười, nói Nào thị trưởng, ngài yên tâm, ta biết ngài băn khoăn là có đạo lý, bất quá ta cái này vườn kỹ nghệ khu vẫn còn so sánh góc đặc thù. Nga, như thế nào đặc thù pháp? Nào thị trưởng không khỏi kỳ quái hỏi. Ngài biết, nữ oa tập đoàn tại hải ngoại có một khối nghỉ phép khu, Tây Bỉ Tát Qua, hàng năm tập đoàn ưu tú công nhân viên đều phải nhận được một lần miễn phí đi chỗ đó nghỉ phép cơ hội. Trương Dương nói, nhưng là có một vấn đề, chỗ đó cách chúng ta Hoa Hạ Quốc thật sự quá xa, cũng không thích hợp nhiều lắm nhân đi qua. Nào thị trưởng gật gật đầu, tùy tiện nói ngươi là nói, chuẩn bị tại nơi này chế tạo một cái nghỉ phép khu. Trương Dương gật gật đầu, chỉ xung quanh nói Nào thị trưởng, ngài nhìn, tuần này bao vây Thanh Sơn Lục Thủy, hơn nữa Hứa Thố Thôn vừa vặn ở Mai Ninh cùng An Bình thị chỗ giao giới, hướng Nam vì Thượng Lâm Nữ Hoa Hàng Không Công nghiệp Tập đoàn, hướng Tây vừa lúc là An Bình thị trung tâm thành phố, hướng Đông là Mai Ninh Nữ Hoa Tập đoàn Tổng Bộ, hướng Bắc Tắc vì tỉnh sẽ rõ châu địa khu, hoàn cảnh địa lý kỳ thật cũng không tệ. Không sai ngược lại không tệ, bất quá. Xung quanh nguyên bộ, chấm, Nào thị trưởng trần chờ nói. Ý nghĩ của ta là như thế này, nơi này trừ bỏ là nghỉ phép khu ở ngoài, chúng ta còn chuẩn bị tại nơi này chế tạo Nữ Hoa Tập đoàn AI chế tạo nghiên cứu phát triển trung tâm. Trương Dương nói, về phần nguyên bộ, chậm rãi sẽ đến nha, ý nghĩ của ta là, trước làm làng du lịch, tiếp lấy xoay quanh làng du lịch chế tạo vòng tròn vườn kỹ nghệ khu, 5 năm bên trong, xung quanh thôn trang chậm rãi cải tạo thành vườn kỹ nghệ khu, mục tiêu của chúng ta là AI, máy bay linh bộ kiện, chipset. Thậm chí có thể chế tạo chúng ta Nữ Hoa Tập đoàn hậu cần trung tâm căn cứ, tranh thủ tại 10 năm nội chế tạo một cái thiên ước sản nghiệp quy khuôn đại Nữ Hoa vườn kỹ nghệ khu. Nào thị trưởng nghe vậy, miệng không khỏi chậm rãi mở rộng. Con mắt của hắn chỉ là muốn cho Nữ Hoa Tập đoàn tiên tiến chú An Bình mà thôi, về phần Nữ Hoa Tập đoàn chuẩn bị tại An Bình đầu tư bao nhiêu, cũng không phải là thứ nhất muốn suy nghĩ sự tình. Đối với An Bình thì tôi nói. Nữ Hoa Tập đoàn bản thân chính là nhất tấm danh thiếp. Thông qua tiến cử Nữ Hoa Tập đoàn, tương đương liền là làm một cái miễn phí quảng cáo, ai từng nghĩ Trương Dương mục tiêu đã vậy còn quá đại. Muốn ấn Trương Dương nói như vậy, nếu như thành công lời nói, lấy Nữ Hoa Tập đoàn thành công kiểu mẫu, tương lai này quy khuôn phải là thiên ước cấp bậc dây chuyền sản nghiệp đi à nha. Toàn bộ An Bình thị GDP mới 8.000 ức không đến đâu. Lớn như vậy một khối bánh ngọt, không thể nào là thật sao. Nào thị trưởng nghe được đều có chút không dám tin. Trương Tổng, ngươi nhưng đừng theo ta hay nói giỡn. Nào thị trưởng nhìn chằm chằm Trương Dương, thực nghiêm túc nói. Ta là An Bình người, trở về An Bình đầu tư đương nhiên, ngài cảm thấy ta giống kẻ lừa đảo sao. Trương Dương khẽ cười nói, chính như ngài đã nói, hiện hữu vườn kỹ nghệ khu nguyên bộ đều thực thành thục, Nữ Hoa Tập đoàn tiến vào chiếm giữ lập tức liền có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích là đúng vậy. Bất quá nếu như Nữ Hoa Tập đoàn muốn đánh tạo một cái đại hình vườn kỹ nghệ khu, thậm chí là công nghiệp thành, như vậy ngài cảm thấy, Thanh Hà vườn kỹ nghệ khu kia vùng trống không nhà xưởng đủ chúng ta dùng sao? Đương nhiên không đủ, đương nhiên không đủ. Chấm, nào thị trưởng lắc đầu không ngừng, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi động tác như vậy đại. Nào thị trưởng, kỳ thật này cũng chỉ có thể xem như một cái ý đồ, cụ thể ta còn phải cùng tập đoàn cao tầng cùng một chỗ thảo luận một chút. Như không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng bên trong, tập đoàn chúng ta liền phái người đến cùng ngài bàn bạc, bất quá chế tạo làng du lịch ta dám đánh với ngươi cam đoan, nếu như ngài đồng ý, lập tức liền có thể bắt đầu động tác, ngài nhìn thành sao? Không thành vấn đề, bao tại trên người ta, nào thị trưởng vỗ lấy ngực cam kết. Một lời đã định, Trương Dương nói. Hứa ra biệt thự tuy rằng đàm không lên vàng son lộng lẫy, tựa như hoàng cung. Nhưng mà cuối cùng tạo giá trị đạt được đến gần 400 vạn song sắp xếp 6 tầng biệt thự, tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Vòng ngoài là hai thước cao tường vây, bên trong đầu tiên là một cái to như vậy nhập hộ hoa viên nhất nghiêng còn có một cái bể bơi, cùng với một loạt đủ để cất chứa 6-7 lượng xe hơi gara. Cửa chính xếp đặt một cái cửa vệ đồi, có chuyên môn bảo an phòng thủ. Trong biệt thự chỉnh thể phong cách tương đối tới gần ở cổ điển kiểu Trung Quốc. Nhưng là gian phòng trí năng hóa trình độ cũng không có thể so với biệt thự kém đi nơi nào, nội bộ trang hoàng chuyên môn mời nổi danh cả nước nhà thiết kế chuyên môn lượng thân đính tạo. Bên trong dùng tài liệu tuyệt đối đều là cao cấp nhất. Song sắp xếp biệt thự tổng cộng có được hơn 30 gian phòng, 12 rửa tay lúc, 3 cái phòng khách, 2 cái đại tiệc thính cùng 2 cái phòng ăn nhỏ. Cho nên, cứ việc biệt thự muội tử nhóm đến đây mười mấy cái, nhưng cũng không cần lo lắng không chỗ ở. vốn chỉ là nghĩ phải về nhà nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, lúc này lại trở thành một chuyến xa hoa áo gấm về nhà hành trình. Vốn có hành trình cùng kế hoạch, lúc này phải toàn bộ một lần nữa quấy dày nặng xếp hàng. Hôm nay đầu tiên là chiêu đãi trong thôn trưởng bối cùng với đến đây nghênh tiếp các cấp khách quý. Sau đó ngày mai từ Hứa Đan Lộ cấp trong thôn 60 trở lên lão nhân đỏ lên bao. Mỗi người 5.000, lại mời toàn thôn nhân ăn một bữa, sau đó trong thôn mỗi cá nhân tái phát một cái hồng bao, một người 1.000. Toàn thôn tại tịch hộ khẩu nhân số tổng cộng 2.000 hơn 700 người, khoản này chi không sai biệt lắm liền hơn 400 vạn. Hứa Đan Lộ đầy mặt không cao hứng, bởi vì cái này làm nàng cảm thấy tương đương phá sản quyết định là Trương Dương làm, hoàn toàn không nói cho nàng. Vẫn là Trương Dương tự đào eo bao. Người có biết ngươi như vậy làm lời nói, nhân gia sẽ cảm thấy nhà chúng ta tại thua mua lòng người, đến lúc đó thị phi liền càng nhiều. Hứa Đan Lộ bất mãn nhìn chằm chằm Trương Dương, dĩ nhiên, ánh mắt tình yêu lại phi thường nồng đậm. Dù sao tùy tiện đào mấy triệu đi ra vì giúp nàng tránh mặt mũi nam nhân, trên thế giới này tìm không thấy cái thứ hai. Cái kia, Trương Dương cười hắc hắc, cái này cũng không có gì, bất quá có mặt khác sự kiện. Ta ngược lại phải cùng ngươi cộng lại, so với cái này, kia có thể đồ sộ nhiều. Chuyện gì, nhìn đến Trương Dương trên mặt thần sắc, Hứa Đan Lộ lập tức cảm giác không phải là thực diệu. Thứ 1957 chương to lớn mục tiêu. Một cái đại hạng mục, Trương Dương nói. Đại hạng mục, Hứa Đan Lộ mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm Trương Dương, một bộ ngươi nếu còn dám phá sản ta chặt ngươi thần sắc. Nên không có khả năng vừa chuẩn bị tát tiền mua khuôn mặt tươi cười a. Đương nhiên không phải là, Trương Dương nói. Hứa Đan Lộ sắc mặt lúc này mới hơi chậm. Bất quá khi Trương Dương đắc ý đem Hứa Thố thôn cải tạo thành làng du lịch, thậm chí chế tạo nữ hoa vườn kỹ nghệ khu cái chủ ý này nói cho Hứa Đan Lộ về sau, này phụ nữ thông suốt theo phía trên sofa lùi, muốn tìm Trương Dương liều mạng. Lúc này là thật quyền đấm cước đá, nhiều chiêu vào thịt. Trong nhà vốn là dự toán 200 vạn kiến tạo biệt thự, cuối cùng ngươi tốn 400 vạn, cái này nhịn, lần này trở về, tùy tiện nhưng cái 400-500 vạn cấp thôn dân đỏ lên bao mượn sức lòng người, kia thì cũng thôi đi. Ngươi bây giờ vì không cho này hai ngôi biệt thự biến thành vi phạm luật lệ kiến trúc, cư nhiên muốn đem toàn bộ thôn cấp mua đến, cải tạo cái gì làng du lịch, chế tạo vườn kỹ nghệ. Nơi này là địa phương nào? Xung quanh nửa điểm nguyên bộ phương tiện đều không có, ngươi xây làng du lịch. Xây vườn kỹ nghệ, như thế nào cung cấp điện, như thế nào chiêu người, như thế nào cuộc sống. Hậu cần đâu này, đợi đây hết thảy đều nguyên bộ tốt lắm, tối thiểu cũng là 10 năm sau sự tình rồi, còn có mục tiêu như vậy to lớn, ngươi chuẩn bị đầu bao nhiêu tài chính đi vào. 10 ức, 100 ức, vẫn là thiên ức. Ít nhất, cũng phải 5.000 ức. Trương Dương nghĩ sau nói. 5.000 ức, Hứa Đan Lộ nghe vậy, ngược lại không tức giận, cười ngồi xuống. Ngươi và nào thị trường hay nói giỡn? Ta không có nói đùa. Trương Dương ngồi thẳng thân thể, phát triển AI kỹ thuật cùng nghiên cứu phát triển chế tạo cao cấp chipset về sau sẽ là nữ hoa tập đoàn trọng yếu trụ cột sản nghiệp, mà nếu như lớn hơn quy khuôn đầu tư lời nói, mining cũng không đủ không gian, cho nên phải một lần nữa tìm chế tạo tân vườn kỹ nghệ khô, thành thục vườn kỹ nghệ khô tại ta nhìn đến không gian cũng không đủ, cho nên ý nghĩ của ta chính là dứt khoát một lần nữa làm một cái. Dừng một chút. Trương Dương chậm rãi nói nếu muốn một lần nữa làm, ở đâu không phải là làm. Bước chân có phải hay không mại được quá lớn? Hứa Đan Lộ cao mày nói. Ta chưa nói hiện tại liền muốn làm như vậy đại, hiện tại làng du lịch kế hoạch, người cảm thấy như thế nào? Trương Dương nói, trước đầu tư, 500 vạn. Nói tới nói lui, còn không phải là bởi vì biệt thự vi phạm luật lệ kiến trúc vấn đề. Hứa Đan Lộ nghe được Trương Dương nói 500 vạn, lông mày cuối cùng buông lỏng ra. Nhưng vẫn là chần chừ nói, cùng lắm thì hủy đi chính là, làm gì còn phải tốn nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí. Trương Dương đi đến cửa sổ, nhìn dưới lầu náo nhiệt sôi trào, cao hứng phấn chấn thôn dân, hướng Hứa Đan Lộ vẫy vẫy tay. Hứa Đan Lộ không hiểu đi tới. Bên ngoài tường rào là các thôn dân đang tại ăn tiệc cơ động, mà lúc này Hứa Ân ngay ngắn giống một cái chủ sự nhân giống như, cho mỗi cái thôn dân mời rượu. Khiến cho giống như hôm nay mời khách người là hắn mà không là Hứa Mao Căn ra giống nhau. Hứa Đan Lộ thấy thế, lông mày không khỏi nhéo. Thấy được chưa, loại người này khôn khéo a. Trương Dương hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nói. Nào chỉ là khôn khéo, đem mượn hoa hiến Phật dùng đến cực hạn. Hứa Đan Lộ lạnh lùng nói. còn có hắn hài lòng đây này, cấp trong thôn lão nhân tiền cho ngươi 3 cấp, bất quá cấp thôn dân hồng bao tiền, ta chuẩn bị làm hắn giúp đỡ phát. Làm hắn phát, Hứa Đan lộ lông mày nhéo, nhưng là lập tức liền biết Trương Dương làm như vậy, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy rồi, nhắm mắt trầm tư một hồi sau nói, không đáng làm cho này sao cá nhân lãng phí khí lực. Ta chỉ là muốn biết, ai cấp gia hỏa kia ra chủ ý. Trương Dương nói, những cái này cũng không phải là trọng điểm. Hứa Đan lộ nhìn Trương Dương nói, loại nhân vật này thật giống như biển rộng một cái cành hoa vậy, hơi chút quay cuồng một chút, liền cái gì cũng không có, hiện tại mấu chốt là, tiếp theo ngươi muốn chuẩn bị làm sao làm ngươi trong miệng nói đại công trình, nào thị trường cũng không là tốt như vậy lắc lư người, ngươi muốn làm AI kỹ thuật nghiên cứu phát triển ta không phản đối, dù sao hiện tại chúng ta cũng coi như có một chút cơ sở, Nhan Hi Thần cũng nên chút công dụng nào rồi, bất quá ngươi chế tạo chipset mục đích vậy là cái gì? Mấu chốt nhất chính là, ngươi nơi nào đến kỹ thuật? Trương Dương xoa xoa trán, có chút đau đầu nói đúng vậy a, muốn rất nhiều điểm số đâu. Cái gì điểm số? Hứa Đan lộ gương mặt mộng bức. Nha, không có gì, ý của ta là nói, làm chipset lời nói, xác thực một cái siêu cấp khổng lồ công trình, phiêu lưu cũng cao. Trương Dương không tự chủ được muốn cắn đầu ngón tay, đồng thời cũng cần đại lượng lương cao chipset kỹ sư, phiêu lưu hệ số quá cao, có chút khó khăn đâu. Ngươi có biết là tốt rồi, hơn nữa, ngươi làm chipset mục đích là cái gì? Hứa Đan lộ cao mày nói, trước mắt chúng ta bước chân y dược, hàng không, phòng địa sản, quân công, thuyền động lực kỹ thuật, máy tính, internet, giới giải trí, những cái này sản nghiệp trước mắt cũng không có cần phải sử dụng đến cao cấp chipset. Nhưng mà nếu như muốn làm chipset, kia đầu nhập có thể cũng không phải là mấy ngàn vạn có thể làm được rồi, chỉ cần muốn sinh sản kia một chút thấp quả nhiên chipset. Đầu nhập ít nhất cũng là ngũ ước mễ nguyên ăn mồi, nếu như lại tiên tiến một điểm, nghĩ chính mình thiết kế chipset, như vậy đầu nhập còn phải lại lật vài lần, trọng yếu nhất chính là ngươi làm đi ra này nọ, khả năng không có người mua, sau đó mình cũng không dùng được. Kết quả cuối cùng chính là, người tiêu phí mấy ngàn ước làm ra nhất cái gì cái gọi là long tâm, nhưng là đợi có thể lượng sản rồi, lại lạc sau người khác 3 năm đại trình độ, còn không có nhân ra tin cậy, cuối cùng kết cục là cái gì? Hứa Đan lộ nói giống như pháo liên châu giống như, làm Trương Dương xen mồm cơ hội đều không có. Đương nhiên, nàng nói tất cả đều là sự thật. Cho nên, tại sao muốn đi muốn làm cái đồ vật này, ký hao tổn tiền lại cố sức, sau đó cuối cùng có khả năng là mất cả chỉ lẫn trài. Dưới tình huống bình thường, không có một người bất kỳ cái gì trụ cột công ty, bây giờ nói đột nhiên muốn vào quân chipset lĩnh vực. Chỉ có một cái kết cục, thì phải là như thế nào chết vấn đề mà thôi. Chipset không phải là người bình thường có thể có khả năng. Đương nhiên, khó xử Trương Dương chỉ có một vấn đề, điểm số không đủ đâu. Thật muốn ngoạn chipset, hắn tính toán một chút điểm số. Dự tính muốn hao phí hơn 3.000 phân, so với tránh linh hạng mục, càng thêm hố cha. Cái này hắn ngược lại trước không nghĩ đến. Một cái tiểu chipset đâu. Nếu như muốn hoàn toàn dựa vào kỹ thuật của mình để hoàn thành, nhất định phải nhiều như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái tiểu chipset, nếu như muốn xong toàn bộ độc lập, như vậy theo chipset cơ cấu, chipset thiết kế, chipset chế tạo, chipset phong trang thí nghiệm. Từng cái trọng đại khâu cũng phải có kỹ thuật của mình, hơn nữa những cái này kỹ thuật đều phải so trên thế giới hiện hữu kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Như vậy vừa đến, kia điểm số chính là một cái con số trên trời. Mặt khác một cái vấn đề khó khăn lớn nhất, giống như trước mắt Hứa Đan lộ giống nhau. Nói như thế nào phục các nàng đâu. Một cái chánh linh đã đem nữ hoa tập đoàn chơi đùa chết đi sống lại rồi, bất quá chánh linh ngang trời xuất thế dù sao vẫn có nó chính trị ý nghĩa cùng giá trị quân sự, gần nhất quân đội đối với chánh linh kết quả khảo nghiệm làm quân đội vừa lòng phi thường. Tuy rằng ngoại giới, đối với ám long cùng chánh linh chi tranh, cùng với ức cường khoa học kỹ thuật lão bản phải chăng chuẩn bị xong ăn tường chuẩn bị càng cảm thấy hứng thú một điểm. Nhưng là chánh linh giá trị là làm nữ oa tập đoàn có một đám cứng rắn sát ngoài. Dù sao, hiện tại người nào muốn động nữ oa tập đoàn, vậy thì phải suy tính một chút phía trên nhạc không vui ý. Nhưng là, ngoạn chipset, đây là vài cái ý tứ. Thứ 1958 chương làm chipset lý do. Tại Hứa Đan lộ mắt bên trong nhìn đến, Trương Dương phía trước làm đây hết thảy, dường như cũng là có Trương Khả Tuần. Vô luận là phòng địa sản. Vẫn là công ty bảo vệ, cũng hoặc là nhảy qua hành thật sự thái quá hàng không công nghiệp. Bất quá chipset lĩnh vực, nàng cuối cùng có chút không thể hiểu. Dù sao chipset cái đồ vật này cần phải đầu nhập quá lớn, mà quay về báo không hẹn. Hơn nữa bản thân mình cũng không có gì cần dùng đến cao tiêm bưng chipset ngành nghề. Tựa như SS, đó là bởi vì người ta làm chipset là chủ yếu cung cấp SW. Nữ Oa tập đoàn làm chipset, hình như tập đoàn nội cái nào ngành nghề đều dùng không lên, như vậy đầu tư thật giống như hướng đến biển rộng tát mồi câu mong chờ cá lớn mắc câu giống như, phiêu lưu quá lớn. Trừ phi gia hỏa kia đầu dư lại nghĩ ra cái gì vượt mức chipset kỹ thuật đi ra, hơn nữa có thể lập tức hiện bán. Bất quá ngay cả như vậy, kia đầu tư cũng là thật lớn, không hề giống nữ Oa dược nghiệp tập đoàn như vậy, đầu nhập không nửa năm liền có dày hồi báo. Mặt khác, mấu chốt nhất chính là, trước mắt nữ Oa tập đoàn bản thân liền phiền toái không ngừng, nơi nơi cần phải lớn đầu nhập. Trước không nói nữ Oa hàng không công nghiệp tập đoàn cái này thiên khanh rồi, cái này ít nhất còn có quốc gia tại duy trì. Trước mắt phiền toái nhất đúng là Tây Bỉ Tát Qua, Hứa Đan lộ tại Tây Bỉ Tát Qua ngây người gần nửa năm, cho nên nàng rõ ràng nhất, Tây Bỉ Tát Qua cái kia có thể nói so thiên khanh còn hố hắc động, không biết khi nào thì mới là cái đầu đâu. Bên kia tài chính đầu nhập đều là lần so thức đập tiền đi vào. Kia một chút phiền toái còn không có giải quyết, bên này liền muốn thẳng đến chipset cái này hố to, có nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ điền a. Không bột đố gột nên hồ, nhà địa chủ cũng không có lương tâm. Nữ Oa tập đoàn hiện tại không thiếu kỹ thuật cùng độc quyền, hiện tại chính thức thiếu chính là tiền, hơn nữa còn là đồng tiền lớn. Cho nên, đây là Hứa Đan lộ chân chính phản đối Trương Dương điên cuồng phá sản nguyên nhân. Thậm chí cấp các thôn dân phát tiền việc này, nàng tâm lý đều một trận nhức nhối. Này mấy triệu, ném tới Tây Bỉ Tát Qua kia, không chừng quốc lộ có thể nhiều xây một đoạn đi qua. Trương Dương thực thức thời, đối mặt Hứa Đan lộ vấn đề hắn hiện tại quả thật cấp không ra đáp án. Trừ bỏ hiện thực tài chính khó khăn vấn đề bên ngoài, làm nhiều như vậy kỹ thuật cần phải nhiều như vậy tích phân, hắn được toàn bao lâu, thực lực không cho phép a. Bất quá lời đã thả ra, vốn không có thu hồi đến đạo lý. Hơn nữa chipset hắn xác thực muốn làm. Tuy rằng tạm thời phía trên, nữ Oa tập đoàn bản thân cũng không cần nhiều lắm cao cấp chipset. Nhưng là ai biết về sau đâu. Một khi AI kỹ thuật thành thục, tương lai tinh vi mini robot, vậy tuyệt đối cần phải cực kỳ cao cấp tinh vi chipset rồi. Còn có hàng không ngành nghề, cùng với bay lên khoa học kỹ thuật bây giờ chuẩn bị khai phá nhất thể thức trí năng cơ, tuyệt đối cần phải một viên nữ Oa tâm. Tại sao muốn có nữ Oa tâm, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc này đây Chánh Linh hạng mục thiếu chút nữa thất bại, chính là bởi vì chế tạo Chánh Linh chủ yếu tiêm bưng kỹ thuật bị người ta vững vàng bóp tại trong tay, không có người nào đồ vật, Chánh Linh thậm chí đều khó có thể bay lên trời. Cứ việc thông qua cùng A Tư Lợi Khang hợp tác, hiện tại có thể thông qua An Đức Lôi tư dụng cụ công ty nhập khẩu kia một chút mấu chốt bộ kiện, nhưng này vẫn là ngộ biến tùng quyền. Nữ Oa hàng không tập đoàn sớm muộn gì muốn bàn tay mình nắm trung tâm kỹ thuật mới có thể không chịu chế ở người. Nếu không, chipset kỹ thuật cũng giống như vậy. Quốc gia phương Tây cũng không thiếu khuyết cùng loại Đức Quốc Hạ viện nghị viên Richard. Cách Lâm cùng với Đức Ký Chí Liên bang Mễ Hạ Ngươi, bố lai Đức như vậy phản hoa đấu sĩ, hơn nữa bọn hắn tùy thời đều có thể làm khó dễ. Cho nên, nhìn ngõa xâm nạp hiệp nghị A, phía trên liệt đi ra này nọ, không đơn thuần là chipset. Còn có cao tinh độ dụng cụ thiết bị, cao tinh công gia công công nghệ, tài liệu, các loại thuộc loại chuẩn nhập hiệp nghị vân vân, cũng chờ Trương Dương. Đương nhiên, vài thứ kia toàn bộ muốn thu phục lời nói, không phải là lập tức liền có thể hoàn thành. Nữ Oa tập đoàn, trừ bỏ hiện tại tài chính khó khăn ở ngoài, còn có rất nhiều nhược điểm bị người khác nắm. Giống vậy nói Tây Bỉ Tát Qua. Nếu kia một chút cao tiêm bưng đồ vật đều làm đi ra, nữ Oa tập đoàn lập tức liền trở thành chúng tên chi. Sau đó nghênh tiếp nữ Oa tập đoàn sẽ là phương Tây thế giới điên cuồng bao vây lấp, hơn nữa còn là quần ẩu. Đứng mũi chịu sào, ngay tại lúc này mới vừa vặn dài ra một điểm nảy sinh Tây Bỉ Tát Qua địa khu. Hứa Đan lộ sầu lo là có đạo lý, cũng phù hợp ăn khớp. Trương Dương cũng đồng ý, nhưng là chipset này ngành nghề, còn phải được tiến. Chipset, ta cũng không như vậy đại tâm muốn ăn một miếng phía dưới, chậm rãi sẽ đến chính là, bất quá kia làng du lịch. Tổng không thành vấn đề a. Trương Dương lui từng bước nói. Làng du lịch cũng là một cái đốt tiền hạng mục, còn ngươi nữa thấy không? Hứa Đan lộ nhìn chằm chằm bên ngoài kia một chút cao hứng phấn chấn thôn dân, lạnh nhạt nói, tục ngữ nói đấu gạo ân thăng mễ thù, người năm nay cho hắn nhóm như vậy đỏ lên bao, nếu có một ngày đột nhiên không cho, người đoán bọn hắn như thế nào? Trương Dương cười cười tiền, nơi nào có tốt như vậy cầm lấy. Hứa Đan Lộ bĩu môi không nói lời nào. Lúc này cửa phòng bị gõ, cô em vợ âm thanh theo ngoài cửa truyền vào đến tỷ, khách tới rồi. Cửa mở ra về sau, Hứa Đan oánh gương mặt nghi ngờ nhìn hai người, không nhìn ra gì manh mối về sau, bổ sung giải thích nói là bà ngoại bên kia thân thích, giống như là cái gì bà ngoại Đường Ca mấy con trai. Ân, còn có một chút ta không biết làm sao miêu tả thân thích, dù sao ba để ta thống nhất kêu cữu, hắn có chút ứng phó không tới, cho ngươi đi chống đỡ chàng diện. Nói xong lại bĩu môi, dẫn theo một câu chính mình hàng lậu lúc trước ba sinh bệnh thời điểm làm sao lại chưa thấy qua những cái này thân thích. Hứa Đan Lộ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu nhìn Trương Dương lạnh nhạt nói đây chính là ta vì sao không nghĩ trở về nguyên nhân. Trương Dương giang tay ra, thật đúng là ứng câu kia cùng đang nháo thị không người hỏi, phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa, Hứa Đan Lộ không đi khách sáo a, nhân gia sẽ nói nàng có tiền khinh thường cùng thân thích, nếu đi ứng phó a, loại này trong thường ngày không đến hướng đến 18 tuyến thân thích, ngươi còn thật chính là chẳng muốn đi phản ứng. Dù sao năm đó nhân gia là làm như thế nào lần đầu, đây chính là rõ mồn một trước mắt. Ta hãy đi trước rồi, đợi sau khi nào thị trưởng cùng Trần thư ký liền từ ngươi phụ trách đi tặng. Hứa Đan Lộ cũng không đợi Trương Dương đáp lại, liền đi ra ngoài, đến cửa còn phân phó nói. Lời này tiềm tại ý tư nói đúng là, ngươi vào cửa cấp nào thị trưởng khen cửa biển chính mình thu phục. Đối với Trương Dương mà nói, cái này cũng không là cái gì quá khó vấn đề. Sự thật phía trên, việc này cũng không dùng Trương Dương đi quan tâm. Tịch lúc, nào thị trưởng cùng Trần thư ký cũng không có sách bán tự về Trương Dương muốn tại Hứa Thố Thôn chế tạo nữ hoa vườn kỹ nghệ sự tình. Đại khái là đem Trương Dương nói làm thành hay nói giỡn thôi. Hứa Đan Lộ giải quyết kia một chút thân thích, về phần dùng phương pháp gì không biết. Rất nhanh, cơm ăn xong rồi. Thời gian cũng lập tức khi đêm đến, lạc nhật ánh chiều tà không che nổi lạnh lùng hàn khí. Nhưng là mãn thôn các thôn dân đều cao hứng phấn chấn, hôm nay bữa cơm này chẳng những ăn ngon, hơn nữa mỗi cá nhân còn được đến trưởng thôn Hứa Ân Bình nhét vào trong túi hồng bao. Bọn hắn nhéo nhéo hồng bao, đỉnh dày. Phía trước nghe nói nữ hoa tập đoàn Hứa Tổng cho mỗi cái 60 tuổi trở lên lão nhân phát ra một cái 5.000 đỏ thẫm bao. Cũng loáng thoáng nghe nói cho mỗi cái thôn dân cũng phát một cái. Hiện tại quả thế. Đương nhiên. Bọn hắn ngượng ngùng ngay trước chủ nhân mặt đem hồng bao cấp mở ra. Bất quá khi đi đến một nửa thời điểm cuối cùng có thôn dân dùng nhanh không nhịn nổi tâm tình đem hồng bao túi phá hủy. Thứ 1959 chương nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Hứa Tam Thép là Hứa Thố Thôn tổ 6 thôn dân, tại Hứa Thố Thôn coi như là một cái tương đối có danh vọng người. Chính là hắn và Hứa Ân Bình cũng không đối phó, nguyên nhân cũng không phức tạp. Hai người tại tranh cử thôn chủ nhiệm thời điểm Hứa Tam Thép thua 3 lượt. Mà ở Hứa Tam Thép nhìn đến, Hứa Ân Bình thắng không anh hùng, nguyên nhân rất đơn giản tại trong thôn, tổ 6 đường thân nhân số vượt qua Hứa Ân Bình tam tổ đường thân ít nhất gấp đôi trở lên, nhưng mà tranh cử số phiếu hắn Hứa Tam Thép lại thua nhiều như vậy, hắn hoài nghi Hứa Ân Bình dùng bất chính quy thủ đoạn lúc này mới thắng hắn. Ví dụ như sau lưng phỉ báng hắn trước kia tại đương thôn kế toán thời điểm ngầm chiếm giúp đỡ người nghèo khoản. Làm cho hắn thanh danh đại điệt. Hiện tại, Hứa Ân Bình càng đắc ý hơn. Hứa Ân Bình thản Hứa Mao Căn đi được rất gần, luôn luôn tại nói hắn và Hứa Mao Căn là đường huynh đệ. Hơn nữa Hứa Mao gốc cũng là tam tổ. Trước kia Hứa Mao Căn cái gì, hắn Hứa Tam Thép căn bản không có để ý quá, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn có nhất nữ nhi tốt, Hứa Đan Lộ. Hắn Hứa Tam Thép không nhận vì chính mình có năng lực cùng Hứa Đan Lộ bài cổ tay. Cho nên đã tuyệt cùng Hứa Ân Bình tranh một hơi ý tưởng. Chính là, hắn quên không được vừa rồi Hứa Ân Bình cầm lấy hồng bao gương mặt hèn mọn nhưng ở trước mặt hắn kia cuồng ngạo bộ dạng. Nếu như có thể, hắn thậm chí không muốn cái này hồng bao. Nhưng là nhìn xung quanh nhân bộ dáng, hắn kéo không dưới cái mặt này nói không muốn. Cầm lấy hồng bao vội và liền hướng đến ra chạy. Thẳng đến hắn đại chất tử Hứa Sơn chạy qua đến. Gương mặt thở hổn hển đem hồng bao mở ra cho hắn nhìn thúc, quá mức, Hứa Ân Bình tên khốn kiếp này, thế nhưng chính mình tham ô hồng bao tiền. Đừng nói càn nói bậy, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn như thế nào tham. Hứa Tam Thép nhìn chung quanh, không có người. Cái gì vạn chúng nhìn chừng chừng, ta ta đều chính tai nghe được nữ oa tập đoàn một tên kế toán đem tiền mặt cấp nhắc tới Hứa Ân Bình chỗ làm việc. Hứa Ân Bình an bài nhân bao hồng bao, ta hỏi, nói là một người 1.000, kết quả ngươi nhìn, ta cái này hồng bao mới 600. Ngươi không nghe lầm chứ? Hứa Tam Thép nghe vậy, duỗi tay lập tức hủy đi chính mình trong tay hồng bao, một bên hỏi. Ta tuyệt đối không có nghe lầm, trong thôn một tổ Hứa thêm mới nữ nhi Hứa Bức Tường chính là nữ oa tập đoàn công nhân viên, nàng cũng trở về, nàng cấp tin chính xác, một người 1.000, không giả rồi. Của ta cũng là 600. Chấm, Hứa Tam Thép mở ra hồng bao ngắm nhìn, một cỗ vô minh nghiệp hỏa lập tức xông lên đầu, bị nhục nhã thì cũng thôi đi, tiền này muốn là cố ý còn cấp thiếu, vậy quá mức, tiểu tử ngươi có nghe lầm hay không? Ta với ngươi phát thề, cuối thôn Hứa chiếu trước hồng bao ta xem, số nguyên 1.000, không sai được, tên khốn kiếp kia ta xem là cố ý khuyên khích Mao Căn Thúc cho chúng ta tổ 6 số ít mới đúng, thúc, ngươi có thể phải giúp ta nhóm đem mặt mũi cấp toàn bộ trở về. Không có khả năng a. Này Hứa Đan Lộ lần này trở về đối với ta ngược lại thật khách khí, nàng không nên vận mệnh nhỏ như vậy a, huống hồ chúng ta cùng nhà bọn họ lại không gì thù hận, ngược lại Hứa Ân Bình tên khốn kiếp kia năm đó còn thưởng nhà các nàng nền nhà. Thúc, cùng người ta Hứa Tổng không có gì quan hệ, ta nhìn tám phần chính là cái Hứa Ân Bình vương bát đản dở cho quỷ, người không nhìn hắn, còn dẫn theo cái gì dừng bút đạo diễn trở về, nghiêu bức hò hét nói cái gì muốn giới thiệu cho Hứa Tổng thân muội Hứa Đan Đồng. XXX, Hứa Tam Thép mắng một câu lời thô tục, làm bọn hắn đem hồng bao đều cầm lấy nhìn nhìn, lại đi thám thính, tên khốn kiếp này nếu là dám muốn làm loại này yêu thiêu thân, ta XXX hắn lỗ đít. Tốt, thúc, ta lập tức tìm Hứa Bích đến làm chứng. Bóng đêm tiệm nồng, tân khách tán đi, ban ngày ồn ào cuối cùng biến mất. Nông thôn ban đêm, một mảnh yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xa xa ngẫu nhiên nở rộ yên hoa. Đó là thôn bên cạnh tại Tạ Thiên Công. Hứa Mao Căn thân thể khang phục sau vẫn luôn là cấm rượu. Nhưng là hôm nay hẳn là thật cao hứng, vẫn là không nhịn được uống lên hai chén. Đối với cho hắn mà nói, hôm nay hẳn là hắn đời này quá tối hãnh diện một ngày. An Bình Thị một tay, đừng nói là An Bình Thị một tay rồi, tính là Thanh An Khu một tay, loại này dĩ vãng hắn liền xa xa muốn gặp một mặt đều gặp không được đại nhân vật, hôm nay cũng phải thay phiên. Gương mặt hòa khí hai tay bưng chén cho hắn mời rượu. Hơn nữa lời nói là, ngài tùy ý, ta ly đầy. Ngài là chúng ta An Bình Thị kiêu ngạo, cảm tạ ngài sinh nhất nữ nhi tốt. Hứa Thúc A, ngài là chúng ta An Bình người, kính xin ngài nhiều hơn chiếu cố một chút gia hương phát triển, nhiều trở về đầu tư. Hứa Lão A, về sau ngài nếu hồi An Bình, thỉnh nhất định điện thoại báo cho biết một chút, ta nhất định tới đây quấy rầy một chút. Mọi việc như thế lời nói, Hứa Mao Căn nghe được lỗ tai đều nhanh trưởng kiền rồi, hắn biết đây đều là bởi vì người khác nhìn tại nữ nhi của hắn mặt mũi phía trên nói khen tặng nói, nhưng là hắn chính là thích nghe. Nhất là nhìn đến dĩ vãng xà cao khí dương Hứa Ân Bình hiện tại liền cho hắn mời rượu tư cách đều không có hình ảnh kia, hắn tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Hắn lần nữa dặn dò nữ nhi, về nhà trở về ra nha, khiến cho như vậy long trọng thì sao, nhưng khi nhìn đến này náo nhiệt phi thường tràng diện. Hắn tâm lý cái loại này thư thái kính thật sự là không có cách nào khác diễn tả bằng ngôn từ. Nông thôn người, ai không yêu cái mặt mũi, ai không muốn nghe đến người khác cung cung kính kính nói, Hứa Thúc, ta thật hâm mộ ngươi. Nhìn nhà mình hai đống 6 tầng lầu cao xa hoa biệt thự khách đông bộ dạng, hắn cảm thấy mình đời này cuối cùng là thật đạt tới đỉnh phong. Lòng hắn giống như tựa như gương sáng, cùng với nói chính mình sinh nhất nữ nhi tốt, chỉ bằng nói nữ nhi mình tìm một cái hảo nam nhân. Đáng giá, chấm, bị nữ nhi cùng lão bà nâng đỡ vào phòng ở giữa Hứa Mao Căn đầy mặt hồng quang, ta không uống say, ta chính mình tâm lý nắm chắc, đồng đồng. Chị ngươi tại bận rộn, ngươi giúp ta hào hào đi, chiêu đãi ngươi tỷ phu, ân, đúng, còn có oánh oánh, không cần phải xen vào ta thật cao hứng. Không có say, bà nương chết tiệt, xem ta nhìn nha, không nhìn Hứa Ân Bình kia thứ hèn nhát, ha ha. Liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có. Năm đó a, kia hai mẫu ruộng lâm còn thấu không đủ lộ lộ học phí, thiếu chút nữa cho hắn quỳ xuống, sửng sốt không nhiều lắm ra một phần, bán máu. Ha ha, vương bát đản, còn dám làm lộ lộ quản hắn khi gió kêu thúc. Hừ, còn nghĩ làm đồng đồng gả cho người đó, cái gì điểu huy. Xả bức, đồng đồng mệnh đều tính qua, tỉ muội đều là gả cùng một người. Ba, Hứa Đan Đồng nghe vậy. đỏ mặt, nói cái gì đó. Ta không uống say, được rồi. Chấm, Hứa Mao Căn khoát tay áo, đóng cửa. Cửa phòng cấp đóng lại. Hứa Đan Đồng dậm chân, quay đầu liền thấy Trương Dương. Cái kia, ta chỉ là nghĩ đến nhìn nhìn, cái kia, có cần hay không giúp đỡ. Trương Dương giang tay ra nói. Ta dẫn người đi gian phòng. Hứa Đan Đồng đầu thấp thấp, lập tức chiều lầu 6 leo lên. Ta cái gì đều không nghe được. Trương Dương mặt sau đi theo. Hứa Đan Đồng mặc lấy một đầu màu đen A tự váy, sau lưng nhìn qua, tròn trịa mông nhô lên không được, hai đầu bắp đùi thon dài càng là thấy được bắt mắt. Lầu 6 là các nàng ba tỉ muội gian phòng, một người một gian. Còn lại một gian, nói là cấp Trương Dương dự lưu. Đơn giản nói, là tứ phòng một phòng khách hai vệ hai phòng tắm. Hứa Đan Đồng mở ra cấp Trương Dương an bài cái kia cửa phòng, Trương Dương đi vào, phát hiện bên trong bố trí được tương đương thoải mái, hơn nữa máy sưởi đều đã mở ra. Trên mặt đất là giày ấm áp thảm, trong phòng có bàn máy tính, sofa, còn có một chương hai thước giường lớn, hơn nữa cái này gian phòng còn kèm theo phòng tắm. Các nàng đêm nay ở đối diện kia đống, bất quá Tố Tố cùng Tần Tiểu Manh tại đây đống lầu 4, muốn bảo các nàng sao. Hứa Đan Đồng đi đến mép giường, theo bên trong tủ quần áo ôm ra nhất giường thiên ti chăn, cửa hàng đến trên giường. Thứ 1960 chương đưa tới cửa. Trương Dương tựa vào phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm đang tại bận rộn chị vợ. Từ phía sau lưng nhìn, bận bịu trải giường chiếu chị vợ dáng người thật đúng là tốt. Nhất là nàng khom lưng phô bình chăn thời điểm toàn bộ mông hoàn toàn lộ ở tại trước mắt hắn, cung thân thể làm nàng như múi đào chạng bờ mông có vẻ càng thêm mượt mà kiều đỉnh, hơn nữa đem đầu kia màu đen A tự váy kéo căng đến quá chặt. Cửa hàng chăn cần phải sử dụng lực đạo làm nàng thẳng tắp tuyết trắng đại chân dài hơi hơi tách ra, mà thân thể nghiêng về trước tư thế làm nàng váy tự nhiên thượng lui, nguyên bản kịp đầu gối váy chớp mắt biến thành váy ngắn, váy lần sau mở rộng ra một cái lỗ hồng. Điều này làm cho nàng mặt sau tuyết trắng đại chân dài cơ hồ hoàn toàn bại lộ, thậm chí giống như đã mơ hồ có thể nhìn đến tuyết trắng bẹn đùi hơi hơi lồi ra hình cung đoạn. Loại này giống như lộ mà không lộ hình ảnh, kỳ thật so với kia trực tiếp lộ ra hình ảnh càng thêm có cám dỗ tính. Khi nàng ngại áo khoác vướng bẩn, thuận tiện thoát đi, lộ ra cận mặc lấy màu đen áo thun t-shirt ngạo nhân nửa người trên về sau, Trương Dương tâm không tự chủ được giã. Cung thân thể làm nàng cặp kia ngạo đỉnh hai vú có vẻ càng thêm hùng vĩ cùng no đủ. Trương Dương uống cũng không nhiều, bất quá lúc này tâm lý khó tránh khỏi vẫn bị động đến. Vừa rồi nhạc phụ đại nhân nói bất kể là sai nói bậy, vẫn có ý nói cho hắn nghe, ít nhất theo hắn làm chị vợ đến chiếu cố chính mình điểm ấy đến nhìn. Làm chị vợ cùng chính mình việc này hẳn là hắn đã thầm chấp nhận. Về phần nhạc mẫu bên kia càng không thành vấn đề, ký là nàng đi quất. Ký loại vật này, giải thích quyền cuối cùng vẫn là tại giúp thăm nhân thân thượng, nàng không kết quả mong muốn, tự nhiên là không có khả năng truyền đi ra. Quả nhiên là nhất đẳng tốt nhạc phụ nhạc mẫu A. Nhuận vật tế im lặng, điệu thấp mà nội liễm. Mời rượu thời điểm chỉ nói Hứa Đan Lộ tìm một cái tốt lãnh đạo tìm một nhà tốt công ty mới có thể đạt được thành tựu như thế. Hơn nữa mình là Lam Tinh nhất hào thứ nhất thử dùng người, không có gì có thể xa cầu. Bộ này thuyết từ, chừng để tránh cho rất nhiều lúng túng khó xử. Kỳ thật tốt thật là nặng tân xem kỹ một chút năng lực của bọn họ rồi. Dù sao có thể nuôi dưỡng được ba cái 985 đại học danh tiếng sinh cha mẹ, chỉ số thông minh cùng tình thương tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Có loại này phán đoán, chế tạo nữ hoa tập đoàn làng du lịch kế hoạch thì càng thêm chắc chắn hơi có chút. Vợ chồng bọn họ lưỡng quản lý hẳn không có vấn đề a. Tỷ phu, bày xong rồi, người quá đi thử một chút. Suy nghĩ bị chị vợ nói chuyện tiếng cắt đứt, Trương Dương nhìn xuống, ân, bày xong giường. Điều này cần thử sao? Trương Dương vẫn là đi tới, chị vợ thân thể rất thơm, dùng đại khái là cùng nàng muội cùng khoản nước hoa, nhẹ nhàng mà sung sướng, tràn ngập thanh xuân sinh lực khí tức. Cảm nhận đến Trương Dương thân thể tới gần, Hứa Đan Đồng nghiêng mắt nhìn Trương Dương một chút, cũng không có nhường ra thân vị. Như vậy hai người thân thể trên thực tế cũng đã tiếp xúc được cùng một chỗ. Nếu là khác nam nhân, Hứa Đan Đồng phỏng chừng đã sớm nhảy cần lên. Nhưng là cùng có da thịt gần gũi quá Trương Dương, nàng một điểm kiêng dè đều không có. Ngươi thử xem, nếu không thoải mái, ta đây cho ngươi đổi nhất giường. Nàng nói, ngươi cửa hàng giường, có cái gì có thể thử. Trương Dương cũng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nàng nói, bằng không, ngươi trước giúp ta thử xem. Hứa Đan đồng mặt lập tức liền đỏ, ánh mắt trông quanh trốn tránh trôi đi, sau đó đột nhiên nhất định thần, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói tỷ phu, người lúc nào cũng là như vậy liêu muội tử sao? Vấn đề này liền có điểm lúng túng. Người bình thường không tiếp nổi a. Trương Dương nhìn Hứa Đan đồng, tay trực tiếp phóng tới nàng kia kiều đỉnh bờ mông phía trên, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu ta cũng không như vậy liêu muội. Ai tin đâu, chấm, Trương Dương tay tại nàng đầy đặn kiều đỉnh mông trắng thượng chậm rãi dạo chơi, năm ngón tay thậm chí lén lút vuốt phẳng tiến vào nàng khe mông vị trí, Hứa Đan đồng thân thể kìm lòng không được vặn vẹo. Thật, chấm, Trương Dương nghiêng người sang, cái tay còn lại đặt ở nàng tinh tế eo phía trên, đầu ngón tay gạt mở nàng màu đen áo thun ti xuất vạt áo, tuyết trắng eo lạc làn da lộ đi ra. Trong suốt trơn mềm eo tinh tế chỉ có thể đầy đủ một ôm, đầu ngón tay hơi hơi nhất bóp. Dường như trơn bóng tuyết đoạn vậy. Như vậy chạm đến làm Hứa Đan đồng thân thể lập tức một trận như nhũn ra, nàng không tự chủ được tránh né, mắt đẹp càng là trung quanh loạn phiêu, môi anh đào phát âm thanh càng là thấp không thể nghe thấy tỷ phu. Đừng, đừng như vậy, nơi này người tốt nhiều. Hoàn cảnh xác thực có điểm nguy hiểm đâu. Ấn nàng nói, gian phòng bên cạnh là Hứa Đan lộ, đối diện gian phòng là cô em vợ cùng chính mình. Chẳng qua mấy ngàn vạn tạo giá trị biệt thự gian phòng. Cách âm hiệu quả Trương Dương cảm thấy có thể tuyệt đối có thể tín nhiệm. Cho nên như vậy phản kháng, cũng không thể ngăn cản Trương Dương đem nàng đẩy ngã ở trên giường, sau đó đè lên. Cái giường này năng lực thực sự yếu. Chấm, xốp bị cừu phụ tài hai người sức nặng về sau, hãm thật sự sâu. Cho nên Hứa Đan đồng muốn xoay người chuồn mất cơ hội đều không có. Sau đó liền như vậy tứ ngã tròng vó dùng nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm nhìn xuống nàng tà ác tỷ phu. Trương Dương hô hấp nhiệt khí thậm chí đều dán tại nàng kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân hai má phía trên. Nhìn chằm chằm ánh mắt đối diện, hai người đều không nói chuyện, không khí hình như lập tức động lại giống như, chỉ có thể nghe được lẫn nhau hô hấp, cùng với hai người thân thể thật sâu hãm đang bị cừu thượng phát ra cái loại này sột sột soạt soạt âm thanh. Yên tĩnh gian phòng bên trong. Như vậy âm thanh là chiêu chọc nam nữ ở giữa nội tâm dục vọng tốt nhất đồ gia vị phẩm. Hứa Đan đồng không nhìn được trước, nàng vi vi ngẩng đầu lên, hồng nhuận môi anh đào tiến đến Trương Dương môi bên cạnh, nhẹ nhàng dán nhất phía dưới. Này một nụ hôn, giống như cùng thiêu đốt pháo giống như, lập tức đem hai người nội tâm dục vọng hoàn toàn thiêu đốt. Trương Dương chớp mắt đào khách thành chủ, dán sát vào nàng kia hơi hơi nước miếng thơm mát hương vị hồng nhuận môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà chui vào. Chính là hơi chút tại Hứa Đan đồng đầu lưỡi thượng triền nhất phía dưới. Hứa Đan đồng liền không tự chủ được đưa ra hai tay gắt gao ôm Trương Dương eo, môi anh đào cái lưỡi đinh hương càng là điên cuồng mà đáp lại Trương Dương kích hôn. Hứa Đan đồng đầu lưỡi thực nhuyễn rất thơm, hơn nữa nàng hôn môi kỹ thuật giống như là vô sự tự thông vậy tương đương thành thạo, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm phệ sau đó rất nhanh hút mút, khi thì không bị cản trở khi thì nội liễm. Trong phòng ngủ. Lập tức chỉ còn lại có hai người thần thương khẩu chiến lưu lại đến cái kia chập chập nước bọt quấn quýt âm thanh, cùng với chị vợ dần dần ồ ồ tiếng thở gấp. Cảm giác được chính mình có chút yếu thế Trương Dương, cố gắng thoát khỏi chị vợ kia mềm mại cái lưỡi đinh hương dây dưa, chậm rãi thuận theo nàng ngẩng lên tuyết trắng cổ hôn một cái đến, mà tay hắn cũng không có nhàn rỗi, thuận theo nàng bắp đùi trắng như tuyết vuốt phẳng, sau đó vén lên quần của nàng, chậm rãi hướng bắp đùi của nàng gốc rễ xuất phát. Đương nhiên Hứa Đan đồng mặc lấy tất chân, muốn tiến vào mẫn cảm bộ vị phải không thành, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn chậm rãi tới gần nàng phía dưới mẫn cảm bộ vị, cho dù là cách một tầng tất chân cùng nội bên trong, nữ nhân cái kia bộ vị vẫn như cũ vẫn là tương đối mẫn cảm. Mà ở phía trên, Trương Dương đầu lưỡi đã xâm nhập nàng kia tinh xảo tuyết trắng xương quai xanh phía trên. Trương Dương cái tay còn lại thì thôi kinh đưa đến nàng màu đen bó sát người áo thun ti sớt chỗ cổ áo, duỗi đi vào. Xúc tu liền đụng tới nàng áo ngực bên cạnh, no đủ kiên đỉnh núi non, kia lồi ra đường cong làm Trương Dương ngón tay đầu kích động đến có chút run rẩy. Thứ 1961 chương cười người khác quần áo. Chị vợ meo meo, xúc cảm thật tốt quá. Bất quá lúc này làm Trương Dương ngón tay đầu cũng chưa xong toàn bộ vói vào nàng áo ngực bên trong, mà là dọc theo nàng cổ áo ở giữa đạo kia thâm thúy tuyết bạch khe rãnh, hướng chén cháo bên cạnh thăm dò đi qua. Bởi vì Hứa Đan đồng bộ ngực rất lớn nguyên nhân, màu hồng nhạt áo ngực đem nàng kia hai đống tròn trịa kiên đỉnh tuyết trắng thỏ ngọc khỏa quá chặt chẽ không có một chút khe hở. Cho nên ngón tay của hắn đầu lập tức còn không chui vào lọt, mà chỉ có thể liền với nàng áo ngực cùng một chỗ mân mê. nhưng cho dù là như vậy động tác, cũng là làm Hứa Đan Đồng hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Đợi cho Trương Dương đầu lưỡi nhẹ nhàng thuận theo nàng tuyết trắng cổ mặt sau hung hăng hút đi xuống thời điểm, Hứa Đan Đồng bộ ngực đột nhiên hơi hơi hướng lên, thân thể lại lần nữa thở gấp vặn vẹo. Hơi hơi lật nghiêng động tác làm nàng áo ngực bên cạnh hơi chút buông lỏng ra một vết thương. Trương Dương ngón tay đầu lập tức tận dụng mọi thứ vậy duỗi đi vào, đẩy ra áo ngực ngoại duyên, năm ngón tay bàn tay lập tức liền đặt ở nàng bên phải con kia kiên đĩnh trơn mềm no đủ thỏ ngọc phía trên. A, Hứa Đan Đồng lập tức chính là từng đợt thở gấp. Mà thực hiện được Trương Dương, tự nhiên là càng thêm không khách khí, đầu ngón tay thành công chen ép tiến nàng áo ngực bên trong về sau. Liền kiên quyết tiếp tục đi tới, cố hết khả năng ôm trọn ở nàng con kia no đủ tuyết trắng thỏ ngọc. Trương Dương tay không nhỏ, bất quá chị vợ meo meo hiển nhiên càng thêm có liêu, năm ngón tay mở ra thế nhưng không gói được nàng con kia kiên đĩnh tròn trịa đại bạch thỏ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Trương Dương tiến thêm một bước trêu chọc chị vợ. Hơn nữa khi hắn dùng ngón tay cay nhẹ nhàng bắt đầu đi khiêu khích nàng kia tỏa cao ngất thánh mẫu đỉnh núi bưng kia một cái ruby thời điểm Hứa Đan Đồng phản ứng liền trở nên càng thêm kịch liệt. Chẳng những kia phấn nộn nhũ đầu nhanh chóng như sau mưa xuân búp măng vậy kích nhô ra đến, ôm Trương Dương eo hai tay càng là táp được sinh nhanh, phía dưới cặp kia tuyết trắng đại chân dài đồng thời cũng không tự chủ được hơi hơi mở ra. Vô ý thức phối hợp Trương Dương ngón tay đầu xâm nhập bắp đùi của nàng gốc rễ. Nhưng khi Trương Dương ngón tay tới gần bắp đùi của nàng gốc rễ thời điểm, bởi vì quá mức mẫn cảm nàng kia một đôi tuyết trắng chân dài lại không tự chủ được kẹp chặt, sau đó lại mở ra, lại kẹp chặt, lại mở ra. Như thế lặp lại, chỉ chốc lát sau, nàng liền mi giác phi sắc xuất hiện, kiều diễm ướt át môi anh đào nóng hôi hổi, liên tục không ngừng phát ra thở gấp âm thanh. Nguyên bản có chút người cứng ngắc, bị Trương Dương như vậy tam liêu ngũ liêu sau đó, rất nhanh như nhũn ra, than thành một đoàn. Điều này cũng làm cho Trương Dương ngón tay đầu thực thuận lợi cách tất chân cùng nội bên trong, chậm rãi chen ép tiến nàng phía dưới tư mật nơi. Tuy rằng còn cách tất chân cùng nội bên trong, nhưng là mẫn cảm lỗ lồn bị ngoại lực như vậy nhất chen ép tiến vào, miệng của hắn chớp mắt trương được thật to, trực tiếp thở gấp xin tha. Đừng! Chẳng qua trong miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật, Trương Dương kia rào hoạt ngón tay đầu mới vừa chen ép tiến kia mật đạo hẹp hẹp khe rãnh bên trong. Nàng liền chủ động đem tuyết trắng chân dài trương được càng mở rồi, màu đen váy càng là lui đến cơ hồ nhanh đến giữa hai đùi. Dưới tầm mắt, kia giống như bạch ngọc không rảnh đại chân dài cơ hồ lõa đến giữa hai đùi, tách ra hai chân làm nàng kia kiều đỉnh mông trắng nhìn một cái không sót gì. Trên người quần áo lúc này đều là bán cởi bán treo, màu đen A tự váy hoàn toàn thổi sang tuyết trắng mông phía trên, tuyết trắng chân dài hiện lên góc 90 độ mở ra. Ngực của nàng kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Màu đen áo thun t-shirt đã bị thoát một bên, bên phải hơn phân nửa tuyết trắng bộ ngực lộ đi ra, che đỡ kia màu trắng đại meo meo màu hồng nhạt áo ngực cũng bị yết khai nửa ngày. Tròn trịa kiên đĩnh no đủ bạch thỏ đã không che nổi, ít nhất 3/4 địa cầu thể đã phá kiển mà ra, dưới loại tình huống này, hồng nhạt nhũ o choáng váng nhất thanh nhị sở, kích đột tiểu anh đào bị áo ngực nửa chắn nửa che tùy thời liền toàn bộ tẩu quang. Trương Dương chính là quét như vậy liếc nhìn một cái. Không có một chút do dự. Toàn bộ thân thể đặt ở nàng khối này gợi cảm nóng bỏng thân hình phía trên. Hai tay đi vòng qua nàng sau lưng. Lạch cạch, ít phi múa bút lực, áo ngực lưng chụp đã bị hắn dễ dàng cởi bỏ, bị nàng cặp kia to lớn nhũ phòng căng thẳng màu hồng nhạt áo ngực cơ hồ là theo tiếng vang ra. Chớp mắt, kia hai đống no đủ tuyết trắng, tròn trịa kiên đĩnh hùng vĩ núi non tựa như cùng bị giải trừ trói buộc thỏ, lập tức bính đi ra. Run rẩy đứng thẳng tại màu đen áo thun t-shirt phía trên. Hứa Đan Đồng cơ hồ là theo bản năng duỗi tay muốn che cặp kia bị kinh hách vậy tuyết trắng thỏ ngọc, nhưng là Trương Dương động tác càng thêm nhanh chóng. Hắn thật nhanh cúi người xuống, trực tiếp ghé vào nàng kia hai đống tuyết trắng đại meo meo phía trên, tinh chuẩn ngậm chặt này mai không chịu khống chế đã kích lồi phấn nốn quả nho. Nhẹ nhàng một cái tuyển hút, Hứa Đan Đồng thân thể liền cung. Cái này chàng diện lập tức liền mất khống chế. Hứa Đan Đồng trực tiếp đương rên rỉ, thon dài tuyết trắng chân dài tại mềm mại bị cừu thượng liên tục không ngừng giãy giụa, một bàn tay cố gắng đẩy ra Trương Dương ngực, cái tay còn lại bưng kín môi anh đào của mình. Để tránh chính mình tiếng rên rỉ quá lớn mà truyền ra khỏi phòng ngoài. Sau đó Trương Dương cực kỳ thuận lợi lột ra nàng kia hoàn toàn không có phòng hộ tất chân. Tính cả màu hồng nhạt ren một bên nội bên trong, giống như bác cà rốt vậy, trực tiếp đem nàng hạ thân lột cái tinh quang. Đợi cho Hứa Đan Đồng phản ứng. nàng nửa người dưới cũng chỉ còn lại có một đầu cuốn tại eo hông A tự quần đen. Màu đen váy cùng nàng kia tuyết trắng trần trụi hạ thân tạo thành một cái cực kỳ rõ ràng và làm người ta nhìn xem huyết mạch sôi sục nhan sắc tương phản đối lập. Như bạch ngọc trắng nõn thon dài chân đẹp chân ngọc khuất, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản ở Trương Dương kia tham lam tầm mắt. Chân buông xuống, tắc màu đen rừng rậm che giấu phía dưới tư mật nơi hoàn toàn bại lộ tại Trương Dương nhìn xuống phía dưới. Cong chân lên, tắc phấn nộn lỗ lồn trực tiếp hướng về Trương Dương trong mắt. Nàng không có lựa chọn nào khác. Vì thế nàng duỗi tay, đi giải Trương Dương trên người quần áo nút thắt. Cái gì áo khoác, áo sơ mi, hai ba lần tựa như cùng quỷ tử vào thôn vậy, trực tiếp lột sạch. Nếu như tất cả mọi người không mặc quần áo liền công bình. Hơn nữa nàng là chân chính làm được đảo khách thành chủ, ít nhất nàng lúc này trên người eo hông còn cuốn một đầu váy, thân trên màu đen áo thun t-shirt còn sót lại bán đầu, mà Trương Dương hiện tại đã bị nàng cấp lột sạch. Về phần sát vách phải chăng cách âm, có thể hay không bị nghe lén góc tường cái gì, tạm thời đã quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Sau đó nàng bỏ úp sấp Trương Dương giữa hai chân, đầu chôn đi xuống, di lưu một chút liền đem kia giữ tợn đồ vật nuốt vào. Say rượu dục vọng so với bình thường có thể phải càng thêm mãnh liệt một chút. Thậm chí nàng phía dưới vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ ướt át, Trương Dương cũng đã bị câu được cả người dục hỏa, chị vợ eo hông váy cũng không có lột. Mà là trực tiếp nâng lên nàng tuyết trắng chân dài, sau khi tách ra, hạ thân nặng nề mà đè lên. Cũng chính là vừa mới tiến đi hơi chút cảm giác chát một chút, nhưng lại lần nữa đi ra thời điểm liền đã hoàn toàn ẩm ướt. Nàng phấn nộn nơi vẫn như cũ tương đương nhanh, nhưng là tiết ra dâm thủy cũng rất nhiều. Tỷ phu, ta nghĩ muốn, chấm, nàng ngẩng đầu, mở mắt nhập nhèm mê ly mắt hạnh, vòng ở Trương Dương eo thở gấp nói. Thứ 1962 chương làm việc tốt thường gian nan. Chị vợ này một tiếng nũng nịu rên gì quả thực thật giống như nhất tề mãnh liệt thôi tình thuốc vậy, chớp mắt đốt bạo Trương Dương nội tâm nguyên thủy thú tính. Thân thể dưới chị vợ đã không cần tiếp tục tán tỉnh rồi, Trương Dương thúc một cái đi vào, có thể đầy đủ cảm nhận đến nàng phía dưới đã ướt thành bộ dạng gì, thật hiển nhiên chị vợ chính là thuộc về cái loại này huyệt nhanh thủy nhiều cực phẩm muội tử. Loại này muội tử, phía dưới lỗ lồn nỗi bức tường hẹp, mẫn cảm, nhưng là cắn vào lực cường, nếu phía dưới làm lời nói, làm nam nhân rất khó tiến vào, nhưng là một khi nàng động tình, suối nước tràn ra, lập tức liền có thể biến thành cực phẩm danh khí. Lại nhanh vừa trơn lỗ lồn thật giống như cường lực máy hút bụi giống như, có thể đem ngươi sảng đến không muốn hay không. Chị vợ thân thể cấu tạo tuyệt đối phù hợp loại này miêu tả, điểm ấy trước trễ cũng đủ để chứng minh. Mà Trương Dương kỹ thuật đó là trải qua chứng thực. Cho nên, đổi một cái thích hợp 333 hoàn cảnh phía dưới, hai người lại lần nữa cô nam quả nữ một chỗ một phòng, nếu không thật tốt xâm nhập nghiên cứu một phen, đó là không có khả năng. Xốp ga trải giường, vàng nhạt ngọn đèn trở thành tốt nhất vật điều hòa. Trương Dương cũng không có thực thô bạo tiến công, dù sao chị vợ kỳ thật lúc này mới tính lần thứ hai, khi hắn tiến vào thân thể của nàng thời điểm, kia cong cong liễu diệp mi vẫn không tự chủ được hơi hơi thúc nhanh. Thẳng đến nàng phía dưới chân chính đầy đủ ẩm ướt về sau, trên mặt vui thích chi sắc mới dần dần nồng đậm, tùy theo Trương Dương tốc độ chậm rãi tăng nhanh, nàng tiếng rên gì cũng chậm chậm thành lớn, sau đó thay đổi cấp bách. Rất nhanh nàng thở gấp cùng rên gì, liền đổi lấy Trương Dương mưa to gió lớn vậy xông pha. Bị phóng túng quay cuồng, giường dao động địa chấn. Cường lực xông pha phía dưới, làm cho nàng hai tay không khỏi nhéo bị cừu hai bên, để thừa nhận Trương Dương xung kích. Nhưng là hạ thân tuyết trắng chân dài cũng là trương được thật to, phối hợp Trương Dương, run rẩy hai vú tại tốc độ cao xung kích, điên cuồng mà cao thấp lay động, giống như nhận được nghiêm trọng kinh hách đại bạch thỏ vậy, thượng nhảy lên hạ nhảy. Rất nhanh, không đến 5 phút thời gian, chị vợ liền tại liên tiếp nũng nịu rên gì chung thông báo lần thứ nhất. Sau đó buông mình hãm đang bị cừu bên trong, đen nhánh xinh đẹp mắt thủy uông uông nhìn chằm chằm Trương Dương, hàm răng cắn môi anh đào, rầm rì rên rì, khoang mũi thở hổn hển. Hai bên gò má hiện ra một mảnh phi sắc, cao trào qua đi tuyết trắng chân dài không hề cố kỵ hoành mở ra, phía dưới chỗ tư mật nhìn một cái không sót gì, lúc này sớm một mảnh lầy lội. Thẳng đến lúc này, Trương Dương vẫn như cũ có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng lỗ lồn chỗ sâu từng đợt cơ run rẩy. Nghỉ ngơi một lát, Trương Dương không kịp chờ đợi lại lần nữa lên ngựa, không đợi chị vợ phản ứng, liền đem nàng tuyết trắng thân hình lật, đè lên, lúc này đây trực tiếp dùng từ phía sau tiến vào thức. Lầy lội nơi hoàn toàn không cần bất kỳ cái gì dùng sức liền dễ dàng trực tiếp đến để, hơn nữa từ phía sau tiến vào sẽ chỉ làm Trương Dương tiến vào được càng sâu. Cùng lúc đó, Trương Dương quan trọng hơn mục đích là, như vậy từ phía sau lưng xông pha đồng thời, hắn hai tay có thể trực tiếp đưa đến trước ngực của nàng, cầm chặt nàng cặp kia no đủ núi non. Mà nắm giữ nàng cặp kia no đủ núi non mục đích, tự nhiên là vì nghiệm chứng chị vợ phải chăng vì bổ tinh làm cho. Tại Trương Dương nhìn đến, đây tuyệt đối là một lần dễ dàng nghiệm chứng mà thôi. Dù sao hiện tại chị vợ trước ngực kia hai đống no đủ đại bạch thỏ liền tại lòng bàn tay của mình bên trong, nghĩ động bóp liền động bóp. Nhưng là, làm Trương Dương không tưởng được chính là, không biết là trùng hợp vẫn là lão thiên cùng hắn hay nói giỡn. Chị vợ bị Trương Dương từ phía sau tiến vào về sau, thân thể kia mẫn cảm trình độ càng thêm mãnh liệt, nửa quỳ thân hình liều mạng vặn vẹo. Chẳng những tuyết trắng mông trái phải lắc lư không cho Trương Dương tiến vào quá sâu. Trước ngực kia một đôi no đủ núi non càng là run rẩy run phi thường lợi hại, lại tăng thêm nàng cặp kia tuyết trắng meo meo lại lớn vừa trơn. Trương Dương bắt lấy vài lần, đều bị run lưu. Nói ngắn gọn, chính là không bắt được a. Trương Dương cũng là không cách nào. Vừa lần thứ nhất đem nàng làm tê liệt thời điểm không có nhân cơ hội xuống tay thua thiệt. Cũng may rất nhanh, Trương Dương siêu cấp thuật phòng the dù sao vẫn là quá mạnh mẽ một điểm. Tại hắn mạnh liệt mạnh mẽ xung kích phía dưới, gần không đến 6 phút thời gian, Trương Dương một lần tốc độ cao đến đỉnh va chạm sau. Hứa Đan Đồng một tiếng gần như kêu thảm thiết vậy rên gì qua đi, nàng lần thứ hai rít cao trào lập tức tới ngay. Tuyết trắng cổ mãnh lực về phía trước hướng lên. Sau đó nửa quỳ thân hình cũng nhịn không được nữa, trực tiếp về phía trước nhất nằm sấp, cả người mềm nhũn ghé vào xốp bị cừu. Bất quá tuyết trắng chân dài lại còn vẫn như cũ như ếch mở ra, hơn nữa kia kiều đỉnh mông còn phân thật to, điều này làm cho nàng phía dưới chỗ tư mật nhìn một cái không sót gì, rất rõ ràng có thể nhìn thấy trải qua Trương Dương cầy cấy tiểu mỹ mi lúc này đã là một mảnh phi sắc cùng lầy lội. Thậm chí kia hai bên phấn nộn y môi. Đều còn có thể rõ ràng nhìn đến từng đợt cao chiều sau tiếp tục kéo dài giật giật. Hai lần dịch cao trào đều là bị Trương Dương trực tiếp cứng rắn cấp vừa đi ra, kỳ thật ở trên giường, bất kỳ cái gì nhẫn nại cùng kỹ xảo kỳ thật đều không đỡ được cao tần quất cắm cùng với chiến đấu vũ khí sắc bén. Thiên hạ võ công, duy mau không phá. Đương nhiên, Trương Dương mình cũng là tiêu hao thật lớn thể lực, bất quá hắn lại như cũ còn không có đi ra. Hơn nữa vừa rồi hai lần. Mình cũng là đến điểm giới hạn rồi, nhưng không nghĩ tới Hứa Đan Đồng mỗi lần đều trước chiến bại. Mang lấy một chút tiếc nuối a, mấy ước đầu tư sinh ý tạm thời thất bại. Bất quá nhìn ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích chị vợ, Trương Dương cũng là không tiếc nuối, vốn chính là phải đem nàng làm tê liệt nói sau. Tiến lên, đem thân thể của nàng lật. Làm thân thể nàng chính diện trơn bóng hướng về chính mình. Hứa Đan Đồng vừa nhìn Trương Dương kia nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia trơn bóng đội lên trong không khí đại bạch thỏ ánh mắt, cuối cùng vẫn là cảm giác được ném một cái quang ý xấu hổ. Duỗi tay ý đồ đi che chính mình kia một đôi căn bản liền long không được no đủ thỏ ngọc. Bất quá Trương Dương rất nhanh ánh mắt rời xuống, sau đó hai tay nhấn tại nàng trái phải hai bên đầu gối, đem nàng tuyết trắng đại chân dài cấp đẩy ra. Ánh mắt chậm rãi hướng hạ du đi. Cuối cùng dừng ở nàng kia bị đẩy ra giữa hai chân, mảnh kia màu đen rừng rậm che giấu hạ lỗ lồn. Chỗ đó lúc này thật giống như vừa bị thiên quân vạn mã bước qua giống như, chẳng những là đã sớm biến thành một khối vũng nước, vẫn là một khối đã lầy lội không chịu nổi vũng nước. Hứa Đan Đồng nhìn Trương Dương trong mắt kia xích lõa muốn ăn ánh mắt của nàng, theo bản năng đem che meo meo hai tay lập tức liền chuyển qua dưới thân chỗ tư mật, gắt gao chặn kia phấn nộn chỗ. Dĩ nhiên. Nàng lực chú ý như vậy vừa truyền rời, tự nhiên là làm thỏa mãn Trương Dương ý. Bất quá vì phòng ngừa nàng tiếp tục rời đi phòng thủ trận địa, Trương Dương vẫn là làm bộ trang muốn thẳng tiến nàng tiểu mỹ mi, bất quá này thúc một cái tự nhiên là rơi xuống Hứa Đan Đồng tay nhỏ bên trong. Nàng đang do dự muốn hay không phóng Trương Dương đi vào thời điểm Trương Dương ma thủ đã nhanh như tia chớp nhấn tại nàng kia cặp kia tại trong không khí run rẩy loạn hoàng đại bạch thỏ phía trên, sau đó thuận thế đặt ở thân thể của nàng phía trên. Hứa Đan Đồng ưm một tiếng, gác tại tiểu mỹ mi chỗ tay cấp lấy ra rồi, tùy ý Trương Dương vào động. Cứ việc nàng đã có một chút tê liệt, nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được Trương Dương độ cứng. Chính mình đi ra hai lần, mà Trương Dương một lần cũng chưa đi ra, nàng có chút ngượng ngùng. Trương Dương thực thuận lợi trực tiếp tiến vào nàng bên trong thân thể. Thậm chí, đều có thể nghe được giao hợp khi kia rất nhỏ va chạm tiếng. Thứ 1963 chương số 11 bổ tinh làm cho. Tuy ông chi ý không tại ở rượu, nhưng là Trương Dương dù sao nín hai lần rồi, dùng loại này truyền thống giao hợp phương thức, vẫn là rất nhanh liền cảm giác được một trận vội vàng cảm giác. Bởi vì chị vợ lúc này kỹ thuật đột nhiên tốt rồi. Trương Dương hai tay nhấn tại nàng kia một đôi no đủ đại meo meo thượng thời điểm chị vợ chẳng những không có ngăn cản, ngược lại tùy theo Trương Dương mỗi một lần đẩy vào, nàng kia một tấm hồng nhuận miệng anh đào, còn rất phối hợp tại kia phát ra từng đợt mất hồn nhập tùy vậy thở gấp ngâm nga tiếng. Hơn nữa hai tay còn chủ động đưa đến chính mình tuyết trắng chân dài đầu gối loan chỗ, đem nàng chính mình cái kia hai đầu tuyết trắng đại chân dài thật cao nâng lên, rớt ra, lớn nhất hạn độ lộ ra nàng màu đen kia rừng rậm che lấp phía dưới lầy lội đầm lầy, lấy thuận tiện Trương Dương cắm vào được càng sâu càng không có trở ngại. Đồng thời, nàng còn cố ý co rút lại phía dưới chỗ tư mật tiểu mỹ mi nội bức tường, từng đợt, làm Trương Dương mỗi lần đi vào thậm chí giống như lâm vào một cái có cường đại dẫn lực hắc động giống như, làm Trương Dương mỗi một lần thẳng tiến đều có thể cảm nhận đến tối chua thích trải nghiệm. Uyển chuyển nũng nịu, tiếng tiếng lọt vào tai tiếng rên rỉ, cùng với nàng thật cao nâng lên tuyết trắng chân dài, phi sát chỗ tư mật. Trương Dương có thể làm ra phản ứng tựa như giống như một đầu rơi vào cuồng bạo mãnh thú. Hung hăng chinh phạt quan sát trước này một vị trở nên thiên kiều bá mị xinh đẹp chị vợ, không giữ lại chút nào. Giày mép giường lúc này đã không chịu nổi hai người gánh nặng, phát ra kẽo kẹt âm thanh. Kia âm thanh thậm chí đã không che giấu được Hứa Đan Đồng đã hết sức đè nén xuống tiếng rên rỉ. Toàn bộ gian phòng bên trong quanh quần dâm mi vô cùng khí tức, mãnh liệt tình dục cơ hồ có thể cho nhân thiêu đốt. Bất quá Trương Dương cũng không có quên chính mình phải làm chút gì, hắn hai tay thật chặt nắm nàng kia một đôi no đủ, tuyết trắng, tràn ngập co giãn đại meo meo, thời gian tí tách đi qua. Thậm chí hắn đều có chút khẩn trương. Rốt cuộc còn có thể hay không chứng thực? Chẳng lẽ sở phương pháp không đối với? Chị vợ đến tột cùng có khả năng hay không là bổ tinh làm cho? Hắn nhìn đến, chị vợ cái kia một đôi kiên đĩnh tuyết trắng meo meo tại hắn ma trường hạ đã biến thành các loại hình dạng. Hơn nữa cùng với hắn xung kích cùng vuốt ve vân vê, chị vợ tiếng rên rỉ đã là một trận cao hơn một trận. Tiếp tục như vậy, hắn không chút nào hoài nghi dưới lầu Hứa thị vợ chồng có khả năng hay không nghe được nữ nhi bọn họ kêu thảm thiết tiếng. Ngay tại Trương Dương bỏ qua, hắn quyết định chuyên môn đi hưởng thụ tính vui thích, mãnh liệt xung kích rất nhanh làm chị vợ cũng không nhịn được toàn thân từng đợt loạn chiến. A, tỷ phu, dùng sức, a, ta đến, a. Tại nàng liên tiếp gần như điên cuồng nũng nịu rên rỉ bên trong, nàng lần thứ ba dích cao trào tiến đến. Cơ hồ đồng thời Trương Dương cũng không nhịn nổi, thẳng không tốn tâm chỗ sâu, rồi sau đó thân thể đột nhiên bị kiềm hãm, vô số tinh hoa chớp mắt phun ra ngoài. Thậm chí đều đã quên hỏi chị vợ còn không phải là kỳ an toàn chuyện này, trực tiếp toàn bộ bắn. Ở tại nàng bên trong thân thể. Nhưng mà, cơ hồ đồng thời chính là, hệ thống tiểu tinh linh âm thanh cuối cùng vang lên. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, số 11 bổ tinh làm cho xác định, tính danh Hứa Đan Đồng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 612 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 14 phân. Hệ thống chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành dẫn vì 0.16%. Trương Dương thở phào một hơi, cảm ơn trời đất, xinh đẹp chị vợ lại là số 11 bổ tinh làm cho. Cuối cùng không có lãng phí vô ích chính mình đêm nay lớn như vậy lượng thể lực. Hơn nữa, xác suất thành công hiện tại đã tăng tới 0.16%, tuy rằng tương đối phía trước chính là gia tăng cực kỳ bé nhỏ 0.1%, nhưng nếu là phóng tới toàn bộ thế giới phạm vi đi lên nói. Đã là một cái thật lớn vượt qua. Ít nhất này gia tăng xác suất so sổ số chung 1-2-3 đợi thưởng cao hơn thưởng không ít. Về phần như thế nào gia tăng, Trương Dương cũng lười đi xía vào. Có lẽ là nữ oa tập đoàn vững bước phát triển, lại có lẽ là chị vợ trọng yếu đến có thể ảnh hưởng cái tỷ lệ này tăng lên. Bất quá này Zoria, đối với khắp cả đại cục tới nói, 0.1% cùng không có kỳ thật không khác biệt. Sau đó trọng đầu hí đến đây. Khen thưởng. Xét thấy ngươi hoàn thành lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, hệ thống đem cho ngươi M cấp nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp bóng đá kinh nghiệm bao, thứ ba, hạch phản ứng nhiệt hạch nô tròn phóng xạ ức chế thực dụng cao cấp lý luận. Vừa nghe đến những cái này khen thưởng, phía trước hai cái kia Trương Dương chỉ biết không cần chọn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, gần nhất nghiệm chứng bổ tinh làm cho. Cái thứ ba khen thưởng bình thường cùng tân nghiệm chứng bổ tinh làm cho bản chức nghiệp có liên quan rất lớn. Cho nên, rất rõ ràng, hắn không cần làm ra nhiều lắm tuyển chọn, nhất định là hạch phản ứng nhiệt hạch neutron phóng xạ ức chế thực dụng cao cấp lý luận. Mặc dù hắn đối với cái đồ chơi này nhi căn bản cũng không phải là quá biết. Nhưng là cơ bản có thể xác định đây là chị vợ lý luận thượng biết dùng đến. Cho nên, dám bảo thuật cùng bóng đá kinh nghiệm bao có thể say gút bay rồi, đánh giá chỉ có hãy mau đem các nàng độ trung thành làm được đến 9 phần 10 mới có thể làm được đến. Tuyển chọn hạch phản ứng nhiệt hạch neutron phóng xạ ức chế thực dụng cao cấp lý luận. Xác định sao, hệ thống tiểu tinh linh đột nhiên toát ra một câu như vậy. Xác định, Trương Dương một trận bất đắc dĩ, người đần độn, không chọn cái này chọn sao. Tốt, hạch phản ứng nhiệt hạch neutron phóng xạ ức chế thực dụng cao cấp lý luận đưa vào. Sau đó Trương Dương rất nhanh liền minh bạch hệ thống tiểu tinh linh vừa mới nói là ý gì. Bởi vì này hạch phản ứng nhiệt hạch neutron phóng xạ ức chế thực dụng cao cấp lý luận tri thức lượng thật sự là có chút quá lớn. Nhiều như vậy lý luận tri thức lập tức bỏ vào sau khi đi vào, hắn này trung cấp não vực khai phá năng lực giả, thiếu chút nữa liền muốn chống đỡ không được. Cái đồ vật này lý luận quá mức cao thâm, cũng quá nhức đầu. May mắn Trương Dương vô luận là thể lực vẫn là tinh thần lực cũng đủ hoàn toàn, bằng không lời nói, lúc này phỏng chừng trực tiếp liền muốn tiến vào ngủ say. Sự thật phía trên, cũng không khá hơn chút nào, lý luận tri thức nhất truyền, hắn gần như chính là có chút mệt lả, trực tiếp liền ghé vào Hứa Đan đồng cỗ kia thiên kiều bá mỹ tuyết trắng thân thể mặt trực tiếp liền đặt ở nàng cặp kia tròn trịa giận tùng thật lớn tuyết trắng hai vú ở giữa. Chôn ở kia hai đống tuyết trắng thịt đôi bên trong. Mệt, sau đó mơ mơ màng màng có thể nghe thấy hệ thống tiểu tinh linh lại tiếp lấy hề hề cằn nhằn nói. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch. Bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 11 bổ tinh làm cho Hứa Đan đồng, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 82 phân. 82 phân, này điểm số đã là tương đương cao. Này trên cơ bản cũng sắp là tương đương 9 phần 10. Không nghĩ tới chị vợ đối với chính mình như vậy có hảo cảm, còn thật là khó khăn có thể quý a. Đem so với phía dưới, cái kia Tần Tiểu Manh. Tương phản làm sao lại như vậy đại đâu này? Trương Dương không có năng lực đi nghĩ cái vấn đề này. Hấp thu hạch phản ứng nhiệt hạch neutron phóng xạ ức chế thực dụng cao cấp lý luận tri thức cơ hồ đã tiêu hao hết hắn hiện tại tinh thần lực cùng với thể lực. Cùng lúc đó chính là, thân thể dưới chị vợ chắc cũng là bị liên tục 3 lượt dịch cao trào cấp đã tiêu hao hết thể lực, cho nên đồng dạng, nàng cũng là trực tiếp thở hồng hộc tùy ý Trương Dương nằm sấp tại trên người của nàng. Sau cũng chính là miễn cưỡng cầm một chút khăn tay đệm ở hai người phía dưới chỗ giao hợp. Sau đó lại nằm ở Trương Dương trên người. Mắt hạnh ngập nước hình như tại trở về chỗ cũ vừa rồi khoái hoạt. Thẳng đến, cửa phòng bị gõ. Thứ 1964 chương này tìm muội sợ là không thể làm. Lúc này Hứa Đan đồng cùng Trương Dương hai người biểu cảm đều là một bộ một vạn đầu phu chồng yo mom đè nát chướng ngại vật bộ dạng. Nhất là Hứa Đan đồng. Kia Trương bởi vì dịch cao trào mà hoàn toàn biến thành phi sắc tiếu hai má, cơ hồ đều nhanh cứng lại rồi. Cũng may nàng phản ứng rất nhanh, lập tức tỉnh ngộ, mắt hạnh chuyển hướng cửa phòng vị trí, sau đó lập tức liền bắt đầu trào giải rác tại trên giường các loại quần áo, một bên giảm thấp xuống tiếng nhắc nhở Trương Dương đừng nói ta tại đây. Nàng động tác có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Cái gì quần lót, áo ngực, váy, trực tiếp cầm. Không đến 5 giây công phu trên cơ bản đã bị nàng thu thập sạch sẽ. Mà lúc này Trương Dương chính mình quần áo, quần lót dây lưng cái gì, đều còn hoàn hảo vô khuyết giải rác tại các nơi. Tỷ. Sau đó cửa Hứa Đan oánh một câu tỷ tự, trực tiếp làm Hứa Đan đồng vất vả chớp mắt biến thành bọt nước. Thật là có điểm lúng túng. Hứa Đan đồng ôm lấy quần áo trực tiếp liền cương ngay tại chỗ, nhìn Trương Dương, chính là suy tính bán dây, nàng liền trực tiếp cùng Trương Dương liều mạng xua tay. Đem đầu dao động được giống như chống bỏi nói với nàng. Ta không ở. Nàng dùng miệng hình nói những lời này. Có điểm mộng Trương Dương, theo bản năng quay đầu dễ gọi liền hướng cửa phòng kêu chị ngươi không ở. Khoan hãy nói, thật liền có điểm hiệu quả, bên ngoài tiếng gõ cửa liền ngừng. Trương Dương thở phào một hơi, nhanh chóng sột sột soạt soạt tìm quần áo xuyên. Mới bộ thượng nội nội đâu. Cửa phòng lại bị sao được len keng vang nghĩ lừa gạt ta. Ta đều nhìn thấy, không ra môn ta cầm lấy chìa khóa mở đi vào. Lấy cái rãnh, nghe vậy Trương Dương trực tiếp liền mộng bức, có ý tứ gì, cái gì nhìn thấy gì. không có khả năng phòng cấp giả bộ theo dõi cái gì a. Nhìn Hứa Đan Đồng, người sau cũng là gương mặt mộng bức, cộng thêm đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó thật nhanh thuần thục mặc quần áo. Mặc quần áo? Đã trễ thế này, người muốn làm gì? Trương Dương một bên bộ thượng quần, một bên hỏi. Đương nhiên là có việc rồi, nhanh chóng. Tiểu nha đầu tiếng gõ cửa nhưng là một lát đều không ngừng lại, tỷ của ta đâu này? Hứa Đan Đồng bất đắc dĩ đưa tay chỉ một bên vệ sinh lúc, sau đó loạn xả thu thập một chút trên giường có thể bị hoài nghi đến đồ vật, nhanh như chớp liền chạy vào vệ sinh lúc. May mắn cấp Trương Dương cái này gian phòng là mang vệ sinh ở giữa. Trương Dương đem chăn hơi chút san bằng nhất phía dưới, sau đó lại tiếp tục mọi nơi nhìn nhìn, xác nhận không thành vấn đề về sau, lúc này mới chầm chập lái xe cửa kéo lấy chốt cửa mở cửa phòng ra, nhìn chằm chằm cửa dùng đen nhánh xinh đẹp mắt theo dõi hắn cô em vợ, bất đắc dĩ nói nói nửa đêm, còn làm không cho ngủ. Cô em vợ cũng không trả lời hắn lời nói, mà là đem đầu duỗi tiến đến, giống tìm kẻ trộm giống như, tại gian phòng bên trong chung quanh tìm tòi một phen. Cuối cùng nhìn thấy đèn sáng vệ sinh lúc. Cũng không nói gì, mà là bên cạnh nếu không có nhân trực tiếp đi vào phòng, sau đó nhân tiện đóng cửa. Sau đó nhìn Trương Dương, tú đỉnh mũi ngọc ngửi một cái. Chậm rãi nói làm sao đem cửa phòng quan được chặt như vậy. Không có khả năng là cùng ta tỉ tại gian phòng bên trong làm chuyện xấu a. Ha ha, như vậy nói chuyện phiếm lời nói, Trương Dương trực tiếp đã bị đang hỏi, không theo sáo lộ tới hỏi nói. Qua tổn thương người khác rồi, rụt rè điểm như thế nào? Trong phòng rất rõ ràng tràn ngập Hứa Đan Đồng trên người kia đặc hữu mùi nước hoa, chỉ cần là quen thuộc người, mũi bình thường, vừa nghe có thể nghe thấy đi ra. Dấu vết quá rõ ràng. Hơn nữa không riêng trong phòng có, trên chăn càng rõ ràng hơn thật sự. Cái đồ vật này giấy không thể gói được lửa. Người không hỏi loại này lúng túng khó xử vấn đề vẫn là tốt cô em vợ. Hiện tại nha. Trương Dương đành phải cười ha hả, nghiêm trang đáp chúng ta đang thảo luận kịch bản. Nha, không phải là, thảo luận về tỷ tỷ ngươi học nghiệp, ân, cái kia vấn đề chuyên nghiệp. Kịch bản, vấn đề chuyên nghiệp, Hứa Đan oánh nghiêng đầu, hơi chậm một chút nghi ngờ đi đến mép giường, nhất mông liền ngồi lên, gương mặt nghi ngờ tiếp tục truy vấn nói, tỷ của ta năng lượng hạt nhân chuyên nghiệp, hơn nữa còn là hạch phản ứng nhiệt hạch, nói lên cũng coi như cái một nửa chuyên gia, người không có khả năng cái này cũng hiểu không. Trương Dương nhún nhún bả vai, điểm một chút, sắc mặt không thay đổi gật gật đầu hiểu sơ, hiểu sơ. Không phải đâu, Hứa Đan oánh nhìn Trương Dương, hàm răng cắn môi anh đào, suy nghĩ đã hơn nửa ngày, quay đầu liền hướng toilet hỏi, tỷ, ngươi và tỷ phu tại tham thảo hạch phản ứng nhiệt hạch vấn đề chuyên nghiệp. Trong phòng vệ sinh Hứa Đan Đồng nghe vậy, không lời nhìn chằm chằm bồn rửa tay phía trên trong gương mặt chính mình, sau đó hung hăng hít một hơi, nói cái gì? Không có nghe rõ. Hứa Đan oánh rất kiên nhẫn lại lần nữa hỏi một lần. Sau đó cuối cùng lại thêm một câu nhưng là ta có một chút không tin nha, này thảo luận vấn đề liền thảo luận vấn đề, nan không thành các ngươi thảo luận được kích động như vậy. Gì kích động, Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu, mặt già cơ hồ sắp quài bất trụ, ta là thật tại cùng chỉ ngươi thảo luận hạch phản ứng nhiệt hạch vấn đề chuyên nghiệp, đơn giản nói, là về hạch phản ứng nhiệt hạch như thế nào ràng buộc vấn đề, chỉ ngươi chuyên nghiệp không phải là cái này. Nội dung cụ thể đại khái là, đao nguyên tử tách ra, này gây ra nguyên lý chính là lợi dụng siêu cao ôn hoặc là siêu cao ép để hoàn thành, trước mắt truyền thống phương pháp là siêu cao ôn, nhưng là siêu cao ôn như thế nào liên tục vấn đề, cùng với như thế nào ràng buộc là trước mắt hạch phản ứng nhiệt hạch đại khó khăn, đương nhiên lập tức truyền thống phương pháp là lợi dụng cường từ trường ràng buộc cực nóng, tránh cho hạch phản ứng nhiệt hạch phá hư hệ thống nội bức tường, nhưng là hạch phản ứng nhiệt hạch phân liệt đi ra neutron phóng xạ như thế nào xử lý vấn đề. Chúng ta hiện hữu thế nào một chút đặc thù tài liệu có thể tránh được nỗi bức tường tài liệu bị neutron oanh kích phóng xạ biến thành mặt khác một loại tài liệu là một đại phiền toái. Ta và chị ngươi chính là đang thảo luận cái này. Hy vọng tương lai có một loại đặc trùng tài liệu có thể thu phục đây hết thảy. Chị ngươi đang nghiên cứu phương hướng chính là cái này. Ta cung cấp một điểm đề nghị. Tỷ phu, ngươi không có khả năng thật hiểu không? Hứa Đan oánh nghe vậy, đầu dưa lập tức có chút tỉnh tỉnh, dù sao nàng chuyên nghiệp không phải là cái này. Mà Trương Dương nói được thần thần cằn nhằn, cảm giác giống như có chút đạo lý bộ dạng. Tỷ phu nói, xác thực đúng. Lúc này Hứa Đan Đồng thần không biết quỷ không hay theo trong phòng vệ sinh đi ra, đứng ở Trương Dương bên cạnh nhìn Hứa Đan oánh nói. Các ngươi thật đang thảo luận cái này. Hứa Đan oánh có chút mơ hồ. Hứa Đan Đồng ho khan vài tiếng, duỗi tay che lại môi anh đào, lạnh nhạt nói nói đúng vậy a, tỷ phu là cái thiên tài, không chỗ nào không hiểu. Kia, các người thảo luận được có thể thật là kịch liệt, ta giống như còn nghe được đánh nhau âm thanh. Hứa Đàn Oánh bĩu môi nói. Trương Dương thật nghĩ duỗi tay che Hứa Đàn Oánh kia trương đáng giận miệng nhỏ, a ngươi nhất định nghe lầm. Ta mới không có nghe sai, lỗ tai ta tốt làm cho, tốt, tính là không phải là đánh nhau, như vậy tỷ ngươi tại kêu nhanh. Nhanh, dùng sức, đây cũng là ý gì? Hứa Đàn Đồng nghe vậy, mày liễu nhất thời liền dựng thẳng, lén lén liếc liếc nhìn một cái Trương Dương, kia trương thật vất vả dùng nước lạnh phát tỉnh táo khuôn mặt nhi chớp mắt liền trở nên giống như nhuộm giấy. Vừa rồi chính mình có như vậy kêu sao? Khóe mắt liếc qua quét mắt trước này gương mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dáng thân muội muội, nghĩ diệt khẩu tâm đều đã có. Này tỷ muội sợ là không thể làm a. Nàng chỉ có thể lặng lẽ an ủi chính mình, thân sinh, thân sinh. Thứ 1965 chương ngươi lại là lão tài xế. Ngươi nhất định nghe lầm. Đối mặt Hứa Đàn Oánh loại này vô liêm sỉ công kích, Trương Dương cùng Hứa Đàn Đồng cơ hồ là hai miệng đồng thanh chỉ ra chỗ sai Hứa Đàn Oánh. Hơn nữa ánh mắt còn toát ra một chút, ngươi nếu lại nói lung tung, liền ngăn chặn ngươi miệng kiên quyết thái độ. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, ngươi nói này chút gì nhã miệt điệp, nhất kho, ta cũng không hiểu lắm, ngươi nhưng là một nữ hài tử nha, thẳng như vậy bạch được không? Về phần cái gì dùng sức, cái gì nhanh, không nói ra đến sẽ chết ha. Đại khái là khiếp sợ Hứa Đàn Đồng cùng Trương Dương hai người dâm uy rồi, Hứa Đàn Oánh cuối cùng thực thức thời đem miệng ngoan ngoãn đóng lại. Còn không có hỏi ngươi, đã trễ thế này, ngươi tới đây làm cái gì? Hứa Đàn Oánh không nói lời nào rồi, Hứa Đàn Đồng mà bắt đầu đảo khách thành chủ rồi, chủ yếu nhất chính là, như vậy lời nói, có thể đem cái này phong nha đầu mang cách đây cái làm người ta lúng túng khó xử đề tài. Ta, Hứa Đàn Oánh nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, thật hiển nhiên đã tại thiêu diệt viện cớ, ta giống như ngươi, ta chuẩn bị cùng tỷ phu tham thảo một chút u ảnh hệ thống thăng cấp công việc. Nửa đêm. Thảo luận cái gì u ảnh hệ thống, ngày mai tái thảo luận không được. Hứa Đàn Đồng có chút ngượng nghịu chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử, vừa rồi quá vội vàng, áo ngực mang được không phải là thực chính, cho nên có thể cảm giác được ngực phải kia to lớn một đoàn có chút chạy bên. Lúc này mới mấy giờ, cô em vợ nhìn một chút đồng hồ, nói, nhị tỷ, ngươi nếu là mệt, vậy sớm một chút đi nghỉ ngơi chứ sao? Lại dám hạ chục khách làm. Hứa Đàn Đồng vừa nghĩ thuận nước đẩy thuyền ứng một tiếng tốt, nhưng là đột nhiên hình như nhớ ra cái gì đó, lại tỏa xuống ta làm thôi sớm một chút đi nghỉ ngơi, dựa vào cái gì, người đi nghỉ ngơi, vừa tỷ phu đàm vấn đề kia, ta thật cảm thấy hứng thú. Phải không, tốt lắm a, ta cũng thật cảm thấy hứng thú, không bằng ta cũng cùng một chỗ nghe một chút. Hứa Đàn Oánh nói, người nghe hiểu được, người một cái học máy tính, còn có thể biết năng lượng cao vật lý. Hứa Đàn Đồng đầy mặt nghi ngờ. Ta như thế nào nghe không hiểu rồi, tốt xấu ta cũng 985 tốt nghiệp, điểm ấy trụ cột vẫn có, ta liền thích nghe, sao? Hai tỷ muội trò chuyện hy, nhưng là một bên Trương Dương nghe không nổi nữa, này hai tỷ muội rõ ràng cho thấy giang lên. Chơi như vậy đi xuống, đêm nay xuất cảnh nguy hiểm, hắn gấp gáp đứng ra làm hòa sự lão nói kia. Cái kia, thời gian cũng không muộn, nếu không các ngươi đều hồi đi ngủ được. Vừa bắn sau khi đi ra nam nhân, bình thường lúc này đều có vẻ hơn nữa cơ trí. Nhưng không nghĩ tới những lời này lại gặp đến hai tỷ muội nhất trí phản kích, hai người gần như chính là cùng một chỗ quay đầu, nhìn hầm hầm Trương Dương đối với ngươi sự tình. Nhìn chằm chằm này hai đầu xinh đẹp được kỳ cục tiểu cọp mẹ, Trương Dương một trận lúng túng cười, sau đó ngoan ngoãn câm miệng. Không của ta việc, sẽ không của ta việc, các ngươi đánh lên đến tốt nhất đánh thời điểm đem quần áo cũng xé sạch. Bất quá Trương Dương nguyện vọng không có thể thực hiện được, nhắc tới cũng kỳ quái, có Trương Dương xen mồm sau đó, hai tỷ muội sẽ không lại cho nhau TF. Nhưng mà, các nàng cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Lại càng không đàm ngành gì vấn đề. Mà là kéo đến một bên, tán gẫu lên bát quái. Hơn nữa đều là nam nữ bát quái. Có lẽ bát quái mới là các nàng chính mình chân chính yêu thích chuyên nghiệp. Hứa Đàn Oánh lúc này cùng Hứa Đàn Đồng tỏa tại cùng một chỗ. Hơn nữa ngồi ở mép giường, hai cặp tuyết trắng đại chân dài hoàng du du tại bên cạnh giường đãng, trắng như tuyết quả thực muốn lượng mù Trương Dương ánh mắt. Trọng yếu nhất chính là các nàng cũng chỉ mặc váy, váy cũng không trường, hơn nữa đều là cái loại này ngồi lên cảm giác váy liền đều nhanh muốn quyền đến tuyết trắng bẹn đùi cái loại này, Một bộ lại kém như vậy ném một cái quang muốn đi quang hình ảnh, Trương Dương ánh mắt rất khó miễn thỉnh thoảng muốn liếc lên các nàng tuyết trắng chân dài phía trên. Các nàng trò chuyện hy thời điểm Trương Dương thậm chí dường như cũng có thể đã gặp các nàng tuyết trắng chân dài ở giữa kia phong cảnh. Đương nhiên, tối hy không phải là cái này, là các nàng hai người leo lên Trương Dương phía sau giường, Hứa Đan Đồng nhắc nhở Hứa Đan Oánh phải nói vệ sinh. Sau đó Hứa Đan Oánh nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đem tuyết trắng chân dài thượng tất chân cấp thoát. Giống như, ngay trước Trương Dương mặt. Cho nên, khi nàng đứng tại bên cạnh giường, sau đó khuất thân khom lưng, tay bán vén lên váy, níu lại tất chân hướng xuống cởi thời điểm Trương Dương cảm giác nhân cách của mình nhận được nghiêm trọng vũ nhục. Tuy rằng nàng động tác nhanh chóng, nhưng là Trương Dương khóe mắt liếc qua vẫn như cũ liếc lên nàng vén lên váy chớp mắt, nhìn đến váy bên trong đầu kia màu trắng ren một bên quần lót. Không muốn cho rằng vừa bắn ra cũng không phải là nam nhân. Ngươi như vậy ngay trước một cái huyết khí phương cương nam nhân mặt cười tất chân vài cái ý tứ. Cô em vợ thoát tất chân, sau đó xích chân ngồi vào giường phía trên đi, hai chân duỗi thẳng còn trực tiếp mâm. Hậu quả là, Trương Dương hình như thực dễ dàng là có thể thỉnh thoảng thấy nàng rộng mở váy mở miệng chỗ bên trong kia mơ hồ trắng hồng sắc. Này nhất toàn bộ quá trình, chính là thẳng liêu. Hoàn toàn không thấy Trương Dương tồn tại. Tỷ, người biết không, nghe nói cuối thôn bản thúc con trai cả tức ngọc như cùng thành đuôi thúc tốt lên. Bản thúc trực tiếp hiện trường bắt đến rồi, hiện tại bản thúc con lớn nhất Đông Điền đang cùng thành đuôi thúc TF, thành đuôi thúc tự biết đối lý, cuối cùng ngươi có biết giải quyết như thế nào sao? Giải quyết như thế nào Hứa Đan Đồng đại khái ngồi lâu có chút không thoải mái, khuất nâng chân lên nâng, sau đó Trương Dương mới phát hiện nàng cặp kia tuyết trắng hai chân ở giữa. Hình như gì cũng không mặc, hoàn toàn chân không, đúng. Bởi vì ngồi ở đối diện nàng Trương Dương đã mơ hồ nhìn thấy nàng cặp kia tuyết trắng chân dài mở ra thời điểm ở giữa một mảnh màu đen rừng rậm. Cũng khó trách nàng vừa muốn đi, sau đó lại tỏa trở về. Trương Dương mọi nơi liếc một cái, suy đoán hơn phân nửa nàng tiểu nội nội hẳn là rớt tại trong phòng vệ sinh. Bọn hắn cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, Ngọc Như cùng Đông Điền ly hôn, sau đó thành đuôi thúc nữ nhi gả cho Đông Điền. Không phải đâu, sao có thể như vậy? Như vậy liền giải quyết rồi. Nếu như vậy giải quyết rồi thì cũng thôi đi, thành đuôi thúc nữ nhi tiểu hoa ngay từ đầu là không muốn, về sau đồng ý, nhưng là Ngọc Như theo thành đuôi thúc vài ngày sau, liền không vui, về nhà cùng thành đuôi thúc nữ nhi tiểu hoa TF, Đông Điền liền mang lấy tiểu hoa chạy, sau đó Ngọc Như liền phát điên, nói đi tìm Hứa Ân Bình Bình Lý đi, kết quả ngươi đoán giờ sao? Lại phát sinh cái gì? Nghe nói Hứa Ân Bình lại đem Ngọc Như cấp ngủ. Cái kia tao lão đầu. Làm sao có thể, chấm, Hứa Đan Đồng đen nhánh xinh đẹp mắt trừng Lưu Viên. Hiện tại Ngọc Như nói muốn cao Hứa Ân Bình cưỡng gian, nói hắn không mang theo bộ. Trương Dương vốn là đối với loại này bát quái là không có hứng thú, về sau liền Hứa Ân Bình tên đều đi ra, mới hơi chút cảm thấy hứng thú một điểm, đợi cho Hứa Đan Oánh đem không mang theo bộ loại này chữ đều nói ra, thiếu chút nữa phun. Tiểu di tử này, thật đúng là đỉnh ô đó a. Sau đó Ngọc Như còn chào phúng Hứa Ân Bình, nói hắn không kiên trì được 3 giây. Hứa Ân Bình phát hỏa, phản kích nói là Ngọc Như chủ động câu dẫn hắn, còn nói Ngọc Như vú sữa cúi được giống như túi, phía dưới càng là tùng được voi đều có thể bò vào đi. Trương Dương nghe thế, cảm giác được có tất yếu một lần nữa xem kỹ một chút cô em vợ. Này quả thực chính là cái lão tài xế a. Vấn đề các ngươi ở trước mặt ta, nói thẳng cái gì không mang theo bộ, cái gì 3 giây bắn. Cái gì phía dưới thực tùng, này có phải hay không quá trực tiếp điểm, người vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Này Hứa Ân Bình cũng thật là ác tâm điểm a. Hứa Đan Đồng nhéo lông mày đầu nói. Đâu chỉ ghê tởm, tới giữa trưa, còn chưa từ bỏ ý định, đem cái kia từ Chí Huy mang đến, muốn cho ngươi cùng hắn đáp tuyến. Nghe vậy, một bên Trương Dương đều nổi giận. Hứa Đan Đồng càng là gương mặt ăn phải con ruồi bộ dạng nói nhìn đến không cho hắn nhất chút dậy dỗ cũng. Một bên nói một bên khóe mắt liếc qua liếc trộm Trương Dương liếc nhìn một cái, giống như sợ Trương Dương nghe xong sẽ tức giận. Nói chuyện lúc, Hứa Đan Oánh điện thoại nhưng thật giống như suy nghĩ một tiếng. Nàng cầm lấy điện thoại, liền mắt nhìn, sau đó nhất mặt quái dị nhìn Hứa Đan Đồng nói cái kia lão già kia, báo ứng thật đến đây. Thì sao, Hứa Đan Đồng liền vội vàng hỏi nói. Liền vừa mới, hắn bị tổ 6 tam thép bá dẫn theo một đống lớn thôn dân đánh. Còn chói hắn nói muốn ném vào trong toilet. Thứ 1966 chương xa lưới. Hứa Thố thôn sớm muộn gì chênh lệch nhiệt độ đặc biệt lớn, lúc rạng sáng, nhất là bây giờ loại này mùa, kia tuyệt đối không phải là bình thường lạnh. Độ ấm trên cơ bản đã tiếp cận 0 độ. Tại phía nam 0 độ tuyệt đối là một cái đủ để cho nhân lạnh rung phát run độ ấm. Mà lúc này, Hứa Ân bình tĩnh cả nổi tiếng 18 tuyến tiểu đạo diễn Từ Chí Huy còn có Miêu Thắng Hiểu, ba người bị ngăn ở Hứa Ân bình ra một cái hàng xóm chuồng heo bên cạnh. Ba người phía sau, là một cái bị bỏ phế hố phân. Lúc này Hứa Ân bình hai mắt khóe mắt phiếm hồng, đây là uống nhiều rượu sau nguyên nhân, trên người liền một bộ màu xám giữ ấm nội y, trên chân dẫm lấy một đôi mặc ngược dép lê. Lúc này đầu hắn thượng còn sót lại gật đầu một cái phát tựa như bão trung ổ chim vậy hỗn độn dán vào trụi lùi đầu, trên mặt từ một khối hồng một khối, nội y thượng còn dính đầy đen tuyền đồ vật, không biết là bùn vẫn là phân. Bộ dáng này nói có bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật. Bất quá hắn này coi như tốt, một bên 18 tuyến đạo diễn Từ Chí Huy cùng cái kia Miêu Thắng Hiểu mới kêu thảm. Từ Chí Huy hai tay bị người khác buộc, sau đó dùng một sợi dây thừng dắt, nửa người trên cơ hồ là trần chuồng. Nửa người dưới treo một đầu quần ngủ đã rớt hơn phân nửa, bên trong quần lót đã lộ ra rồi. Về phần Miêu Thắng Hiểu thì càng thảm, hắn thân trên ngược lại mặc lấy áo lông, nhưng là nửa người dưới cũng chỉ thừa một đầu lửa đỏ sắc quần tam giác sái còn bị thoát một nửa, bên trong căn kia tiểu dây dây o không ô cơ hồ sắp lộ ra rồi. Hơn nữa này hai người trên mặt cơ hồ tất cả đều là phân. Tại ba người trước mặt, có ít nhất 40-50 cái phẫn nộ thôn dân bao quanh vây quanh, đột trước vài cái thôn dân còn cầm lấy cái cuốc dĩa ăn linh tinh đồ vật nhắm ngay bọn hắn. Các ngươi đây là phạm pháp có biết hay không? Gió lạnh trung Từ Chí Huy hữu khí vô lực uy hiếp các thôn dân, nhưng là lập tức bị người khác đón đầu trực tiếp liền rót nhất phiêu phần thủy. Hắn còn muốn nói nữa, một bên Miêu Thắng Hiểu nhanh chóng đưa ra kia dính đầy phần dịch tay bưng kín miệng của hắn. Từ Chí Huy lập tức bị nghẹn đứng ở trên mặt đất. Một trận mãnh liệt địt nôn, rốt cuộc nói không ra nửa câu. Thép nhảy, người đừng miệng máu phun người, ta làm sao có khả năng sẽ đi tham hồng bao tiền, đơn giản là nói hưu nói vượn, ta nếu có tham ô, cả nhà của ta chết hết. Hứa Ân bình đứng ở hố phân bên cạnh, đầy mặt bi phẫn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trong thôn người thế nhưng lại đột nhiên đối với hắn hợp nhau tấn công. Nửa đêm, thừa dịp hắn uống cao dưới tình huống. Đem hắn theo bên trong ra lôi ra đến đánh. Còn nói xấu chính mình tham độc nữ oa tập đoàn phát hồng bao tiền. Nữ oa tập đoàn người đem hồng bao đều gói kỹ, sau đó giao cho hắn phát, bên trong có bao nhiêu tiền hắn cũng không thể ngay trước mặt của người ta mở ra xem đi. Hiện tại vấn đề là, những thôn dân này một mực chắc chắn là hắn tham, bằng không vì sao đại bộ phận người đều là 1000, mà chỉ có tổ 6 người đại lượng xuất hiện chỉ có 600, thậm chí chỉ có 500. Cho nên hiện tại chỉ có hai loại khả năng, cần chính là Hứa Tam thép nhân cơ hội bới móc, cần chính là nữ oa tập đoàn xếp đặt một cái bẫy đến hố hắn. Hứa Tam thép là Hứa Thố thôn tổ 6 thôn dân, tại Hứa Thố thôn cùng hắn, coi như là một cái tương đối có danh vọng người. Hắn và chính mình cũng không đối phó, nguyên nhân cũng không phức tạp, hai người tại tranh cử thôn chủ nhiệm thời điểm Hứa Tam thép thua 3 lượt. Hứa Ân bình trong thường ngày không ít cho hắn tiểu hài xuyên. Hắn muốn gây sự lại bình thường bất quá, nhưng là loại này mấu chốt thượng muốn nói hắn dám kêu nữ oa tập đoàn cấp hồng bao thiếu lời nói, sẽ không có lá gan đó. Đêm nay hắn dám nhảy lên, nhất định là bị người khác chỉ điểm. Hứa Ân bình suy nghĩ một chút, lập tức tâm lý liền có một chút minh bạch. Đây rõ ràng là nữ oa tập đoàn muốn toàn bộ chính mình a. Mấu chốt nữ oa tập đoàn đối với các thôn dân nói, bọn hắn xác thực cho mỗi cái thôn dân 1000. Lớn như vậy một cái tập đoàn, các thôn dân tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn hắn lừa người. Hứa Ân bình đem từ đầu tới đuôi trải qua suy nghĩ một lần, lập tức toàn thân một trận run rẩy. Nhân ra từ đầu tới đuôi căn bản sẽ không chừa cho hắn cơ hội. Cho hắn hồng bao thời điểm chỉ có mình và nữ oa tập đoàn người tại, hơn nữa quá trình chung vẫn là chính mình bồi tiếp bọn hắn đi ngân hàng lấy khoản. Thậm chí lô hàng hồng bao thời điểm mình cũng ở đây. Đỏ lên bao là chính mình một người phát. Bọn hắn chính là cùng đi. Như Hứa Tam thép nói đúng thật, ở giữa như thế nào bị gian lận, chính mình căn bản cũng không biết, cũng không từng phòng bị. Vấn đề là, lần này chính mình thật không tham. Không lý do, cũng không dám a. Hứa Ân bình, người phát thể hữu dụng lời nói, người tổ tông 18 đại đều có khả năng bị ngươi liên lụy xong rồi, hôm nay còn mang hai cái ngoại nhân đến, có phải là ngươi hay không tham tiền chuẩn bị muốn làm bọn hắn mang đi? Không có, chúng ta đi tìm. Hứa Tam thép la lớn. Hứa Ân Bình vừa muốn nói tốt, nhưng lập tức biến sắc, vội la lên không được, các ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi nói tính sao? Hứa Tam thép nhìn đến Hứa Ân Bình biến hóa sắc mặt về sau, lập tức liền minh bạch chút gì, sắc mặt tái xanh nói, ta nhìn ngươi là có tật giật mình à. Rồi sau đó nhìn chằm chằm ba người la lớn các ngươi nhìn bọn hắn, Đông Điền, A Căn, Công Thúc các ngươi là thôn ủy lão thành viên, đại gia cùng một chỗ vào nhà tìm. Hứa Ân Bình nghe vậy, lập tức nóng nảy các ngươi đây là tự xông vào nhà dân, ta muốn báo cảnh sát. Ngươi không có tham độc lời nói, ngươi sợ cái gì, đi. Mười mấy thôn dân ngăn chặn ba người, mặt khác hơn 10 nhân nghe vậy như ong vỡ tổ liền vọt vào Hứa Ân Bình ra bên trong. Thấy thế, Hứa Ân Bình thấy cốt mềm nhũn, cả người lập tức than xuống dưới các ngươi không thể như vậy. Tê tâm liệt phế gầm rú âm thanh, rất nhanh tiêu tán tại trong hắc ám. Phần phật gió lạnh chung chỉ có thể nghe được hồn hển nguyền rủa tiếng. Nhưng rất nhanh, Hứa Ân Bình ra sân bên trong, truyền đến liên tiếp kinh ngạc thán phục cùng hít một hơi lãnh khí âm thanh trời ạ. Tên khốn kiếp này, nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Hơn 10 thôn dân nhìn chằm chằm Hứa Ân Bình tạp vật ở giữa bên cạnh một cái bị đập được phá thành mảnh nhỏ cái giá, nửa ngày cũng chưa có thể nói ra một câu đến, cái giá xung quanh thành chói trăm nguyên tiền giá trị lớn đôi được giống như núi nhỏ. Bọn hắn theo Hứa Ân Bình ra bên trong lục soát hắn tham độc thôn dân hồng bao tiền, cái này lão hỗn đản lá gan thật sự là quá lớn, thế nhưng liền loại số tiền này đều tham. Hứa Đàn Oánh gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên điện thoại tin tức nội dung nói. Trương Dương nghe vậy, cũng không nói gì. Có đôi khi, giống cô em vợ xinh đẹp như vậy đơn thuần muội tử. Ân, ô là ô hơi có chút, nhưng là xã hội hiểm ác vẫn là đừng làm cho nàng biết được nhiều lắm là tốt rồi. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là, đương trường còn theo Hứa Ân Bình ra bên trong ít nhất tìm ra đến thượng 200 vạn tiền mặt cùng đại lượng khác đáng giá đồ vật, thậm chí còn có một bộ phận tiền mặt đều đã bị con chuột cấp cắn. Hứa Đàn Oánh kinh ngạc khuôn mặt biến thành xanh mét, tiểu tiểu một cái thôn quan, cư nhiên. Trương Dương đen lên phía trước, bắt được di động của nàng, vứt xuống một bên tốt lắm, đều mấy giờ rồi, ngủ đi. Thứ 1967 chương cùng ngủ. Thời gian xác thực đã không muộn rồi, ít nhất khoảng thời gian này tại nông thôn trên cơ bản đã sớm ngủ. Bất quá lúc này Hứa Thố Thôn hiển nhiên là không bình tĩnh. Cuối thôn Hứa Ân Bình ra phụ cận ngẫu nhiên chó sủa tiếng rất rõ ràng tại nói cho các thôn dân, nơi này có việc, hơn nữa còn là đại sự. Đối với yêu xem náo nhiệt người tới nói, đây chính là một cái tuyệt hảo vây xem cơ hội. Vô luận thời tiết lại như thế nào lạnh, nhất định là sẽ đi xem náo nhiệt. Sự thật phía trên, Hứa Ân Bình ra bị tìm ra đại lượng tiền mặt sau khi đi ra, bọc lấy áo ngoài bốc lên khí trời rét lạnh tại nhà hắn phụ cận vây xem các thôn dân từ ban đầu mười mấy người, chậm rãi biến thành trên trăm, sau đó biến thành gần ngàn. Kia trình độ náo nhiệt, tuyệt đối không có khả năng thua kém ban ngày gần dặm Mao Căn ra kia trình độ náo nhiệt nhiều lắm. Dù sao, Hứa Ân Bình tham độc nữ hoa tập đoàn phát cấp thôn dân hồng bao. Còn có trong nhà xuất hiện đại lượng nơi phát ra không rõ tiền mặt cùng với vật phẩm quý trọng việc này, tuyệt đối là không gói được. Hơn phân nửa là Hứa Ân Bình trong thường ngày làm người cũng không phải là quá địa đạo nguyên nhân. Lại có lẽ là thù phú tâm lý, lại có lẽ là bức tường đổ đám người thôi tất nhiên, lại có lẽ là hồng bao tiền bị trộm khí phẫn, vây xem các thôn dân phẫn nộ là thần kỳ. Hơn nữa biết Hứa Ân Bình kết cục nhất định không quá lạc quan. Hơn nữa hắn cũng không có gì nhiều lắm tin cậy đường thân ở đây. Cho nên ra tay thôn dân tương đối nhiều. Có người đi đầu về sau, một đám người một loạt mà lên, bình thường ra quyền đầu, và vào miệng, có thủ riêng dùng gậy gỗ, đùa giỡn âm là quy tắc trực tiếp hát phần. Phiến khắc thời gian, Hứa Ân Bình liền biến thành một đoàn rỉ ra. Muốn không phải sợ gặp chuyện không may Hứa Tam Thép điên cuồng giống to ngăn cản, lúc này Hứa Ân Bình trên căn bản là nhìn không tới ngày mai mặt trời. Về phần Miêu Thắng Hữu cùng Từ Chí Huy, bọn hắn bị cởi hết quần áo, ném vào hơn nửa thước sâu hố phân bên trong. Này vừa ra trò khôi hài, thẳng đến hơn một giờ sau phụ cận đồn công an xuất cảnh rồi, mới tính kết thúc. Nhưng là vây xem người, cũng không có như vậy tán đi. Bọn hắn vây quanh ở Hứa Ân Bình nhà ở xung quanh, mang lấy xẻng bắt đầu đào đất, bởi vì có người nói, Hứa Ân Bình tại trong nhà ẩn giấu không ít vàng bạc tài bảo, có còn mai tại bên trong. Một đêm này, Hứa Thố Thôn nhất định chưa chợp mắt. Hứa Mao Căn cửa nhà cũng không có thiếu người, không ít ban ngày giúp đỡ còn tại thu dọn đồ đạc. Hứa Ân Bình gặp chuyện không may, Hứa Mao Căn vợ chồng khẳng định cũng là đi lên, đứng ở phía trước cửa sổ Trương Dương, cách rèm cửa sổ, có thể nhìn đến dưới lầu bên ngoài hình bóng trùng trùng thân ảnh đang tại đi tới đi lui. Tham độc nữ oa tập đoàn Hồng Bao tiền loại sự tình này, Hứa Mao Căn cùng Hứa Đan Lộ xem như đương sự nhân một trong nhất định là muốn lộ diện. Tại nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên vây quanh phía dưới, bọn hắn rất nhanh đi trước Hứa Ân Bình ra. Sau đó rất nhanh lại vội vàng trở về. Hứa Đan Oánh điện thoại thu không ít tin tức, luôn luôn tại cùng Trương Dương báo cáo tình huống mới nhất. Hứa Đan Đồng một bộ thực nghiêm túc bộ dạng đang nghe. Trương Dương chính là ân đáp lại. Dù sao đại khái là đã bình tĩnh lại. Bất chi bất giác, ba người đều nằm ở giường phía trên, tựa vào tại đầu giường phía trên. Một bên thực nghiêm túc nghe Hứa Đan Đồng lúc này tựa vào đầu giường, đầu gác qua một bên, hiển nhiên đã quá mức mỏi mệt mà đang ngủ. Trương Dương tại ở giữa, mà cô em vợ hiển nhiên vẫn là tinh thần sáng láng, đối với một cái lập trình viên tới nói, này thực khoa học. Không khoa học chính là, hai người bọn họ hiển nhiên không có muốn rời khỏi ý tứ. Mà Hứa Mao Căn vợ chồng cùng Hứa Đan Lộ, cũng không có bởi vì Hứa Ân Bình sự tình mà tới quấy rầy Trương Dương. Cho nên, khả năng không biết hai cái cô em vợ đều chuẩn bị ngủ ở Trương Dương gian phòng bên trong a. Nghiêng đầu nhìn đã nghiêng đầu đang ngủ chị vợ, Trương Dương cảm thấy có chút ngượng ngùng phía sau đem nàng đánh thức, sau đó đuổi nàng hồi chính mình gian phòng. Lại nhìn cô em vợ, chớp mắt hình như cũng không tiện bảo nàng đi. Bằng không chị vợ ngủ bên này, chính mình đem nàng đuổi đi, nàng thứ nhất ý nghĩ nhất định là cảm thấy Trương Dương đuổi đi nàng vì ngủ nàng tỷ. Hứa Đan Oánh, cũng không có nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ, Trương Dương không nói càng là nửa điểm động ý tứ cũng không có. Điện thoại thu được tin tức càng ngày càng ít, Hứa Đan Oánh dứt khoát đừng nói rồi, thân thể bán dựa vào tại đầu giường phía trên, bất chi bất giác đầu phải dựa vào đến Trương Dương bả vai phía trên. Nàng cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Trên thực tế, đến cái điểm này, đừng nói hai cái này cô em vợ rồi, Trương Dương mình cũng là vây được không được. Mới vừa rồi cùng Hứa Đan Đồng đại chiến một hồi tăng thêm ban ngày bận rộn, làm bằng sắt hắn cũng là mệt. Chẳng qua cô em vợ này dựa vào một chút, Trương Dương lập tức sẽ không pháp căng thẳng, nhà đầu kia trên người hương vị hưng hăng hướng đến hắn mũi bên trong chui không nói, dựa vào một chút, kia trước ngực cổ áo nhưng ngay khi Trương Dương không coi vào đâu. Hai tỷ muội buổi tối mặc quần áo đều không tính sao nói. Hơn nữa biểu hiện vì, cổ áo đều mở thật lớn, áo ngực đều thực nhanh. Mí mắt một tấm, hai đống tuyết trắng đồ vật thu hết vào mắt, hơn nữa tại buộc chặt áo ngực trói buộc phía dưới, kia thâm tuy khe rãnh cực kỳ mắt sáng, cặp kia đại meo meo chen ép phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thật sâu khe hở. Cô em vợ mấy năm này thân thể trưởng thành là rõ ràng, vóc người này hiện tại cơ bản phía trên đã phát dục đến cực hạn tình cảnh. Nhìn thẳng đến 34D phương hướng phát triển. So với Hứa Đan Đồng trước ngực cặp kia hung khí càng là không thua bao nhiêu. Cho nên, các nàng là đánh lên buồn ngủ rồi, Trương Dương cái này có thể tinh thần. Cô em vợ nói chuyện bắt đầu đã có một chút không lanh lẹ rồi, hoặc là có thể nói căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, trong chốc lát về sau, điện thoại theo bên trong tay liền chảy xuống. Sau đó cái ót nhất tùng rồi, trực tiếp liền ngã xuống Trương Dương bả vai phía trên. Tiếp lấy. Ngực trái cũng nặng nề mà đặt ở cánh tay của hắn phía trên, nhuyễn miên và tràn ngập co giãn nhũ phòng truyền lại một cỗ khó với hình dung dày thực cảm giác, nói cho cùng với nhắc nhở Trương Dương, cô em vợ meo meo tương đương có liêu. Đêm tối vắng người, mỹ nhân ở ngực, thể mùi thơm khắp nơi, Trương Dương có chút khó khăn làm. Đầu tiên là nhìn Hứa Đan Oánh, lại nhìn Hứa Đan Đồng, vì thế duỗi tay, kéo chăn ý đổ đem hai người đồng thời đắp lên. Làm một chút. Hứa Đan Đồng ngược lại tỉnh. Dương mắt nhìn Trương Dương, lại nhìn ghé vào Trương Dương trên vai Hứa Đan Oánh, đè thấp giọng nói ngủ. Trương Dương cúi đầu nhìn, Hứa Đan Oánh trước ngực kia hai đống tuyết trắng, gật gật đầu đại khái a. Hứa Đan Đồng ngang Trương Dương liếc nhìn một cái ta đây cũng ngủ. Nói xong nàng thân thể co rụt lại, nằm xuống dưới, chạy vào chăn bên trong. Trương Dương thầm nghĩ. Vậy chỉ có thể chính mình dựa vào đầu giường làm Hứa Đan Oánh mượn bả vai ngủ một đêm. Không nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác chính mình trong quần đột nhiên duỗi một bàn tay, tiến vào trong chăn Hứa Đan Đồng cư nhiên làm chuyện xấu rồi, lén lút bắt tay đưa đến hai chân của hắn lúc, sau đó cách quần cầm hắn cái kia căn tiểu Trương Dương, nhẹ nhàng vuốt ve. Trương Dương nhìn vẫn như cũ tựa vào hắn bả vai cô em vợ, nhịn không được vẫn là cứng rắn. Nữ nhân phá hư, thật không có nam nhân chuyện gì à. Hứa Đan Đồng động tác tương đương bí ẩn và kiên quyết. Đại khái chắc chắn Trương Dương không dám động, cho nên rất nhanh, khóa kéo bị nàng kéo ra. Nàng non mịn tay nhỏ cùng Trương Dương đến đây cái thịt cùng thịt va chạm. Thứ 1968 chương đêm dài gian nan. Thật không nghĩ tới a, chị vợ là chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không chân nhân a. Trước lúc này, nhất định là giả ngủ không thể nghi ngờ. Có hai chàng kinh nghiệm chiến đấu Hứa Đan Đồng hiện tại thao tác, hiển nhiên ngựa quen đường cũ buông ra Hứa. Hai ba lần, liền đem đã bị Hứa Đan oánh ngực kia hai luồng đại meo meo liêu được có chút hưng phấn Trương Dương làm cứng rắn. Bên kia, tựa vào Trương Dương trên bả vai Hứa Đan oánh hình như cũng không có nhận thấy cái gì, hơn nữa còn thỉnh thoảng đem đầu vặn vẹo vài cái, lấy làm chính mình có một cái tư thế thoải mái. Nhưng là Trương Dương cũng không như vậy cho rằng a. Ai biết cô nàng này là thật ngủ hoặc là giả ngủ. Bên này, chăn dưới Hứa Đan Đồng lúc này cũng là càng ngày càng không thành thật rồi, nàng đầu tiên là duỗi tay tìm tòi đem giường đèn cái gì đều cấp đóng. Sau đó tại hắc ám che giấu phía dưới, càng càn rỡ. Hơn nữa thủ pháp hình như cũng bắt đầu dùng hơi có chút kỹ xảo đi lên, chọc cho Trương Dương đã có chút ngồi không yên, nhịn không được duỗi tay, lén lút tiến vào Hứa Đan Đồng trên người đắp cái chăn, tiễu meo meo duỗi đi vào. Ngực của nàng liền vừa vặn quyên góp đi lên. Trương Dương lập tức liền cầm. Hứa Đan Đồng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhuyễn miên vô lực. No đủ tròn trịa bộ ngực thật sự rất có liêu rồi, cách quần áo nắm bóp mấy cái, Trương Dương ngón tay đầu liền duỗi đi vào, ý đồ đem bao lại nàng một đôi đại meo meo áo ngực dịch chuyển rơi, bất quá thật sự có chút nhanh. Không đợi Trương Dương lên tiếng. Trương Dương tay đột nhiên cảm thấy nguyên bản căng thẳng áo ngực lập tức thay đổi tùng. Nguyên lai là Hứa Đan Đồng chính mình lặng lẽ đem áo ngực lưng trục giải khai, kia một đôi no đủ và theo mãn co giãn tuyết trắng meo meo nhất thời có được hiểu rõ phóng, rơi vào Trương Dương lòng bàn tay bên trong. Kia nhuyễn miên mà quay về co giãn thật tốt xúc cảm, làm Trương Dương lập tức cảm thấy yết hầu phát khô bốc hỏa. Lại tăng thêm chị vợ kia non mềm nhuyễn miên tay nhỏ tại cái kia căn này nọ thượng cực kỳ ra sức giở trò, Trương Dương rất nhanh liền có chút tiên không chịu đựng được. Kia độ cứng cùng nhiệt độ. Liền chị vợ cũng cảm giác được phòng tay. Trương Dương tay càng ngày càng không thành thật, chị vợ không ngừng vén hắn phía dưới căn kia này nọ, mà tay hắn tự nhiên cũng là không khách khí chút nào vuốt ve nàng cặp kia tuyết trắng ngực lớn. Hơn nữa khi hắn dùng hai ngón tay đầu nhẹ nhàng nhịp động kia phấn nộn nho tiêm thời điểm, chị vợ thân thể liền cực kỳ mất tự nhiên lay động, sau đó nặng nề mà thở một cái. Nhiều lần, sắp nhịn không được Trương Dương bị nàng gần như rên rỉ vậy thở dốc tiếng dọa cho đến. Gấp gáp quay đầu ngắm Hứa Đan oánh vài lần, bất quá phát hiện cô em vợ vẫn như cũ ngủ rất say. Trương Dương hận không thể lúc này nhanh chóng học một cái có thể phân biệt đối phương là không phải là tại giả ngủ kỹ năng đi ra. Bất quá khi nhưng mà, trên mặt ngoài nhìn cô em vợ hẳn là thật đang ngủ, bởi vì nàng đầu nghiêng. Cánh mũi phát ra tiếng hô hấp phi thường đều đều. Hơn nữa lông mi cũng không có tại không quy luật khinh động. Chủ yếu nhất chính là nàng kia trương hồng nhuận tiểu anh môi lúc này hơi hơi mở ra, đây là một cái tiến vào giấc ngủ trạng thái người mới có đặc thù. Xác nhận vài lần về sau, Trương Dương lúc này mới thoáng yên tâm. Bởi vì lúc này bị Hứa Đan Đồng liêu bát đắc đã mau không chịu nổi, hắn phải làm chút gì. Hứa Đan Đồng áo ngực dây lưng cởi bỏ, cho nên Trương Dương lúc này hai tay hiển nhiên là có thể rất dễ dàng tại nàng cặp kia tuyết trắng meo meo phía trên tàn sát bừa bãi. Bất quá hắn còn chưa đủ, bởi vì Hứa Đan Đồng càng ngày càng làm càn. Đại khái nàng sợ Trương Dương bị nàng cứng như vậy tuốt đau, sau đó nàng kia tay nhỏ không biết tại bên cạnh môi lau chút gì. Rất nhanh, khi nàng lại bộ khởi Trương Dương lời kia nhi thời điểm Trương Dương cũng cảm giác được một trận ướt sũng đồ vật. Đại khái dẫn là nước miếng của nàng đâu. Cho nên Trương Dương có thể chắc chắn rồi, xinh đẹp chị vợ tuyệt đối là đi xem Đào Quốc Trưởng thành phim hoạt hình. Nhưng là nói trở về. Này thật có dầu bôi trơn tác dụng, sau đó tiểu Trương Dương tại nàng như vậy trà đạp phía dưới, lập tức càng thêm dữ tợn. Trương Dương tay đã không thể thỏa mãn với chỉ tại nàng cặp kia tuyết trắng đại meo meo thượng du đi, hắn thuận theo nàng bằng phẳng bụng hướng xuống, mà Hứa Đan Đồng cũng phối hợp khúc đứng lên từ, thậm chí là hơi hơi mở ra tuyết trắng chân dài. Trương Dương thực thuận lợi trực tiếp tiến vào nàng bằng phẳng nơi bụng, lại thoáng hướng xuống, quả nhiên, nàng phía dưới căn bản sẽ không mặc quần lót. Tay nhất hướng đến nàng giữa hai chân tìm tòi, lập tức liền chạm đến nàng kia lông xù màu đen rừng rậm khu vực. Lại sờ một cái, liền đụng đến nàng đầu kia nhợt nhạt đã trở nên ướt sũng thần bí khe rãnh. Đầu ngón tay hơi hơi nhất đưa, liền dễ dàng đi vào. Hứa Đan Đồng phía dưới đã thực ẩm ướt, cho nên đi vào thực dễ dàng. Nhưng là Trương Dương tiến vào, vẫn để cho Hứa Đan Đồng vẫn là bất thình lình buồn hừ một tiếng, sau đó thủ hạ của nàng ý thức dùng sức lên. Mãnh liệt kích thích làm Trương Dương hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Cũng chính là hắn thân thể nhoáng lên một cái, tựa vào Trương Dương trên vai Hứa Đan Oánh đột nhiên liền mở mắt. Sau đó mơ mơ màng màng nói một câu làm sao rát. Trương Dương cùng Hứa Đan Đồng chớp mắt liền cứng, giống như bị điểm huyệt đạo giống như, một cử động cũng không dám. Đầu ngón tay không dám theo Hứa Đan Đồng kia ướt sũng lỗ lồn bên trong rút ra, mà Hứa Đan Đồng cầm chặt tiểu Trương Dương cũng là không dám có động tĩnh. Dưới tuyết trắng chân dài càng là đem Trương Dương cái kia quái thủ kẹp quá chặt chẽ. Ngươi như vậy dựa vào ngủ, không tốt sao, dễ dàng bị sái cổ. Trương Dương hung hăng hít một hơi, thân thể hơi hơi nghiêng nghiêng, tận lực ngăn trở Hứa Đan Oánh tầm mắt đáp. Ôi, ta làm sao lại đang ngủ? Hứa Đan Oánh đại khái không chú ý nghe Trương Dương đang nói cái gì, mà là đối với chính mình cư nhiên đang ngủ, tỏ vẻ không thể tha thứ. Thời gian cũng không muộn, nếu không, ngươi hồi chính mình gian phòng ngủ. Trương Dương thăm dò hỏi. Ta tại sao phải trở về ngủ, tỷ của ta? Chấm, Hứa Đan Oánh nghe vậy liền nổi giận. Đầu hướng đến Hứa Đan Đồng vị trí vừa nhìn. Trương Dương chỉ có thể may mắn khá tốt vừa rồi Hứa Đan Đồng tắt đèn. Cho nên Hứa Đan Oánh chính là nhìn thấy Hứa Đan Đồng khúc thân thể ngủ ở Trương Dương bên cạnh, về phần có phải hay không nhìn đến càng nhiều chi tiết, Trương Dương chính mình trong lòng cũng không chắc. Tỷ của ta cũng không ngủ nơi này sao? Nàng đầu rụt trở về, ta mệt nhọc, buổi tối cũng ngủ nơi này. Nói xong, không đợi Trương Dương trả lời, chính mình thân thể tự co rụt lại. Trực tiếp liền nằm xuống. Sau đó giống như sợ Trương Dương đuổi nàng giống nhau, thân thể nhất nghiêng, đem sau lưng để lại cho Trương Dương, còn đem ga giường cấp kéo tới một mảng lớn, lăn nửa vòng bao vây thân thể mình. Này kéo, nằm Trương Dương bên cạnh Hứa Đan Đồng lập tức tuyết trắng thân hình liền lộ hơn phân nửa rồi, hơn nữa vói vào nàng giữa hai chân tay đều thiếu chút nữa lộ đi ra. Hứa Đan Đồng một cái giật mình, gấp gáp gắn tay, đem chăn hướng đến trên thân thể của mình kéo rồi. Ý đồ đắp lại chính mình. Lưỡng tỉ muội chớp mắt liền vì chăn giang lên. Các nàng cho nhau kéo lấy chăn, đều nghĩ dùng chăn đem chính mình hoàn toàn bao lấy. Này kéo nhị kéo, hai người bọn họ ngược lại cơ bản bao lại, nhưng là bị kẹp ở giữa Trương Dương lại không có gì không gian, giống thịt kẹp mô ở giữa khối thịt kia. Mấu chốt nhất chính là, lúc này tiểu Trương Dương còn tại bên ngoài, hơn nữa thực cứng. Thứ 1969 chương to gan lớn mật. Vì để tránh cho bị Hứa Đan Oánh hiện trường chảo bao, cho nên lúc này Trương Dương là nằm ngửa, hơn nữa hai tay theo bản năng che lại phía dưới tiểu Trương Dương. Về phần bên cạnh hai cái đại mỹ nhân, Hứa Đan Oánh là quay lưng hắn, Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng kia kiểu đỉnh bờ mông đặt ở tay hắn lưng mang đến cái kia tràn ngập co giãn cảm giác áp bách. Hứa Đan Đồng cùng Trương Dương giống nhau, cũng là nằm ngửa, nhưng hơi hơi mặt đất hướng về phía Trương Dương này nhất nghiêng. Hoặc là có thể nói, thân thể của nàng là bán hướng bên dán vào Trương Dương. Cho nên nàng trước ngực kia một đôi kiên đĩnh no đủ đại meo meo rắn rắn chắc chắc đặt ở Trương Dương cánh tay phía trên. Hơn nữa ngực của nàng cháo vừa rồi đã bị nàng cởi bỏ, cho nên hiện tại có thể nói, bộ ngực của nàng cùng Trương Dương cánh tay cũng liền gần cách một tầng mỏng manh vật liệu may mặc, Trương Dương thậm chí có thể đủ cảm giác được trước ngực nàng kia một đôi no đủ núi non đỉnh thượng hai quả kia đậu đỏ từ tồn tại. Vốn là đã bị nàng liêu được thất thất bát bát được rồi, hiện tại lại bị lưỡng hai tỉ muội cụ sắc hương vị câu toàn nóng bỏng thân hình cấp gắt gao kẹp ở giữa. Kia nhuyễn miên và tràn ngập co giãn thân thể, kia thấm lòng người phi thiếu nữ mùi thơm cơ thể bao phủ Trương Dương toàn thân, thậm chí là toàn bộ gian phòng. Trương Dương cũng không là Liễu Hạ Huệ, lập tức cả người khô nóng. Mà các nàng cũng không có ý thu tay. Hơn nữa lúc này, hai người bọn họ rõ ràng đều là tỉnh dậy. Cô em vợ tuy rằng quay lưng hắn, nhưng là hô hấp của nàng tiết tấu nhiễu loạn vô cùng, hiển nhiên lúc này tâm lý đánh thẳng cổ. Chị vợ nghiêng dựa vào hắn, nhưng là ngược lại biểu hiện còn càng thêm bình tĩnh một chút, theo nàng rất to gan dùng bộ ngực của mình cọ biểu hiện của mình đến nhìn, nàng hiển nhiên đã bất cứ giá nào. Hoặc là nói, nàng có điểm hướng tại cùng cô em vợ Hứa Đan Oánh biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. Điều này hiển nhiên là một sai lầm, bởi vì cô em vợ tuyệt đối cũng không phải là cái tình du chủ nhân. Quỷ dị chính là, ba người đều giữ vững một loại cực kỳ ăn ý im lặng, cứ như vậy nằm, cho nhau chen ép, ai cũng không mở miệng. Đại khái, cái giường này chỉ việc, đối với hai cái coi như là thanh xuân thiếu nữ giai đoạn xinh đẹp mi tới nói, ngượng ngùng như vậy thẳng ngượng nghịu mang ra đến cùng chung a, miệng pháo là một chuyện, đến đao thật thương thật làm, kia lại là một chuyện khác. Cho nên, chân chính quyền chủ đạo kỳ thật tại người từng trải tay bên trong. Đối với Trương Dương tới nói, hai cái cô em vợ hiện tại đã là đồ vật trong túi, chính là như thế nào hạ miệng cùng với có thích hợp hay không hạ miệng vấn đề thôi. Song phi một đôi cô em vợ, hơn nữa còn là rất được lưỡng cô em vợ. Đây tuyệt đối là vô số nam nhân cảm nhận ý dâm vô số lần ý nghĩ. Nếu như muốn phó chứ hành động lời nói, được rồi. Hiện thực đây tuyệt đối là một cái rất to gan ý tưởng. Bị chèn ép đến cơ hồ không có sinh tồn không gian Trương Dương, cuối cùng nhịn không được đưa ra tay của mình. Hơn nữa còn là không phải là hướng đang trộm chiêu chọc chính mình chị vợ, mà là cô em vợ. Đương nhiên, cũng không có thẳng đến nàng mẫn cảm bộ vị. Đầu tiên là dùng cánh tay cà cà nàng eo, tiếp lấy tay khẽ cong, đặt ở nàng kiều đỉnh mông. Nhất để lên thời điểm Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được thân thể nàng rõ ràng có một cái tương đối kích động biến hóa, nhưng là nàng cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, mà là dung túng Trương Dương làm càn. Theo sau, Trương Dương mới vô tình hay cố ý nhẹ nhàng ma xa lên. Nàng mông thực rắn chắc, rất co giãn, này thực phù hợp một cái vừa mới phát dục hoàn toàn thanh xuân thiếu nữ phải có đặc thù. Ngay từ đầu, Hứa Đàn oánh tay vẫn là làm bộ chắn nhất phía dưới, nhưng rất nhanh chắn tay hắn liền lui ra. Tùy ý Trương Dương tay tại nàng kiều đỉnh mông vô tình hay cố ý vuốt phẳng. Như vậy vuốt ve, hình như chẳng phải là quá dâm loạn, ấm áp ngứa, coi như là thật thoải mái. Đồng thời, lúc này Hứa Đàn oánh trong lòng cũng là ngứa, bất quá xuất phát từ thoáng rụt rè, nàng cũng không có làm ra nhiều lắm phản ứng, mà là nhắm mắt lại hưởng thụ. Ngay cả có nhất chút vấn đề, lão Trương hình như không có tiến hơn một bước động tác a. Hơn nữa, tại hắn cực kỳ có quy luật vuốt phẳng đắn đo phía dưới, nàng sâu gây mê chậm rãi lại bò đi ra. Đương nhiên, nàng không biết chính là, lúc này Hứa Đàn đồng cơ hồ làm cùng Trương Dương lúc này đang tại làm đồng dạng sự tình, duy nhất không cùng chính là, tay nàng là lén lút hướng đến Trương Dương phía dưới kia dạo chơi. Rất nhanh, còn không có trốn đi đến tiểu Trương Dương lại lần nữa rơi vào nàng ma thủ. Đầu tiên là cầm chặt, sau đó nàng rất nhanh liền nhẹ nhàng nhu lau. Động tác rất chậm, bởi vì tại yên tĩnh đêm bên trong, cho dù là da rẻ cùng túi chữ nhật ở giữa ma sát âm thanh, cũng thực dễ dàng bị nghe thấy. Bất quá chị vợ cũng không ngốc, nàng cố ý lẩm nhẩm thân thể, chế tạo ra một bộ ngủ không được bộ dáng, mà ở này che giấu phía dưới, để đã hạ thủ cũng là càng ngày càng làm càn. Cho đến Trương Dương phía dưới bị làm đến mức hoàn toàn tăng lên. Lúc này Trương Dương cũng không khỏi không bội phục sự can đảm của nàng. Dù sao, nếu đổi một cái định lực không tốt, hoặc là dễ dàng bắn liền nam nhân. Bị nàng như vậy một cái xinh đẹp gợi cảm mỹ nữ dùng tay khấy lấy, đánh giá đã sớm phun tại chăn bên trong rồi, mà thật nói như vậy, kết cục sẽ không tốt thu thập. May mà chính là, hạn chế ở hoàn cảnh bắt buộc, nàng chỉ có thể chậm rãi động tác, này mới khiến Trương Dương không đến mức khống chế không nổi. Nhưng là hiển nhiên chị vợ cũng chưa đủ ở đây. Nàng tay kia thì cũng bắt đầu động tác, chậm rãi duỗi đến, bắt lấy Trương Dương cái tay còn lại. Sau đó dẫn đường Trương Dương phóng tới nàng kia bộ ngực đầy đặn phía trên. Tại Trương Dương nhịn không được bắt đầu vuốt ve vân vê nàng tuyết trắng đại meo meo đồng thời, nàng khuấy sục tiểu Trương Dương thủ pháp càng thêm có kỹ xảo lên. Hô hấp chậm rãi rất nặng. Trương Dương cảm giác được phía dưới đã hình như sắp có rất nhỏ tiếng nước xuất hiện. Mà cô em vợ bên này, nhưng thật giống như cuối cùng không ngăn được hồn ý, chậm rãi đã ngủ. Vì thế hắn cuối cùng nhịn không được đem thân thể nghiêng nghiêng. Tướng mạo chị vợ này nhất nghiêng. Chớp mắt bốn mắt tương đối, mặc dù tầm mắt không phải là rõ ràng như vậy, Trương Dương cũng nhìn thấy chị vợ trên mặt kia hơi rào hoạt hơn nữa một bộ thực hiện được vậy nụ cười. Lại sau đó, nàng thân lĩnh thần đem thân thể chuyển tới, thụt lùi Trương Dương. Tay cũng ly khai tiểu Trương Dương. Nhưng là lúc này tiểu Trương Dương đối mặt chính là nàng kia tuyết trắng kiều đỉnh, tràn ngập co giãn mông. Cùng với hai bên tuyết mông trắng ở giữa đạo kia phấn nộn khe rãnh. Hơn nữa rất rõ ràng chính là, đạo kia khe rãnh tương đương ướt át. hơi chút điều chỉnh vài cái vị trí, Trương Dương hơi dùng lực một chút, liền đĩnh đi vào. Thực nhanh rất trơn, đương nhiên, càng nhiều chính là cái loại này không thể diễn tả bằng ngôn từ chua thích. Thân thể ở giữa ma sát làm người ta mất lý trí, Trương Dương động tác cũng không lớn, nhưng là chị vợ lại rất phối hợp vặn vẹo mông, phối hợp. Chăn lén lút phát ra xa xa âm thanh. Muốn che giấu đều giấu không lấn át được. Sau đó cô em vợ thân thể đột nhiên giống như giật mình. Trương Dương một cái giật mình, thẳng tiến về sau, lập tức không dám động tác. Do dự một chút, hắn quyết đoán có một cái lớn mật ý tưởng. Thứ 1970 chương như thế nào xong việc? Trương Dương khẩn trương, mà Hứa Đan Đồng kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Tình dục tăng vọt thời điểm nàng có thể liều lĩnh cùng Trương Dương triền miên, hơn nữa ngay tại nhà mình muội muội không coi vào đâu làm chuyện loại này, làm nàng có một loại khác thường kích thích cảm giác, này không khỏi làm nàng càng thêm hưng phấn. Nhưng là hiện tại thật sắp bị phát hiện rồi, lập tức liền sợ hãi. Thích về thích, mặt mũi vẫn là muốn. Cho nên kỳ thật Hứa Đan Oánh mỗi một cử động, nàng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm, lúc này Hứa Đan Oánh vừa động, nàng động tác so với Trương Dương còn mau, lập tức toàn thân vẫn không nhúc nhích, vững vàng nằm nghiêng. Thậm chí còn giả trang đang ngủ, cố ý phát ra nhẹ nhàng ngáy tiếng. Trương Dương tâm lý chỉ có thể ám thầm bội phục rồi, bất quá hắn lúc này cũng không có theo nàng bên trong thân thể đi ra, bởi vì hắn nghĩ đến một cái phá hư điểm tử. Lúc này Hứa Đan Oánh nếu tỉnh, vô luận hắn làm gì che giấu động tác, đều có khả năng thực dễ dàng bị cô em vợ phát hiện. Cho nên, chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường. Vì thế, hắn nguyên bản đặt ở cô em vợ mông tay, đột nhiên liền hướng lên, sờ hướng về phía nàng kia non mềm eo chỗ. Hứa Đan Oánh hiển nhiên sợ ngứa, bị Trương Dương này sờ một cái, thân thể không tự chủ được uốn éo, bại lộ nàng cũng không có ngủ sự thật. Nhưng là thật hiển nhiên. Nàng hình như đối với Trương Dương lớn mật động tác sau đó vẫn có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, nguyên bản Trương Dương tay tại nàng mông rú lúc đi, nàng đã sợ hãi bị Hứa Đan Đồng phát hiện, lúc này Trương Dương tay trực tiếp sờ nàng eo, nàng càng là sợ hãi bị Hứa Đan Đồng biết. Cho nên cứ việc ngứa, nhưng nàng vẫn là cứng rắn nhịn, chính là giả trang vặn vẹo vài cái, giả vờ đổi tư thế bộ dạng. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Trương Dương tay hiển nhiên cũng chưa đủ ở đây. Thuận theo nàng eo sờ trong chốc lát về sau, Trương Dương ma thủ thực kiên quyết trực tiếp leo lên nàng ngực trái. Cách quần áo, nhấn đi lên. Hứa Đan Oánh cái này liền sửng sốt, Trương Dương vừa sờ nàng mông nàng cũng đã là tâm lý ngứa được rồi, hiện tại cư nhiên trực tiếp sờ ngực nàng. Tuy rằng nàng yêu thích Trương Dương sự tình cũng không phải là bí mật gì, bất quá tại nhị tỷ không coi vào đâu, nàng liền có điểm ngượng ngùng lên. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng. Nhị tỷ tại tỷ phu gian phòng bên trong khẳng định không có khả năng làm chuyện tốt gì, nhưng là nàng tâm lý vẫn là không nhịn được ăn một chút tiểu giấm chua, lúc này mới cố ý chạy vào từ chung làm khó dễ. Không nghĩ tới tên sắc lang này tỷ phu, trực tiếp đối với chính mình hạ thủ. Hơn nữa còn là tập ngực. Hứa Đan Oánh có thể làm sao xử lý, nàng đành phải nhắm mắt lại, giả vờ không biết. Nếu là lúc này chỉ có Trương Dương một người tại, nàng tuyệt đối lật người đến. Trực tiếp leo đến Trương Dương trên người, cùng hắn nháo bốc lên. Nhưng là hiện ở loại tình huống này không được. Nàng chỉ có thể giả vờ ngủ. Cho nên, Trương Dương tay cách nàng quần áo vuốt ve bộ ngực của nàng thời điểm, nàng có thể làm đúng là giả trang ưỡn hẹo thân thể, lấy che giấu Trương Dương sờ nàng ngực phát ra âm thanh. Nhưng là không từng nghĩ, cái này sói đói tỷ phu hiển nhiên cũng chưa đủ ở cách quần áo. Đương Hứa Đan Oánh lo lắng nhị tỷ có khả năng hay không nhìn qua thời điểm Trương Dương tay hướng xuống rụt một cái, sau đó theo phía trên nàng y vạt áo trực tiếp duỗi đi vào. Hứa Đan Oánh còn không có làm ra gì phản ứng thời điểm ngón tay của hắn đầu cũng đã đặt ở nàng áo ngực phía trên. Hứa Đan Oánh là vừa bực mình vừa buồn cười, nàng biết tỷ phu lúc này là quay lưng nàng. Nàng cũng quay lưng hắn, cho nên thật hiển nhiên tỷ phu tay gần như chính là phản ảo sờ nàng ngực. Tư thế như vậy hiển nhiên mới không có khả năng giãn tới nhị tỷ hoài nghi. Thật là có tâm a. Một khi đã như vậy, kia, Hứa Đan Oánh hàm răng cắn môi anh đào, thật sự còn chưa nghĩ ra như thế nào ứng đối. Bất quá, nàng chưa nghĩ ra, Trương Dương có thể đã sớm nghĩ xong. Tay vừa đụng đến Hứa Đan Oánh bộ ngực, hắn lập tức liền phát hiện cô em vợ ngực quả nhiên là phi thường có liêu. Nếu đều đến bước này, hắn liền không có lùi bước lý do. Cách áo ngực bóp mấy cái, hắn liền rất là cường ngạnh chen lấn đi vào, trực tiếp liền cầm nàng con kia kiều đỉnh nở nang vú. Sau đó Trương Dương tâm lý nhất thời chính là nhất kêu, kiếm được. Cô em vợ con này đãi meo meo da rẻ thật sự quá tốt rồi, tuyệt đối là cái loại này non quả thực liền có thể ngưng xuất thủy cái loại này, xúc tu đi lên, giống như tơ lụa trơn bóng, Trương Dương nắm chặt, thiếu chút nữa khiến cho nó cấp trơn trượt đi. Lại nhất khép, cuối cùng là lòng ở nàng con kia phát dục được có chút quá phận vú, lại lớn vừa mềm, ép chí tức hãm, hơn nữa rất rõ ràng, nàng kia tròn vo meo meo phía trên kia mai đậu đỏ khấu tương đương nhỏ, giống như một lạp tiểu hồng đậu vậy chuế tại kia đầy đặn kiên đĩnh tròn trịa trên ngực, chỉ có thể là thoáng cảm giác được có chút đột xuất cái loại này, nhưng là Trương Dương hơi chút xoa bóp một cái, chớp mắt liền trở nên cứng rắn rồi, như mưa sau xuân búp măng vậy phách lối dưới đất chui lên. A, sau đó cô em vợ nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng. Theo sau nàng lập tức ý thức được không đúng, lập tức duỗi tay bưng kín môi anh đào của mình. Trương Dương này một loạt tiến công làm nàng căn bản không có nửa điểm phòng bị, cứ như vậy nàng đôi này no đủ núi non xử nữ chi sờ, sinh động tiện nghi tên bại hoại này tỷ phu. Phải biết này một đôi no đủ tròn trị kiểu ưỡn ngực phòng, cho dù là mình bình thường, đều có điểm luyến tiếc đi sờ. Sau đó liền như vậy không minh bạch, cũng không thể nói là không minh bạch, ngay cả có điểm qua loa đã bị sờ soảng, có chút không cam lòng. Kia không phải là tại một cái trời trong nắng ấm ngày bên trong, hai người tại bên cạnh hải, hôn môi qua đi, chậm rãi cởi sạch quần áo sau mới có thể làm sự tình sao. Hứa Đàn Oánh chỉ cảm thấy đầu của mình ong ong ong kêu loạn, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng sự thật là, thật thất thủ. Hơn nữa nàng còn cảm giác đến bị sờ sờ, trừ bỏ càng ngày càng thoải mái ở ngoài, tâm lý càng là từng đợt khô nóng, hình như muốn đem trên người quần áo cởi sạch mới có thể càng thêm thoải mái một chút. Nhưng là nàng biết này không cho phép, nhị tỷ ở đây. Tên bại hoại này tỷ phu, nhất định là thừa dịp nhị tỷ tại, ta ngượng ngùng phản kháng, mới chấm mút. Đương nhiên, nàng không biết chính là, nàng tâm lý chứng thối tỷ phu, chẳng phải là chỉ có một bàn tay mà thôi. Lúc này hắn cái tay còn lại đã đặt ở Hứa Đan đồng đại meo meo phía trên, đồng dạng tùy ý vuốt ve. So sánh với góc mà nói, Hứa Đan đồng bộ ngực so với cô em vợ càng lớn một chút. Nhưng là cô em vợ càng đỉnh một điểm, chị vợ càng xu hướng ở hình hạt đào, mà cô em vợ muốn càng viên. Hắn hiện tại đã là ý nghĩa thực tế thượng cái loại này tả ủng hữu bão, hơn nữa, hai tỉ muội đều còn tại tận lực tránh cho làm cho đối phương biết. Khác thường kích thích làm Trương Dương đột nhiên hưng phấn. Cảm giác được cô em vợ đã càng ngày càng hưng phấn sau đó, hắn đơn giản lặng lẽ đối với chị vợ phía dưới lỗ lồn triển khai xông pha. Nhận được kích thích Hứa Đan đồng bắt đầu có chút không để ý hình tượng vặn vẹo nàng mông phối hợp Trương Dương. Theo sau, kiềm chế không ngừng đụng nhau tiếng mơ hồ theo chăn để truyền ra. Trương Dương cảm thấy có chút không thắng được xe. Hiện tại, kỳ thật hai người bọn họ chỉ cần có ai nghiêng người, hương diễm này âm mưu lập tức liền bị vạch trần. Thậm chí, Trương Dương cảm thấy kỳ thật hai người bọn họ hẳn là cũng đã biết, chỉ bất quá dưới mắt là hoàng đế quần áo mới, đại gia giả vờ không biết mà thôi. Duy nhất có vấn đề chính là, như thế này muốn như thế nào xong việc. Thứ 1971 chương thần thao tác. Đối với nam nhân mà nói, nhiều bước nữa ý dâm cũng không có biện pháp cho ngươi đạt tới cao trào, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào thân thể ma sát cùng va chạm. Mà hưng phấn đến trình độ nhất định, cho dù là trời sập xuống, này một pháo cũng phải đánh xong. Loại này đạo lý có đôi khi quả thật không có cách nào khác phản bác. Chính như trước mắt Trương Dương. Mặc dù biết tùy thời khả năng giấy không thể gói được lửa, nhưng vẫn là không dừng lại được. Hơn nữa chị vợ cũng không ngừng phía dưới ý tứ. Nếu không phải là thật sự ngượng ngùng ngay trước cô em vợ mặt, trực tiếp ghé vào Hứa Đan đồng trên người động tác, Trương Dương lúc này đã sớm đem chị vợ biến thành cả người mềm nhũn. Bất quá lúc này chị vợ hiển nhiên cũng đã chống đỡ không được. Tuy rằng không dám quá làm càn, nhưng là lực độ cùng chiều sâu vẫn là đủ. Điều này cũng tạo cho nàng một mực đắm chìm trong độ cao hưng phấn chung không thể thoát thân. Đến mặt sau, đơn giản chính mình xuồng xã tứ phía nâng lấy kiều đỉnh mông rất nhanh phối hợp Trương Dương. Tại dưới loại kích thích này, Trương Dương nhịn không được cũng tăng nhanh tốc độ. Thế cho nên, hô hấp của mình cũng ồ. Trầm mặc bên trong, Hứa Đan đồng dẫn đầu cao trào, cùng với lỗ lồn chỗ sâu từng đợt co giật vậy co rút lại, nàng đột nhiên kẹp chặt tuyết trắng chân dài, hàm răng cắn chặt môi anh đào. Tuyết trắng cổ tay trắng gắt gao bắt được ga giường, nhất luồng nhiệt lưu tự lỗ lồn chỗ sâu phun ra ngoài. Lập tức, môi anh đào phát ra từng đợt thấp không thể nghe thấy như gần chết ngâm nga. Trương Dương vốn là còn có thể chịu đựng, nhưng là bị Hứa Đan Đồng như vậy kẹp lấy, chớp mắt liền băng. Cũng không biết chị vợ rốt cuộc có phải hay không là Kỳ An Toàn, dùng sức đỡ lấy rốt cuộc. Trực tiếp toàn bộ bắn đi vào. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, bên cạnh cô em vợ đột nhiên rên rỉ một tiếng. Ôi! Tiếp lấy Trương Dương đã cảm thấy chính mình cánh tay khuỷu tay tê dần, Hứa Đan oánh tay hung hăng tại hắn cánh tay thượng nhất nhéo. Trương Dương lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi một kích động, tay phải hiển nhiên dùng quá sức rồi, hung hăng bóp ở cô em vợ kia tròn vo nhũ phong đỉnh, kia no đủ tròn xoe meo meo thiếu chút nữa bị hắn làm cho sinh động bóp biến hình. Hắn gấp gáp một cái buông tay. Kế tiếp, là hắn nhanh chóng khôi phục lý trí thời khắc. Sau cao trào hắn, lập tức liền phát hiện chính mình đối mặt một nan đề. Lúc này là bạt còn chưa phải bạt đâu này. Có thể bạt vẫn không thể bạt đâu này. Cái này nhưng mà lúng túng, tại chị vợ bên trong thân thể đồ vật hiển nhiên là sẽ từ từ chảy ra, cho dù là hiện tại Hứa Đan oánh không sẽ phát hiện, nhưng là hương vị là chạy không thoát. Trương Dương đang lo thời điểm chị vợ lại dẫn không nhìn được trước rồi, nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế nắm chính mình cởi xuống áo ngực, bưng kín hạ thân của mình, sau đó vén chăn lên, nhanh như chớp chạy vào toilet. Này sóng thao tác làm Trương Dương nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Sau đó hắn phản ứng đầu tiên chính là lập tức, duỗi tay, lại lần nữa sờ hướng cô em vợ kia một đôi no đủ núi non. Hứa Đan oánh vừa mới nhìn đến Hứa Đan Đồng đột nhiên giống như bị điện giật giống như, bay đi trốn, vừa nghĩ há mồm đặt câu hỏi, ai ngờ đến Trương Dương đột nhiên tới đây sao một tay, chớp mắt cả kinh cấp bách vội vàng che bộ ngực của mình. Bất quá vừa che bên phải, bên trái lại thất thủ. Trương Dương tay giống như kéo tay giống như, nhấc lên nàng áo. Sau đó trực tiếp xốc hết lên ngực của nàng cháo, trước ngực nàng kia một đôi giận tùng hung khí chớp mắt liền dâng mà ra, run rẩy đứng thẳng tại trong không khí. Hứa Đan oánh nhỏ tiếng kinh hô, xong gấp gáp đi che bộ ngực, nhưng là lão luyện Trương Dương đem nàng dưới váy lại vén lên. Hứa Đan oánh chỉ có thể theo bản năng đi chống cự, gấp gáp kẹp chặt tuyết trắng chân dài. Hơn nữa ý đồ vây ngụy cứu triệu, đầu tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, đi cắn cổ của hắn. Trương Dương nhất trốn. Hứa Đan oánh liền trực tiếp xoay người đi qua, đặt ở Trương Dương trên người, bởi vì như vậy, Trương Dương tay liền không có biện pháp vói vào nàng phía dưới quần lót bên trong. Bất quá này đè ép sau đó, nàng liền phát hiện chính mình sai rồi. Bởi vì Trương Dương sợ phía dưới lộ vùi lấp, vội vàng đem thân thể hướng xuống co rụt lại, sau đó Hứa Đan oánh phát hiện chính mình lộ ra cặp vú vừa vặn kết kết thật thật đặt ở Trương Dương khuôn mặt. Thậm chí kia bên trái no đủ vú đỉnh kia một cái phấn nộn kiều diễm đậu đỏ khấu trực tiếp liền dán tại bờ môi của hắn phía trên. Sau đó, Trương Dương há miệng ra, trực tiếp bắt nó tính cả non nửa chỉ tuyết trắng vú hút vào. A, Hứa Đan oánh nhất thời liền ngưỡng dài quá tuyết trắng cổ. Thân thể lập tức liền mềm xuống, cả người càng là trực tiếp ghé vào Trương Dương khuôn mặt. Hậu quả chính là, nàng lúc này giống như đang tại cấp Trương Dương bú sữa. Tư thế khỏi phải nói có bao nhiêu mập mờ. Đợi nàng phản ứng về sau, thứ nhất ý nghĩ chính là lập tức nhìn về phía rửa tay lúc này nàng chẳng phải là lo lắng Trương Dương tiếp theo như thế nào, nàng lo lắng chính là nhị tỷ có khả năng hay không đột nhiên theo rửa tay ở giữa chạy ra. Bất quá, may mắn chính là, lúc này rửa tay ở giữa truyền đến chính là hoa lạp lạp tiếng nước. Cho nên nàng phải làm sự tình, chính là duỗi tay, tại Trương Dương cánh tay khuỷu tay thượng bóp. Nhưng là bấm một cái, lại không dám dùng quá sức. Sau đó ý đồ theo Trương Dương khuôn mặt bò lên, nhưng là thất bại, bởi vì Trương Dương tay vòng ở nàng eo. Đợi sau khi bị nhị tỷ nhìn thấy, nàng cố gắng tránh khởi đầu, đè thấp giọng nói. Đổi lấy chính là Trương Dương lại hút một ngụm. A, Hứa Đan oánh thân thể lại là mềm nhũn, lại không bò dậy nổi. Cảnh tượng như vậy nàng có chút mong chờ, nhưng là lại có chút sợ hãi. Dù sao nàng vẫn là một cái đường đường chính chính xử nữ, này tròn trị cặp vú cao ngất càng chưa bao giờ bị kích thích như vậy quá, càng huống hồ trước mắt là bị chính mình thích đã lâu tỷ phu trực tiếp cấp hôn hít. Hoặc là càng chính xác ra, là bị hút. Hơn nữa còn là mẫn cảm nhất đỉnh phía trên cái kia mai tiểu hồng đậu. Nàng cũng không phải để ý cứ như vậy cùng hắn ngủ, nhưng là vấn đề là, trước mắt bên cạnh còn có nhị tỷ đâu. Xem như một cái còn chưa kinh nhân sự thiếu nữ. Nàng cũng không nghĩ chính mình tốt đẹp lần thứ nhất, tại lúng túng khó xử như vậy hoàn cảnh phía dưới cấp ném. Bất quá, đang lúc nàng thiên nhân giao chiến, thân thể càng ngày càng nhuyễn đi xuống, thậm chí đã cảm giác được tỷ phu tay đã đụng đến nàng tuyết mông trắng vị trí trung tâm thời điểm. Trương Dương đột nhiên ôm chặt nàng. Kia Trương làm ác đa đoan miệng cũng ly khai nàng tuyết trắng cưng rắn vú, rồi sau đó thân thể lập tức bán ngồi dậy đến, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa sổ. Giống như săn bắn phóng ra trước khoảnh khắc vậy con hổ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Hứa Đàn Oánh có chút ngạc nhiên hỏi. Dù sao tỷ phu như vậy động tác, cảm giác giống như là phát hiện cái gì dị thường tựa như, có điểm quái dị. Người có nghe thấy cái gì không? Trương Dương ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cửa sổ phương hướng, mặc dù kia đã kéo lên rất nặng rèm cửa sổ. Hứa Đàn Oánh mờ mịt lắc lắc đầu. Nàng càng thêm hoài nghi tỷ phu đây tuyệt đối là vì rời đi chú ý của nàng lực. Đừng nhúc nhích, chấm, Trương Dương duỗi tay đem nàng nhấn tại giường phía trên, ta cho ngươi khởi trước khi tới, không nên tới gần cửa sổ. À, Hứa Đàn Oánh sửng sốt một chút, làm sao vậy? Trương Dương không nói chuyện, lập tức xoay người xuống giường, thẳng đến rửa tay lúc, môn đẩy, rửa tay ở giữa, cởi được trơn bóng Hứa Đan Đồng đang tắm. Nhìn đến Trương Dương đẩy cửa đi vào. Sợ tới mức một cái giật mình. Thứ 1972 chương tinh chuẩn ra tay. Hứa đại mỹ nữ xác thực bị dọa, dù sao đây là đang tắm đâu. Nàng một cái đại cô nương ra, toàn thân cởi được trơn bóng, không cần nói chạy vào đến chính là một cái đại nam nhân, cho dù là một cái nữ đều có thể đem nàng dọa một cái rất lớn nhảy, huống chi là một cái nam nhân. Mặc dù là Trương Dương. Nàng vẫn là một chút theo bản năng bưng kín trước ngực kia một đôi no đủ tuyết trắng đại meo meo, sau đó cảm thấy không đúng, lại nhanh chóng kẹp chặt tuyết trắng chân dài, che lại màu đen kia tùm cỏ thơm. Lúc này, trên đầu vòi bông sen bọt nước thản nhiên hoa lạp lạp tưới tại nàng kia tuyết trắng thân thể phía trên, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, trong suốt lóng lánh giọt nước rừng ở nàng tuyết trắng làn ra phía trên, văng tứ phía. Hơn nữa rừng ở kia tuyết trắng nhũ phong phía trên thời điểm. Bọt nước đem nàng cặp kia múi đào trạng to lớn núi non đánh cho là run rẩy trên dưới lay động. Kia hương diễm hình ảnh, làm Trương Dương thiếu chút nữa liền nhìn ngây người. Tắm vòi sen chung Hứa chị vợ, tuyệt đối là có một phong vị khác, nếu không là thời điểm không đúng, Trương Dương cảm thấy chính mình còn có thể lại làm một cuộc. Mà Hứa Đan Đồng, nhìn Trương Dương, ngây ngô trong chốc lát, thét chói tai cũng không phải là, không thét chói tai cũng không phải là. Thét chói tai a. Sợ bị toàn bộ biệt thự người nghe được, không thét chói tai a, Hứa Đàn Oánh cái kia cô gái nhỏ tuyệt đối hoài nghi, đều bị tỷ phu thấy hết, chẳng lẽ ngươi một điểm phản ứng đều không có sao? Bất quá đang lúc nàng tại thời điểm do dự, Trương Dương lại thật nhanh làm một việc việc. Ba, lập tức liền đem vệ sinh ở giữa đèn cấp tiêu diệt. Một mảnh hắc ám bên trong, Hứa Đàn Đồng có chút mờ mịt, thầm nghĩ, đây là nháo thế nào vừa ra đâu này? Còn không có há mồm. Trương Dương một cái bước xa vọt đến bên cạnh nàng, tùy tay nắm nhất cái khăn tắm bao lại thân thể của nàng, sau đó kéo lấy nàng rất nhanh đi ra vệ sinh lúc. Đi, đừng bật đèn. Trương Dương đè thấp giọng nói. Làm sao vậy? Hứa Đan Đồng lúc này mới nhận thấy Trương Dương động tác cùng thần sắc không đúng. Như thế này nói sau, Trương Dương cũng không trả lời lời nói của nàng, mà là làm nàng giảm thấp xuống thân thể, rồi sau đó mang nàng lên giường cửa hàng. Lại đem chưa tỉnh hồn cô em vợ một phen cũng túm, lúc này mới đè thấp tiếng phân phó các nàng nói các ngươi không cho phép tới gần cửa sổ, cũng không hứa chạy ra phòng này. Vì sao? Hứa Đan Đồng ôm sát chính mình thân thể phía trên khăn tắm, hỏi, trên thực tế, lúc này nàng nếu chú ý nhìn hạ thân của mình, như vậy nàng sẽ phát hiện, phía dưới của mình là trơn bóng, giữa hai chân tư mật nơi nhìn một cái không sót gì lộ ở tại bên ngoài. Vừa rồi là thương tiếng. Trương Dương lông mày hơi hơi nhất nhéo nói, hơn nữa còn là súng ngắm. Súng ngắm, Hứa Đàn Oánh sửng sốt một chút, tỷ phu, ngươi là nói có người muốn giết chúng ta. Hiện tại còn không biết, Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, chậm rãi dịch chuyển đến cửa sổ bên cạnh, vén lên giày rèm cửa sổ, ra bên ngoài ngắm nhìn. Hứa Gia Tuyên chỉ vẫn là rất tốt, tỏa bắc chiều nam, nam bắc thông thấu. Trương Dương chỗ gian phòng vừa vặn cũng là hướng nam hướng. Phía bên ngoài cửa sổ là một mảnh trống trải nơi, cho dù là có tay súng bắn tỉa, độ cao kém vấn đề, chỉ cần Trương Dương không đứng ở cửa sổ bên cạnh, đối phương là không có biện pháp bắn hạ đến. Huống hồ, một mảnh đất trống trải, muốn bắn hạ cũng có độ khó. Dù sao tay súng bắn tỉa tuyển chọn cái này thời gian điểm bắn hạ vì tự thân an toàn cùng thuận tiện rút lui, cho nên gò đất tuyệt đối không phải là thứ nhất tuyển chọn. Nghĩ thông suốt mấy vấn đề này điểm, Trương Dương lúc này mới hơi chút thở phào một hơi, chính mình không nhất định là đối phương mục tiêu. Bất quá, vừa rồi phát súng kia, cũng đối với cùng chính mình có liên quan hệ. Không nên tới gần cửa sổ, cũng không muốn bật đèn. Trương Dương vòng trở lại trên giường, đối với hai cái cô em vợ nói, cửa sổ bên kia thực có thể là chỗ nấp. Hứa Đan Đồng ôm lấy khăn tắm cùng ga giường gật đầu không ngừng, mà cô em vợ cấp bách vội hỏi tỷ phu, ngươi không có nói đùa chứ? Loại sự tình này ta còn có thể nói đùa với ngươi. Trương Dương duỗi tay đem nàng đầu nhất nhấn, làm nàng ngoan ngoãn nằm tại trên giường. Hứa Đan Đồng thấy thế, chính mình thực tự giác ngoan ngoãn rúc vào ổ chăn bên trong. Dàn xếp tốt hai cái nũng nịu đầy mặt mơ hồ cô em vợ, Trương Dương lúc này mới cầm điện thoại, chuẩn bị đánh cấp Hứa Đan Lộ. Bất quá cửa phòng cơ hồ đồng thời truyền đến tiếng gõ cửa. Hứa Đan Lộ âm thanh truyền vào đến là ta. Ai u ôi, này âm thanh nhất truyền vào đến, trên giường nằm hai cái kia nũng nịu cô em vợ, lập tức giống như chạm điện giống như, thật nhanh theo phía trên giường nhảy lên. Nhất là Hứa Đan Oánh, một bên luống cuống tay chân chung quanh tìm áo ngực, một bên trong miệng còn cằn nhằn thầm thì lẩm bẩm chết rồi, chết. Chấm, linh tinh không rõ ràng cho lắm chú ngữ. Hứa Đan Đồng cũng không khá hơn chút nào, nàng cũng là vén chăn lên, sau đó lập tức phản ứng, mình là một kiện quần áo cũng không mặc. Đúng vậy, quần áo đều tại vệ sinh ở giữa. Trên thân thể của mình sẽ theo liền bọc lấy nhất cái khăn tắm, trơn bóng nằm tại trên giường. Nàng xoay người xuống giường, chuẩn bị chạy hướng vệ sinh ở giữa cầm lấy quần áo, nhưng là chạy đến nửa đường, lại chết trở về lập tức trốn vào ổ chăn, đem chăn hướng đến trên đầu một bộ, thể sống chết phải làm đà điểu. Bởi vì lúc này cửa phòng đã được mở ra. Cửa phòng là mật mã khóa, mà Hứa Đan Lộ đương nhiên có năng lực này tùy thời mở ra. Bởi vì vừa rồi Hứa Đan Oánh sau khi đi vào, sẽ không đi khóa trái. Hứa Đan Đồng sợ chính mình chạy một nửa cũng sẽ bị Hứa Đan Lộ nhìn đến, cho nên tự nhiên là lập tức một lần nữa trốn vào ổ chăn bên trong. Quả nhiên chính là, Hứa Đan Lộ quả nhiên lập tức đẩy cửa mà vào. Bất quá nàng chính là đứng ở cửa mà thôi. Hai cái cô em vợ chính hoảng làm một đoàn thời điểm Trương Dương đi đến cửa. Không biết là nàng thấy không rõ nguyên nhân, vẫn là đã thấy rồi, cũng không muốn nhiều lời cái gì ý tứ, Hứa Đan Lộ cũng không có đi vào gian phòng, chỉ chờ Trương Dương đến cửa, liền đè thấp giọng nói Hứa Ân Bình bị đánh lén tay cấp nổ súng bắn trúng. Trương Dương nghe vậy không khỏi kinh ngạc, lông mày nhất thời liền nhéo. Người đâu? Trương Dương tiếp lấy truy vấn nói, chết. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu nhất đấu súng trung yếu hại, tình huống không rõ, nhìn bộ dạng rất khó nhịn đi qua, mặc kệ nói như thế nào dám tuyển chọn ở phía sau, tại nơi này động thủ, đối phương lá gan không nhỏ, rõ ràng hướng chúng ta đến. Hung thủ đâu này? Trương Dương hỏi. Lão ý người đang tại vây quét tay súng bắn tỉa kia. Hứa Đan Lộ nói, bất quá hiện nay hoàn cảnh này, địch trong tối ta ngoài sáng, phỏng chừng cuối cùng có thể bắt đến nhân có chút quá mức. Lời này không cần Hứa Đan Lộ giải thích thêm Trương Dương cũng là biết, vì thị hiềm, nữ oa tập đoàn người cũng không có xuất hiện tại Hứa Ân Bình ra bên trong, cho nên đối với đối phương trong nhiều khoảng cách xa nổ súng, cùng với vị trí này nổ súng khả năng cũng chỉ có một thứ đại khái khái niệm. Hắn không phải là bị khống chế đi lên sao? Như thế nào còn có khả năng? Trương Dương nhéo lông mày đầu tiếp tục truy vấn nói. Tuy rằng nhà hắn nhảy ra khỏi một đống lớn đồ vật, bất quá tính là muốn định tội cũng phải đợi cho phía trên thông chi, đồn công an cảnh viên chính là tạm thời đem hắn cấp nhìn ở tại hắn nhà mình, ai từng nhớ hắn cư nhiên sẽ ở phòng ngủ mình bị đánh trúng. Như vậy sự tình liền có điểm phức tạp. Trương Dương biết, này trên mặt ngoài giống như nhìn như là bình thường diệt khẩu mà thôi, nhưng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Mặt ngoài chứng cứ cũng chỉ có thể nói Hứa Ân Bình tham độc nữ oa tập đoàn Hồng bao tiền, mặt khác trong nhà lớn tiền tài nơi phát ra không rõ. Hiện tại nhân đột nhiên bị nổ súng bắn chết rồi, nếu sâu tra được, nữ oa tập đoàn cố ý giá họa cho hắn, làm các thôn dân lầm cho là hắn tham độc Hồng bao tiền sự tình một khi cho sáng tỏ, nhân gia trọng điểm điểm liền nhìn thẳng nữ oa tập đoàn cố ý bố cục cho hắn cái này tiêu điểm phía trên, mà không chú ý Hứa Ân Bình ra vì sao sẽ có nhiều như vậy không rõ tài sản. Nữ oa tập đoàn không khỏi liền muốn bị hút vào một cái lốc xoáy bên trong. Lập tức đột nhiên liền phiết không rõ. Đối phương ra tay, ngoan, chuẩn. Thứ 1973 chương Internet gió lốc. Bị xử bán từ loại này sự tình, nữ oa tập đoàn gặp được cũng không ít. chẳng qua đại đa số uy hiếp cấp bậc vẫn chưa tới Trương Dương loại này phương diện, cũng đã bị giải quyết. Đương nhiên, xuất hiện án mạng loại sự tình này dù sao vẫn là số ít, tại quốc nội, nữ oa cũng không tiết vô làm như vậy. Hơn nữa lấy Hứa Ân Bình cùng nữ oa tập đoàn liên quan, căn bản không đáng làm nữ oa tập đoàn động thủ xử lý hắn. Cho nên, lời nói khó nghe điểm lời nói, chỉ cần ăn khớp thượng hơi chút bình thường điểm người, liền sẽ không cảm thấy nữ oa tập đoàn bởi vì hắn tham độc nhất điểm hồng bao tiền, kính xin nhân giết chết hắn. Chẳng qua, hiện thực, ăn khớp tư duy người bình thường nhiều, nhưng là có được độc lập ăn khớp phán định năng lực người cố tình chính là như vậy thiếu. Internet quá phát đạt, xã hội đại chúng thực dễ dàng bị mới phát các loại tự truyền thông hào thay vào đến các loại ngã rẽ bên trong. Bất quá lần này, đối phương mục đích phòng trừng cũng chính là muốn một hòn đá ném hai chim a. Xử lý Hứa Ân Bình, muốn đối phó chính là Hứa gia cùng nữ oa tập đoàn, cùng với nhân tiện đem bọn hắn cùng Hứa Ân Bình liên lụy một loạt mua bán rồi, dù sao người chết là sẽ không nói. Một khi Hứa Ân Bình chết rồi, tìm không thấy Hứa Ân Bình bị người khác thu mua cố ý vu hãm nữ oa tập đoàn chứng cứ, như vậy nữ oa tập đoàn liền có rất lớn ngại nghi ngờ, kia một chút không có lửa làm sao có khói tự truyền thông khẳng định đại làm một cuộc. Có thể nói, hiện tại đối phương bước đầu mục tiêu đã hoàn thành. Cho nên, có thể đoán được chính là, kế tiếp sẽ là một hồi dư luận chiến. Chết người, thấy tự nhiên là không có biện pháp an nhiên ngủ. Hứa Đan Lộ cũng không có tại gian phòng đợi quá lâu, tuy rằng nàng tuổi còn trẻ, nhưng là hiện tại các nàng một nhà lực ảnh hưởng tại trong thôn tuyệt đối là không có nhà thứ hai có thể so sánh. Nhất là Hứa Mao Căn, hắn nếu không nghĩ quản sự, sự tình cũng có khả năng tìm thượng hắn. Hứa Ân Bình này vừa chết, kia một chút đi đầu đi nhà hắn nháo sự, còn có trong thôn kia một chút danh vọng tương đối cao người, thứ nhất chính là tìm được Hứa Mao Căn, trừ bỏ như thế nào xử lý hậu sự ở ngoài, bước tiếp theo nên đi như thế nào, kia cũng phải hỏi Hứa Mao Căn ý kiến. Mà xem như trưởng nữ hơn nữa lại là trong thôn trước mắt có quyền thế nhất người, Hứa Đan Lộ vẫn không thể không đi mặt mày rạng rỡ một chút. Nàng vừa đi, Hứa Đan Oánh cùng Hứa Đan Đồng hai tỉ muội như chút được gánh nặng. Bất quá trơn bóng Hứa Đan Đồng chỗ nào đều không đi được, liền lui tại chăn bên trong. Ngắm lấy Hứa Đan Oánh trang mệt dã rời. Hứa Đan Oánh không nhịn được nói nhị tỷ, đừng giả bộ, nên nhìn nhìn rồi, nên làm cũng làm, được làm chuyện chính. Thốt ra lời này, Hứa Đan Đồng mặt liền quài bất trụ, duỗi tay đem Hứa Đan Oánh chăn mền trên người kéo. Hứa Đan Oánh gần như trần trụi nửa người trên trực tiếp liền bại lộ tại bên ngoài chăn, hơn nữa ngực phải cơ hồ không có một chút ngăn cản, đầy đặn tuyết trắng meo meo run rẩy đứng thẳng tại trong không khí, giống như một đoàn lên men tới cực điểm tuyết trắng bánh bao lớn. Mê người ngạo đỉnh. Hứa Đan Oánh ươm một tiếng, chớp mắt cũng rút về chăn. Hứa Đan Đồng cũng chưa từng muốn thả ý của nàng, nhào đến, xé quần của nàng. Hứa Đan Oánh ngược lại nghĩ bái Hứa Đan Đồng, chỉ tiếc, Hứa Đan Đồng sớm đã trơn bóng được rồi, quang thân thể không sợ mặc quần áo. Động tĩnh có điểm đại, liền giường lớn đều phát ra từng đợt kẽo kẹt âm thanh. Mà xem như tỷ phu, tự nhiên là rất bình tĩnh đứng ở một bên lặng lẽ vây xem. Mãi cho đến Hứa Đan Oánh chạy nạn quá trình bên trong, kia một đôi kiên đĩnh hào nhũ không cẩn thận nện ở Trương Dương trên người, sau đó nàng cúi đầu nhìn nhìn quần lót đã bị tuột đến đầu gối loan. Tuyết trắng giữa hai chân màu đen kia tùm cỏ thơm nhìn một cái không sót gì triển lộ tại Trương Dương trước mặt, hơn nữa nàng phát hiện lúc này hắc ám cũng không ảnh hưởng hạ thân tốt đẹp đào nguyên bí địa bị người khác nhìn quang. Cô em vợ lúc này mới hoảng sợ la hét một tiếng, lui tại ổ chăn bên trong vẫn không nhúc nhích. Nàng hẳn là may mắn Trương Dương vừa rồi cùng với đi ra một lần. Người nếu ngủ không được, liền đem máy tính mang qua đến, đánh giá, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Trương Dương nhìn chằm chằm bị cừu phía dưới, cô em vợ kia không che giấu được lung tinh hấp dẫn dáng người cùng với lộ ra tuyết trắng chân dài nói. Ân ân ân, Hứa Đan Oánh gật đầu không ngừng, nhìn chằm chằm Trương Dương yếu ớt nói, ngươi không cho phép nhìn. Trương Dương từ chối cho ý kiến, không cho phép nhìn ngươi ưỡn ngực. Hơn nữa chân cũng phân là mở. Sau đó cô em vợ cũng không kịp nhiều như vậy, trực tiếp theo bên trong ổ chăn bò sắp xuất hiện. Nằm sấp ở trên giường tìm quần áo. Theo Trương Dương góc độ nhìn sang, nàng nằm sấp thời điểm trước ngực kia một đôi ngạo kiều núi non cơ hồ không chỗ nào che giấu, no đủ tròn trịa, run rẩy loạn hoàng, kềm chế tâm lý xúc động, Trương Dương theo mép giường nhặt lên nàng bộ kia không hiểu được khi nào thì rơi xuống áo ngực, đưa cho nàng. Cô em vợ thấy thế, giơ cao lồng ngực, Ân, giơ cao trước ngực nàng cặp kia ngạo nhân vú, có chút phách lối nhận lấy áo ngực, gương mặt không thèm để ý bộ dạng, thản nhiên ngay trước Trương Dương mặt đeo lên áo ngực. Sau đó bay nhanh mặc xong váy, chạy như một làn khói. Đi, Hứa Đan Đồng đem đầu theo bên trong ổ chăn duỗi đi ra, tặc hề hề hỏi. Trương Dương gật gật đầu. Hứa Đan Đồng lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế bay nhanh bộ lên quần áo, một bên oán giận nói ngươi. Ngươi đây coi như là đem tam muội đều cấp thấy hết. Trương Dương gật gật đầu. Tiện nghi ngươi, chấm, nàng tí tách lẩm bẩm một câu không rõ ràng cho lắm nói. Cái kia, Hứa Ân Bình đã xảy ra chuyện. Nhìn đến Trương Dương nhất ra mặt dày bộ dạng, Hứa Đan Đồng cảm thấy về hắn thấy hết tam muội vấn đề vẫn là đừng nghiên cứu kỹ, bởi vì vô dụng. Trương Dương gật gật đầu chết. Hứa Đan Đồng nghe vậy, thân thể run lên một cái, ôm chặt chăn. Cuối cùng một cô gái, chết người nàng vẫn là sợ, chính là không nghĩ tới nàng so với Hứa Đan Oánh còn nhát gan. Giúp ta bắt nội y, nàng nói. Trương Dương vì thế giúp nàng tìm quần áo, nhưng áo ngực cũng chưa có, bởi vì đã bị tắm ướt, treo tại trong phòng vệ sinh. Vì thế nàng sẽ mặc một đầu nội bên trong, thân trên cũng liền xuyên một đầu áo bông ta buổi tối ngủ này. Nàng nói, ngươi không đi thay cho quần áo. Trương Dương hỏi. Hứa Đan Đồng lắc lắc đầu ngày mai nói. Một lát sau, Hứa Đan Oánh ôm lấy máy tính trở về, nhìn đến tựa vào đầu giường Hứa Đan Đồng, hình như cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mở máy vi tính ra, tùy tiện xem một chút internet, cô em vợ cũng thay đổi phía trước bộ dạng, gương mặt ngưng trọng. Nữ oa tập đoàn cao quản phản hồi gia hương, vốn lớn đầu tư Hứa Thố Thôn. Nữ oa tập đoàn cao quản hồi An Bình thăm viếng. Nữ oa tập đoàn cao quản Hứa Đan Lộ tại Hứa Thố Thôn thơ ấu. Nhất tiếu mẫn ân cừu, Hứa Thố Thôn trưởng thôn đã từng cùng Hứa Đan Lộ phụ thân nháo mâu thuẫn. Áo gấm về nhà, Hứa Đan Lộ ở quê hương đại phát hồng bao. Năm đó thấy chết mà không cứu được, lấy để Hứa Thố Thôn trưởng thôn Hứa Ân Bình. Hứa Đan Oánh nhìn Trương Dương, mày liễu nhíu chặt một đêm ở giữa, nhiều tự truyền thông đại vê nhau nhau làm cùng loại tiêu đề văn chương chiếm cứ trên mạng các loại đầu đầu. Này sáng mai cùng một chỗ đến, nhà ta cùng Hứa Ân Bình ân oán đại khái cũng sẽ bị trở thành một bộ chương hồi tiểu thuyết. Sau đó Hứa Ân Bình sẽ chết, Trương Dương thật dài thở ra một hơi, một tay tốt cục. Ta đi tra một chút những cái này đại vê tài chính qua lại tình huống. Hứa Đan Oánh rụi rụi mắt con ngươi nói, không lợi không lên, không có người trả thù lao, bọn hắn mới không có khả năng như vậy bán mạng. Ân, Trương Dương điểm một chút, duỗi tay lại nhịn không được ách xì một cái, quên đi, ngày mai nói sau, trước tiên ngủ đi. Còn có thể ngủ được à? Hứa Đan Oánh thở phì phò nói. Ăn nhiều lần như vậy mệt, bọn hắn hiện tại không ngu như vậy. Trương Dương duỗi tay xoa xoa Hứa Đan Oánh đầu, còn lưu một đống chứng cớ chờ đợi chúng ta đi chào, ngủ tinh thần rồi, ngày mai lại thu thập bọn hắn, bằng không hiện tại cái trạng thái này, làm không là cái gì việc. Vừa nói, Trương Dương lấy ra điện thoại, toàn lực bắt tay súng bắn tỉa kia. Thứ 1974 chương truy hung. Trương Dương xuất hành đối với tập đoàn an ninh đoàn đội tới nói đều là một loại không nhỏ gánh nặng, hơn nữa đến Hứa Thố Thôn loại này hành trình chẳng phải là quá lớn bí mật. Tăng thêm lần này trở về quá nhiều người, cho nên nói công tác bảo an cũng không quá thoải mái. Trừ bên ngoài phía trên đặc cần an ninh nhân viên cùng với địa phương cảnh sát ở ngoài, tập đoàn đã sớm cân nhắc qua có hay không nhân thừa dịp cái này cơ hội làm cái gì yêu thiêu thân, trước bố phòng đó là khẳng định, ám đồi cũng sớm có sắp xếp. Cho nên, Hứa Ân yên ổn gặp chuyện không may, Trương Dương tự mình hạ lệnh, bố trí tại trong thôn cùng với xung quanh gút lập tức toàn tuyến xuất động. Này bao hàm hai tên một mực tiềm tàng tại gần đây vị trí đang tập kích. Cùng lúc đó, ưu ảnh thiên nhãn cũng lập tức khởi động, hoàn toàn khóa kín Hứa Thố Thôn đầu thôn cuối thôn camera giám sát. Một tấm vô hình lưới lớn, tại Hứa Ân Bình gặp chuyện không may không đến 10 phút thời gian, liền lặng yên mở ra, hướng tên kia thừa dịp bóng đêm động thủ sát nhân đang tập kích xông đến. Cô em vợ bên này, hiển nhiên là không có biện pháp thật tốt ngủ. Tuy rằng nàng cũng mệt dã rời. Nhưng đối phương nửa đêm đột nhiên bộc phát đi ra văn tuyên thế công, nữ oa tập đoàn phải đúng lúc ứng đối. Bằng không đợi đến Hứa Ân Bình thản Hứa ra đi qua ân oán bị toàn bộ bộc quang, lại trễ chỉ đi ứng đối sẽ trễ. Mục tiêu của đối phương rất đơn giản, thì phải là liên tục không ngừng lăng xê Hứa Đan Lộ một nhà cùng Hứa Ân yên ổn ra đi qua ân oán, làm quảng đại cật qua đại chúng biết Hứa Ân Bình đã từng thực xin lỗi Hứa Đan Lộ một nhà. Đơn giản nói, chính là đem Hứa Ân Bình miêu tả thành một cái tiêu chuẩn tiểu nhân. Như vậy nhìn đến, làm người khác cảm giác chính là, giống hắn như vậy tiểu nhân, bị trả thù cũng là trừng phạt đúng tội. Động vừa nhìn, giống như là vì đứng thành hàng Hứa Đan Lộ một nhà, mà trên thực tế nếu như Hứa Ân Bình không có xảy ra việc gì lời nói, hết thảy đều tốt nói, một khi hắn đã xảy ra chuyện, vấn đề đã tới rồi. Mọi người liền sẽ bắt đầu đào ngược tự hỏi, vì chính là một chút chuyện nhỏ, đem nhân ám sát, có phải hay không quá có chút tàn nhẫn quá. Về phần nhân có phải hay không Hứa gia hoặc là Nữ Oa tập đoàn làm, bọn hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ. Cái này, mới là đối phương mục đích. Nữ Oa tập đoàn tuyên truyền bộ môn tự nhiên không thể để cho loại này tin tức đầy khắp núi đồi. Cho nên, cô em vợ chỉ làm tứ sự kiện. Chuyện thứ nhất chính là lập tức lợi dụng thiên nhãn toàn bộ võng siêu tầm bắn hạ Hứa Ân Bình hung thủ. Chuyện thứ hai chính là cuồng lấy các loại siêu cấp lớn tin tức, ví dụ như các loại minh tinh bát quái, nổi tiếng minh tinh ngoại tình xuất quỹ linh tinh đưa lên đến cùng đầu vị trí, rời đi tầm mắt. Chuyện thứ ba chính là, lập tức đem kia một chút lăng xê Hứa ra cùng Hứa Ân Bình ân oán tự truyền thông đại V cấp đen, làm bọn hắn không có biện pháp tiếp tục chít chít nghiêng nghiêng. Thứ bốn sự kiện, cũng là quan trọng nhất, thì phải là điều tra Hứa Ân Bình gần nhất liên lạc người, đào sâu bối cảnh của bọn hắn, tìm ra phía sau màn kẻ chủ mưu. Việc này cũng không phải là một chốc có thể giải quyết hoàn, mà nàng lại là cái loại này hoàn không thành nhiệm vụ không ngủ thấy chủ nhân. Cho nên Trương Dương làm nàng đi ngủ, kia là rất khó làm được. Hứa Đan Đồng cũng nghĩ giúp đỡ cái gì, bất quá hiển nhiên nàng không phải là đương con cú liêu, hơn nữa coi nàng chuyên nghiệp, hình như cũng bang không lên cái gì bận rộn, trong chốc lát liền trực tiếp đang ngủ. Hứa Đan Oánh ngắm nàng nhị tỷ liếc nhìn một cái, xác nhận thật đang ngủ về sau, nhìn Trương Dương. Ánh mắt chuyển tới Trương Dương hạ ba đường, hơi hừ một tiếng. Không hiểu được đây là ý gì. Cũng may nàng cũng không có bước tiếp theo động tác. Đêm, vẫn như cũ như mực bình thường đen nhánh, chính là thôn xóm trong kia liên tiếp chó sủa tiếng là càng ngày càng cấp bách, cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Hứa Thố thôn giống như nấu sôi nồi nước giống như, sôi trào lên. Rất nhanh, xe cảnh sát cùng xe cứu thương thê lương tiếng vang tại đầu thôn vang lên. Đối với Hứa Thố thôn tới nói, đêm nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Gió núi thổi qua, rừng rậm khô bại lá cây nhao nhao rơi xuống, xa xa lá rụng tiếng che giấu đêm khuya bên trong nhân tiến lên bộ pháp tiếng. Một tên toàn thân mặc lấy bụi hạt ngụy trang phục đàn ông trung niên, xách lấy một cái như đàn violon lớn nhỏ màu đen gói to, nhanh chóng hướng sườn núi leo lên. Phía sau hắn, đại khái 4-5 cây em địa phương xa, chính là Hứa Thố thôn. Bên kia lúc này đã là đèn đốt sáng trưng một mảnh. Ngay tại không đến 20 phút phía trước, hắn vừa mới hoàn thành một cái đối với cho hắn mà nói, cũng không có quá lớn khiêu chiến nhiệm vụ, tại hơn 200 mễ khoảng cách bên trong, thành công ám sát mục tiêu. Rồi sau đó, tại đối phương hoàng làm một đoàn điều kiện phía dưới, hoàng kim rút lui thời gian, hắn nhanh chóng tại 5 phút bên trong rút lui chỗ nấp có chừng nhất cây em khoảng cách. Lý luận thượng đây đã là một cái khoảng cách an toàn. Sau đó, hắn dừng lại, quan sát một chút bắn hạ hiệu quả. Nhưng theo sau hắn phát hiện, chính mình có chút sơ suất quá. Không phải như vậy chi đã sớm dừng chân lại bước. Bởi vì hắn phát hiện đối thủ không giống chính mình tưởng tượng cái kia dạng, hoảng làm một đoàn, không có bất kỳ phòng bị nào. Tình huống thực tế đối với hắn mà nói có chút khó giải quyết, lý do là, kia một chút vây xem thôn dân là tương đối hoảng loạn, như mong muốn. Nhưng là hắn một mực nhanh nhìn chằm chằm Nữ Oa tập đoàn an ninh nhân viên tốc độ phản ứng lại mau đến kinh người, đối phương tại 5 phút bên trong liền trực tiếp làm ra phản ứng. Càng đáng sợ hơn chính là, tại đoạn thời gian ngắn ngủi này bên trong, liền thành công đoán được hắn thư kích vị, theo sau có ít nhất 2 tiểu tổ 6 cá nhân, tả hữu bao sao hướng hắn lúc trước chỗ nấp bọc đánh tới. Đơn giản nói, nhân ra 5 phút nội chẳng những làm ra phản ứng, còn khóa được hắn thư kích điểm. Hắn chớp mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là hắn trễ nữa cái 5-6 phút, lúc này hắn phỏng chừng đã trở thành cái bia. Điều này nói rõ đối phương tuyệt đối có cùng loại hành ra tại bên trong. Hắn không dám chậm trễ, lập tức thấp phục thân thể, chiều đặt trước tốt rút lui lộ tuyến rất nhanh thoát đi. Cành khô lá cây cành khô tại hắn trên mặt cà cà thổi qua, hơi lộ ra xa lạ địa hình làm hắn tốc độ chạy trốn cũng không thể phát huy đến mức tận cùng. Đòi mạng nhất chính là... Bởi vì hai bên cỏ dại có chút cao, như vậy hắn tốc độ cùng một chỗ đến, liền kéo bụi cỏ, nếu như đối phương một khi phát hiện loại này động tĩnh, chỉ cần sử dụng trang bị nhiệt thành giống kính viễn vọng nhắm ngay gần đây khu vực, có lẽ có thể truy tung đến hắn hành động tung tích, đối với hắn như vậy liền quá bất lợi. Dưới tình huống như vậy, hắn rất nhanh phát hiện khoảng cách của song phương bắt đầu kéo gần lại. Do đó chứng minh rồi một điểm, đối phương khả năng đã đại khái đoán được hắn lui lại lộ tuyến. Hắn nhìn sau lưng thư kích thương, do dự một chút. Nếu như cảnh cáo đối phương một chút, có khả năng hay không rất tốt đâu này. Nhưng là hắn rất nhanh liền loại bỏ loại ý nghĩ này, đối phương hai tiểu tổ sáu cá nhân, theo tiến lên tốc độ đến nhìn, hiển nhiên thân thủ đều không quá kém, tính là mình có thể thành công ám sát đối phương một hai người, cùng lúc đó, chính mình địa phương vị khẳng định cũng là bại lộ. Đối phương minh biết mình là tay súng bắn tỉa còn dám theo đuổi, chứng minh đối phương thực tin tưởng bọn hắn thực lực của chính mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể phản kích. Bay qua đỉnh núi này, chính mình liền có cơ hội chạy trốn. Hắn nhìn phía trước không xa rừng rậm, dưới chân bộ pháp càng thêm kiên định. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy không trung truyền đến một trận rất nhỏ nổ vang tiếng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn, theo sau phát hiện một trận loại nhỏ không người cơ đang tại hắn bên phải phía trước đại khái 4.050m địa phương xa lơ lửng. Bại lộ. Hắn gắt một cái, dưới chân bộ pháp tăng nhanh. Lập tức, trên đầu không người cơ cũng rất nhanh như bóng với hình vậy theo đi lên. Chiến còn tiếp tục trốn. Hắn không có lựa chọn khác. Thứ 1975 chương bỏ mạng. Nếu có lại lần nữa tuyển chọn cơ hội, Phác Thành Sông tuyệt đối không có khả năng muốn nhận lấy như vậy một cái đơn đặt hàng. Xem như một cái sát thủ nhà nghề. Mặc dù ở nghiệp giới chẳng phải là thập phần nổi danh, nhưng dầu gì cũng xem như một tên quốc tế hình sát thủ. Ngàn dặm xa xôi lao tới Hoa Hạ quốc ám sát một tên nói là tan ô cùng với đạo đức bại hoại thôn quan, như vậy đơn đặt hàng rất là kỳ quái, nhưng là nhìn tại 50 vạn mễ nguyên phân thượng, đáng giá hắn làm như vậy một chuyến. Dù sao hắn nghiệp giới không là cái gì nổi danh sát thủ, hơn nữa còn là hộ làm ăn cá thể. Đối phương chuẩn bị xong vũ khí, hơn nữa thực khẳng định nói cho hắn, mục tiêu bên cạnh không có bất kỳ cái gì bảo tiêu, hắn cần phải làm là gọn gàng xử lý đối phương, sau đó dựa theo dự định lộ tuyến lui lại, nhiệm vụ của hắn tính là hoàn thành. Phác Thành Sông quan sát đã hơn nửa ngày, cuối cùng xác nhận cố chủ lời nói không kém. Duy nhất có vấn đề chính là, hôm nay thôn bên trong đặc biệt náo nhiệt. Hơn nữa mục tiêu dường như bị rất nhiều thôn dân cấp vây khốn rồi, cái này làm bắn hạ hơi chút gia tăng một điểm độ khó. Cùng lúc đó, hắn cũng có chỉ ra bạch vì sao có người muốn thuê hắn đến ám sát người này thôn quan rồi, bằng hắn đối với Hoa Hạ quốc hiểu biết, thật hiển nhiên, người này quả thật tham không ít tiền, khả năng sắp bại lộ, cho nên phải chấm dứt hắn, phòng ngừa hắn bị tiếp tục điều tra mà liên lụy càng nhiều người. Đây là một loại thực thông thường địch làm. Sự thật chứng minh, quá trình thực thuận lợi, hắn rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp địch làm, chỉ cần dựa theo trước lui lại lộ tuyến, đến phía sau núi cái kia bỏ hoang nhà máy sửa chữa, ngồi lên thuê đến xe, một đường chạy đến sân bay, chờ đợi trưa mai chuyến bay là được. Ai có thể nghĩ đến, kế tiếp tình tiết dĩ nhiên là phát triển như vậy. Hắn đã xác định cái này nhìn không chớp mắt mục tiêu chẳng phải là cái gì đặc biệt trọng yếu nhân vật, thậm chí có thể nói quả thực chính là không môn mở rộng. Xem như một cái tại chiến trường phía trên có quá nhiều năm kinh nghiệm thực chiến sát thủ tới nói, cơ hội này không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Dù sao gia hỏa kia đã bị người khác cột vào ghế giữa phía trên, trở thành mục tiêu sống, chỉ cần là có huấn luyện qua thư kích tay súng, nắm chắc. Vạn không nghĩ tới chính là, thu phục mục tiêu cũng không là vấn đề, khốn khó khăn chính là như thế nào trốn sự tình. Hắn không hề suy nghĩ đến, tại kia một chút nhìn giản dị tự nhiên thôn dân trong đó, thế nhưng che giấu tinh nhuệ cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Nhắc tới cũng muốn may mắn chính mình còn nghĩ quan sát một chút chiến quả, cho nên dừng lại một chút, nhìn tình huống hiện trường, lúc này mới phát hiện, ngắn ngủn mấy phút bên trong, đối phương liền lập tức làm ra tương đương chuyên nghiệp phản ứng. Hơn nữa rất nhanh khóa được chính mình thư kích vị. Điều này nói rõ đối phương đám người có người chuyên nghiệp sĩ tại bên trong. Nếu không có khả năng dựa vào thương tiếng cùng với mục tiêu trúng đạn bộ vị liền đoán được viên đạn đánh tới địa phương vị. Bất quá kia một chút cũng không coi vào đâu. Làm Phác Thành Sông cảm thấy tâm hoa lạnh chính là, đầu này thượng không người cơ. Không người cơ cái đồ vật này đối với Phác Thành Sông tới nói, chẳng phải là cái gì quá mới lạ ngoạn ý, hắn mình cũng có chơi đùa. Nhưng là tại đây hoang sơn dã lĩnh bên trên, bao vây chặn hắn người lại có thể rất nhanh phóng xuất ra không người cơ đến, này liền làm người khác khó hiểu. Nhìn như bóng với hình vậy gắt gao theo dõi hắn không người cơ, Phác Thành Sông có thể đoán được, này không người cơ tuyệt đối không phải là cái loại này bình thường không người cơ, nói cách khác, ít nhất hồng ngoại nhiệt thành giống tập trung loại công năng này tuyệt đối là không thể thiếu. Này ý vị, loại này không người cơ ít nhất cũng là quân dụng cấp bậc A. Cho nên sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm chính mình tại đây sát nhân, sau đó mục tiêu xung quanh lại có, rất lớn xác suất là bộ đội đặc chủng người tồn tại. Cái này không phải là đơn thuần muốn cho chính mình chịu chết sao? Này tuyệt đối không phải là một cái đơn thuần làm chính mình sát nhân nhiệm vụ, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Phác Thành Sông như vậy nghĩ, hắn không thể không suy nghĩ từng bước nên làm gì bây giờ. Không làm được, đêm nay được tài tại nơi này. Bất quá, đến loại này tình cảnh, hắn ngược lại là bình tĩnh lại. Nhìn bầu trời không người cơ, thân thể bán ngồi xổm xuống đến, nhấc lên súng ngắm, liếc về lơ lửng ở trên trời không người cơ. Đại khái là 5-60 mễ khoảng cách, tại giả quang nhắm nghi màn ảnh phía dưới, đánh hạ nó chẳng phải là cái gì quá khó sự tình. Bất quá không đợi hắn nhắm tốt, bầu trời không người cơ hình như cũng nhận thấy cử động của hắn, lập tức một cái biến đổi đột một chuyển hướng xoay quanh chiều hắn trước đặt ra tốt lui lại lộ tuyến phía trước bay đi. Không trung di chuyển mục tiêu đối với Phác Thành Sông tới nói độ khó liền lớn hơn, dù sao hắn hiện tại không có biện pháp ổn đương đương mắc súng ngắm hướng bầu trời bắn. Quan trọng hơn chính là, hắn không có thời gian tiếp tục ở đây làm tiêu hao dần. Thấy thế, hắn đành phải hậm hực thu hồi súng ngắm, kiên định chiều trước rút lui chạy tới. Ít nhất con đường kia hắn là quen thuộc. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, truy binh sau lưng đã tới gần. Chó săn đồ chó sủa âm thanh giống như bùa đòi mạng, làm hắn từng đợt tâm kinh thịt nhảy. Hắn phẫn nộ mà tuyệt vọng, cuối cùng không kềm chế được, dừng lại chạy trốn chân bước, lấy ra súng ngắm, nhắm truy binh phương hướng. Hắn cảm thấy có tất yếu cho hắn nhóm một điểm nhan sắc nhìn. Chỉ có làm bọn hắn hiểu rõ thực lực của chính mình, đối phương mới không dám bức bách được như vậy nhanh. Nhưng, khi hắn vừa mới nằm xuống, súng ngắm còn không có tìm vị trí tốt. Đột nhiên lúc, một cỗ thật lớn lực đánh vào hung hăng đập vào hắn bên phải trên vai. Lực lượng kia chi đại, nhưng lại trực tiếp đem hắn cả người mang lấy lật ngược liên quan đánh nhiều cái lăn. Cơ hồ đồng thời, trong trời đêm. Phanh, một tiếng thanh thúy thương tiếng tại hắn tai bên cạnh vang lên. Trùy tâm đau đớn chớp mắt theo cái kia giống như đã bị xé nứt bên phải bả vai nhanh chóng hướng toàn thân các nơi kéo dài tới. A, hắn nhịn không được há mồm phát ra một chuỗi tựa như dã thú bị thương giống giận. Hắn bị đánh trúng, may mắn chính là viên đạn là dán vào bờ vai của hắn cọ tới, mặc dù như thế, thật lớn lực đánh vào vẫn là cơ hồ đem hắn toàn bộ bên phải bả vai xốc hết lên một khối rất lớn thịt, hơn nữa toàn bộ cánh tay phải đã không ngẩng nổi đến đây. Tay súng bắn tỉa tát đến một bên, ùm ục chiều sườn dốc ngã nhào đi xuống. Hắn nhìn, bỏ qua muốn đi nhặt lên ý nghĩ. Nhìn không xa đỉnh núi, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, hoàn hảo cánh tay trái chống đỡ một chút, bò lên, cũng không quay đầu lại lên núi nơi hông chạy tới. Đối phương lại có tay súng bắn tỉa, hơn nữa như vậy sức chạy quá trình trung cư nhiên còn có thể nhất thương liền đánh trúng hắn, hắn không biết là chính mình có bất kỳ cái gì phần thắng. Kiên định quyết tâm, đường dưới chân hình như thuận lợi rất nhiều. Bên cạnh cỏ dại cùng với trên người đau đớn hình như đối với hắn không còn có tác dụng. Muốn sống dục vọng làm toàn thân hắn adrenaline toàn bộ bị kích phát. Chạy nhanh, đây là hắn duy nhất ý nghĩ. Giống như, muốn sống dục vọng làm hắn thành công. Đau đớn biến thành chạy nhanh động lực, hơn nữa đối phương hiển nhiên là muốn sống chóc hắn, cho nên cũng không có lại lần nữa nổ súng. Không người cơ một mực gắt gao theo dõi hắn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ cần đuổi tới bỏ hoang nhà máy sửa chữa, hắn liền có cơ hội. Lên núi pha về sau, hạ pha hình như càng thêm thuận lợi, phía sau truy binh nhưng không lui gần gũi. Hắn xa xa nhìn đến chân núi phía dưới cái kia bỏ hoang nhà máy sửa chữa. Thắng lợi nữ thần đang cùng hắn ngoắc. Thậm chí hắn đã thấy chính mình ngừng tại bên cạnh nhà máy sửa chữa thượng chiếc xe kia. Hắn từng ngụm thở hổn hển, hai tay chống tại đầu gối loan bình phục một chút tâm tình, lại liền mắt nhìn miệng vết thương, đi thẳng tới chiếc kia chẳng phải là thực thu hút hai tay xe hơi. Nhấn xuống xe chìa khóa, mở cửa xe ra. Chỗ ngồi kế tài xế phía trên, một cái đẹp đến kỳ cục mỹ nữ ngồi ở phía trên. nàng súng trong tay tối om họng súng ngắm lấy mi tâm của hắn. Phác Thành Sông sừng sốt một chút, khí lực cả người chớp mắt tiêu tán được không còn một mảnh. Thứ 1976 chương đuổi kịp. Phác Thành Sông nhanh chóng đánh giá nhất phía dưới chính mình tình cảnh hiện tại, thậm chí suy nghĩ một chút chính mình có hay không khả năng đánh lén trước mắt cái này nhìn có chút nhu nhược cực phẩm mỹ nữ, sau đó thành công trốn thoát khả năng. Đương nhiên, như vậy ý nghĩ cũng liền gần duy trì không đến một giây thời gian, hắn hay dùng hành động làm ra quyết định. Chậm rãi đem hai tay cử, nhìn chằm chằm trước mắt này một vị mỹ nữ, dùng có thể nói là tương đương lưu loát tiếng Hoa hỏi ta nhận thua, các ngươi rốt cuộc là cái gì nhân. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, cửa xe bên ngoài, một cái lạnh lùng nam tiếng vang lên, rồi sau đó một cái hữu lực cánh tay duỗi tiến đến, ghim chặt cổ của hắn, đem hắn theo bên trong cửa xe lôi đi ra ngoài. Một trận mãnh liệt ngạt thở cảm giác làm hắn cơ hồ không có biện pháp tiếp tục lại hô hấp đi xuống, hắn cố gắng quẩy người một cái, các ngươi không thể như vậy đối đãi một tù binh. Đối phương cũng không có chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với hắn, chỉ là dùng sức bóp nhanh cổ của hắn, làm hắn không có cách nào khác hô hấp, tiếp lấy đem hắn nhấn ở trên mặt đất, sau đó lấy ra một sợi dây thừng đem hắn cấp trói tay sau lưng. Nhận lấy liếc tròng mắt bị phủ lên một tấm vải, một trận xô đẩy về sau, bị nhét vào một chiếc xe con sau ngồi lên. Một lát sau, xe liền phát động. Tên gọi là gì? Tại xe sóc này quá trình bên trong, có người hỏi hắn. Phác Thành Sông. Phác Thành Sông cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ, hồi đáp, sau đó hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề là được. Đối phương một quyền đánh tại bụng hắn phía trên, làm hắn đau đến toàn thân cơ hồ co lại thành một đoàn, nói nhảm nữa chỉ biết thụ ra thịt khổ. Phác Thành Sông thống khổ gật gật đầu, bả vai của ta có thể hay không giúp ta băng bó một chút? Không chết được, đối phương nhàn nhạt đáp lại nói, vấn đề thứ hai, ngươi nơi nào người, tại sao muốn giết Hứa Ân Bình? Ta là Mỹ quốc người. Chấm, Phác Thành Sông nói, ta trên mạng nhận được tờ danh sách. Ân, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Mỹ nữ nghiêng nghiêng đầu. Sơ Tam, xích cầu Nhật, không nên ra ngoài giao hữu. Nhưng là một đêm ở giữa, thế giới bên ngoài đã xích mích. Tiểu tiểu Hứa Thố Thôn, trước lúc này, có thể nói trừ bỏ người có tâm tư biết nơi này là nữ hoa tập đoàn cao quản Hứa Đan Lộ quê nhà ở ngoài, cũng không có gì nổi tiếng. Bởi vì nó quá không chớp mắt rồi, không có gì đặc sản, cũng không có cái gì đại hình xí nghiệp, cũng chưa từng xuất hiện danh nhân, thậm chí kinh tế tại toàn bộ An Bình thành phố càng là không hề đặc sắc. Nhưng là tối hôm qua qua đi, Hứa Thố Thôn lập tức liền nổi danh, hơn nữa còn là bạo hồng. Quốc nội một cái thực nổi tiếng đại V kêu Hạo Quân dùng một mảnh chữ tình thức văn chương dần dần công bố tối hôm qua phát sinh sự tình. Đương nhiên, một đêm thượng phát ra cùng loại văn chương đại V rất nhiều, bất quá cuối cùng bốc lửa xuống chính là cái này kêu Hạo Quân đại V văn chương. Tại hắn phổ cập khoa học phía dưới, rất nhiều người thế mới biết, nguyên lai nữ hoa tập đoàn bị gợi là nữ gia Cát Hứa Đan Lộ quê nhà nguyên lai liền sanh ra ở An Bình thị Thanh An khu Hứa Thố Thôn cái này không biết tên tiểu địa phương. Hứa Thố Thôn thôn chủ nhiệm Hứa Ân Bình thản Hứa Đan Lộ phụ thân Hứa Mao Căn phía trước hình như quan hệ cũng không phải là quá tốt, Hứa Mao Căn bệnh nặng thời điểm cũng chưa từng cấp bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng là Hứa Đan Lộ phát đạt sau đó, Hứa Ân Bình bắt đầu biến sắc mặt, liều mạng lấy lòng Hứa Đan Lộ một nhà. Nhưng là tại tối hôm qua, cái này Hứa Ân Bình tham độc nữ hoa tập đoàn phát cấp các thôn dân hồng bao tiền, mặt khác còn bị thôn dân tra ra phát hiện hắn còn tham độc đại lượng khác không rõ tài vật. Tiếp lấy, hắn bị người khác bắn chết. Mọi người chết rồi, dựa theo người Hoa một chút quán tính tư duy truyền thống, người chết vì đại, chuyện cũ bỏ qua. Cho nên, kế tiếp tiêu điểm, tự nhiên đều đặt ở Hứa Đan Lộ một nhà trên người. Cho nên, có chút nhân hình như cũng rất kinh ngạc phát hiện, Hứa Đan Lộ ra kiến tạo biệt thự giống như là vi phạm luật lệ kiến trúc, hơn nữa còn là Hứa Ân Bình vận dụng quan hệ bang Hứa ra vòng kiến tạo. Hứa Ân Bình thậm chí muốn vì Hứa Đan Lộ ba tỉ muội lão nhị Hứa Đan Đồng dẫn cầu đáp mối, làm nàng gả cho một người tên là Từ Chí Huy 18 tuyến đạo diễn. Đủ loại chứng cứ cho thấy, Hứa Ân Bình hình như đang tại hết sức lấy lòng Hứa Đan Lộ. Mà Hứa ra hình như cũng không cảm kích. Cho nên Hứa Ân Bình thản Hứa Đan Lộ một nhà còn có cái gì quá tiết cũng không biết, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, Hứa Ân Bình bị xác định tham độc, còn xâm nhập tham nữ hoa tập đoàn phát cấp các thôn dân hồng bao tiền. Chính là hắn lá gan vì sao lớn như vậy, không thể biết. Bởi vì nhân chết. Đương nhiên, trên mạng còn có mặt khác một cái bản cũ. Hứa Đan lộ một nhà bị Sinh Động cấp gài bẫy. Hứa Ân Bình từ đầu tới đuôi chính là cái tiểu nhân, trước kia Hứa Gia cùng thời điểm Hứa Ân Bình chẳng những xâm chiếm Hứa Mao Căn một nhà đồng ruộng, còn không cho phép Hứa Mao Căn một nhà sửa chữa tân phòng. Hứa Mao Căn bệnh nặng thời điểm xin trợ cấp cũng không cấp thông qua. Đợi cho Hứa Đan lộ tại nữ oa tập đoàn hợp lại đi ra, hắn mới bắt đầu liều mạng lấy lòng Hứa Đan lộ một nhà, về phần vi phạm luật lệ biệt thự, Hứa Đan lộ bản nhân cũng làm ra đáp lại, biệt thự xác thực sử dụng bị Hoa vì bảo vệ đồng ruộng xây trong này một cái nhà, lúc trước Hứa Gia hoàn toàn không biết chuyện, cho nên Hứa Gia sẽ lập tức dỡ bỏ. Hứa Mao Căn quả thật cũng cấp Hứa Đan đồng dẫn cầu đáp mối rồi, người kia kêu Từ Chí Huy, nhưng là người này mới vừa vặn tuôn ra thiên đại gièm pha. Xem như hạch vật lý thạc sĩ nghiên cứu sinh Hứa Đan đồng căn bản sẽ không đã đáp ứng. Về phần, quan trọng nhất Hứa Ân Bình tham độc hồng bao một chuyện, nữ oa tập đoàn làm ra làm sáng tỏ, nữ oa tập đoàn đáp ứng cho mỗi cái tôn dân phát ra 1.000 hồng bao là thật, nhưng là hồng bao cấp Hứa Ân Bình thời điểm giao tiếp xuất hiện sai lầm, một chút kim ngạch nhỏ lại hồng bao bị ngoài ý muốn đưa cho Hứa Ân Bình, làm cho có một số ít tôn dân cầm đến tiểu hồng bao. Cho nên Hứa Ân Bình tham độc nữ oa tập đoàn hồng bao khoản là nữ oa tập đoàn một sai lầm. Về phần Hứa Ân Bình ra bị tìm ra đại lượng tài vụ một chuyện, nữ oa tập đoàn cho là nên lấy cảnh sát cùng kỳ ủy điều tra làm chủ, bọn hắn không tiện bình luận. Mặt sau cái này bản cũ cứ việc cũng là đại V phát đi ra, bất quá đây càng như là nữ oa tập đoàn một cái giải thích. Nhưng là, mặc kệ cuối cùng sự thật như thế nào. Hứa Ân Bình là chết rồi. Hơn nữa còn là bị ám sát, điểm ấy đã được đến cảnh sát căn cứ chính xác thực. Về phần hắn chết sau lưng có phải hay không có âm mưu, cái này chỉ có chờ đến quan phương đến công bố. Nếu như căn cứ trên mạng nghe đồn, vô luận là cái nào bản cũ, Hứa Gia không hề nghi ngờ đã lâm vào lốc xoáy bên trong. Vì xây biệt thự, đánh ép Hứa Ân Bình, thậm chí kẻ khả nghi Hứa Ân Bình bị bắn chết nhất án. Phản đối tin tức chiếm đa số. Hơn nữa. Đây đã là cô em vợ suốt đêm cố gắng sau hết sức đã khống chế thành quả. Có thể nghĩ này một đợt dư luận thế công hiển nhiên đối phương đã làm đủ chuẩn bị. So sánh với đến, Trương Dương ngủ đến trưa mới khởi giường. Chị vợ sáng sớm liền trốn rồi, mà cô em vợ lúc này đã ghé vào bàn phía trên đang ngủ. Nếu như phải có hiểu làm lời nói, kia đại khái cũng chỉ hiểu làm hắn và cô em vợ chuyện gì xảy ra không thể miêu tả sự tình, nhưng sự thật thượng không phải là như thế. Duỗi cái eo mỏi, Trương Dương đi đến Hứa Đan oánh phía sau, nhìn nàng máy tính. Sau đó đem nàng ôm đi đến trên giường. Con nhóc thể trọng đại khái 50 kg cao thấp, thân thể thực nhuyễn, trước ngực kia hai đống no đủ núi non thật hiển nhiên cũng không có đeo lên áo ngực, nhưng vẫn như cụ kiên đĩnh to lớn bạt, hoảng du du tương đương đáng chú ý. Ôm một cái nàng liền tỉnh. Quay đầu muốn đi nhìn máy tính, Trương Dương đem nàng nhấn tại giường phía trên. Nhìn chằm chằm nàng nhanh chóng đi ngủ. Hứa Đan oánh nhìn gian phòng, hỏi Hứa Đan đồng đâu này. Thứ 1977 chương phân tích. Tại rửa tay ở giữa đâu? Trương Dương thuận miệng nói, trên thực tế hắn tự nhiên là biết Hứa Đan đồng đã hồi chính mình phòng. Ban đêm điên cuồng là một chuyện, ban ngày nhiều người, còn lại tại gian phòng bên trong, bị người khác nhìn đến, vậy không chỉ là ra mặt vấn đề. Bất quá Trương Dương cũng không hiểu nổi chính mình vì sao trả lời như vậy Hứa Đan oánh. Khả năng tâm lý thượng còn là muốn cho cô em vợ nghỉ ngơi thật tốt nói sau. Nha, Hứa Đan oánh có chút không cam lòng nghiêng đầu ngắm rửa tay ở giữa liếc nhìn một cái, môi anh đào miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, hình như có chút thất lạc, ta đây ngủ. Ân, Trương Dương gật gật đầu, kéo chăn giúp nàng đắp lại thân thể. Ân, cùng với trước ngực kia một đôi kiên đĩnh giận tùng tuyết trắng núi non. Cũng không có mang áo ngực nàng, nằm xuống thời điểm cơ hồ là hoàn toàn rộng mở, cặp kia sống động tuyết trắng đại con thỏ vô che vô ngăn đón, kiên đĩnh giận tùng hình dạng nhìn một cái không sót gì. Đòi mạng nhất chính là, hai quả kia tiểu tiểu du đầu, giống sớm dính giọt sương vậy như anh đào, đỏ bừng đứng thẳng. Làm Trương Dương nhìn xem hô hấp dồn dập, dục dịch. Bất quá điều này hiển nhiên không phải là điên loan đảo phượng thời khắc, tối hôm qua Hứa Ân Bình bị ám sát một chuyện. Làm cho cả Hứa Thố thôn loạn thành một đoàn. Sáng sớm hôm nay, Trương Dương chỉ biết có thật nhiều thôn dân tới cửa tìm Hứa Mao Căn, cùng một chỗ thương thảo tiếp theo như thế nào xử lý Hứa Ân Bình việc phía sau. Cho nên, đi lên tìm hắn cũng là đại khái dẫn sự kiện. Nếu như bọn hắn đi lên, vừa vặn nhìn đến chính mình ép lấy trần trụi cô em vợ tại hộc hộc hộc hộc cầy ruộng, kia mặt phía trên thần sắc phỏng chừng tương đương gà ngươi thật đẹp. Cho nên, cứ việc Trương Dương biết cô em vợ đối với chính mình đã sớm phương tâm ám hứa, bất quá trời xui đất khiến, hái dưa người cũng là chị vợ thường trước một bước. Chịu đựng xúc động giúp nàng đắp kín mền, vừa phải rời khỏi, cô em vợ đột nhiên đưa ra hai tay treo ở Trương Dương cổ, rồi sau đó nhanh chóng hôn hắn một chút.